Đến nỗi này một sọt dưa, mỗi nhà đều phân chút, còn cấp tả hữu hàng xóm tặng một ít nếm thử, đương nhiên cũng không quên cấp Dương gia đưa một phần qua đi, đã chịu đại gia nhất trí khen ngợi. Các thị La gia, La Bân đã dọa 3 ngày không dám ra cửa, từ Thành Sơn thôn dưỡng phụ mẫu nơi đó lửa tiền đã toàn bộ đánh cuộc không có, còn thiếu 60 khối, liền sợ sòng bạc bên kia đi tìm tới. La Thiên Minh mấy ngày nay xem đại nhi tử không thích hợp, hỏi hắn cái gì hắn cũng không nói, đứa nhỏ này từ khi tiếp trở về liền cùng chính mình cùng thê tử không thân cận, làm đi đi học cũng không đi, trừ bỏ đòi tiền thời điểm nói mấy câu, ngày thường liền nhân ảnh cũng nhìn không tới. Nhưng này đều 3 ngày, đứa nhỏ này liền vẫn luôn loa ở nhà mặt, cũng không ra khỏi cửa, hơn nữa xem hắn hôm nay hoảng loạn luôn hướng ngoài cửa lớn mặt xem, trong lòng có một ít dự cảm bất hảo. Còn không có cố thượng hỏi lại, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, đang chuẩn bị đi xem hạ là ai, liền thấy viện ngoại tiến vào một đám tên côn đồ. La Thiên Minh hỏi, các ngươi tìm ai? Dẫn đầu một người tên côn đồ nói, chúng ta tìm La Bân, hắn ở nhà đi. La Thiên Minh nhìn trước mắt này, nhóm người cũng không phải là cái gì người tốt, nhi tử như thế nào sẽ nhận thức những người này. Cao mày hỏi, các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Trong đó một người nói, hỏi hắn thiếu chúng ta tiền khi nào còn? La Thiên Minh vừa nghe lời này, hỏi, hắn vì cái gì sẽ thiếu các ngươi tiền, khi nào thiếu các ngươi tiền? Kia đi đầu tên côn đồ hướng trong phòng nhìn thoáng qua, La Bân, chúng ta biết ngươi ở nhà, còn không nhanh lên ra tới, ngươi tổng trốn tránh cũng không phải chuyện này a. Đại phòng trong phòng, La Thiên Thành phu thê nghe được trong viện những cái đó tên côn đồ nói, trong lòng không cấm đối La Bân càng thêm không mừng lên, tiểu quên nghĩ thầm này phân ra là thế ở phải làm. La Thiên Minh đem La Bân hô ra tới, hỏi, ngươi thật sự thiếu bọn họ tiền. La Bân cũng không dám ngẩng đầu, mỹ mắt hướng lên trên nâng nhìn thoáng qua trong viện đứng người, đối với La Thiên hơi không thể thấy Minh gật gật đầu. La Thiên Minh thật là mau bị cái này đại nhi tử cấp tức chết rồi, cắn răng hỏi dọa trang chim cút La Bân, ngươi là như thế nào thiếu, thiếu nhiều ít. La Bân không dám nói, lùi về sau vài bước. Đối diện kia tên côn đồ nói, ta nói các ngươi có thể hay không mau chút ta, chúng ta đuổi thời gian. La Thiên Minh phát hỏa, đối với La Bân chính là một cái bàn tay, còn không nói. La Bân ngẩng đầu trừng mắt La Thiên Minh nói, ngươi đánh ta, ta cha mẹ chưa từng có dỗi tay đánh quá ta, ngươi cũng dám đánh ta, ta hận ngươi. Chương 149 hối hận đã muộn phân ra. Nói xong liền tưởng vào nhà, chính là bị một tên côn đồ ngăn cản xuống dưới, ta nói La Bân à, các ngươi phụ tử sự tình ngươi vãn chút lại nói, trước đem thiếu chúng ta tiền cho đi. Đại phòng trong phòng La Thiên Thành ngại mất mặt, này sẽ sân bên ngoài đã có người hướng trong viện gõ, hắn nhưng không nghĩ đại phòng hài tử bị La Bân liên lụy thanh danh. Đơn giản ra tới hỏi, La Bân rốt cuộc thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Trong đó một người tên côn đồ nói, thiếu chúng ta 70 khối. La Bân ngẩng đầu nói, ngươi nói bậy, rõ ràng chỉ có 60 khối. Kia tên côn đồ nói, kia 10 khối là mấy ngày nay lợi tức. La Thiên Thành khẳng định là không nghĩ ra này số tiền, chính là còn tưởng chạy nhanh tống cổ những người này đi, nếu không ảnh hưởng con cái thanh danh, về sau liền hôn sự cũng không dám nói. Vì thế đối với đệ đệ La Thiên Minh nói, đem tiền cho trước đem người đuổi đi đi. La Thiên Minh chính là lại không muốn, nay sẽ cũng chỉ đến trước đem tiền cho, hiện tại đại ca kia sắc mặt chính là phi thường khó coi. Hắn cũng biết mấy ngày nay cháu trai La Đào đang ở tương xem đối tượng, sợ là bởi vì hôm nay việc này còn có đến áo, thật là làm người đau đầu. Cầm tiền đuổi rồi những người đó, đại tẩu Kiều Quyên từ trong phòng ra tới, nói thẳng nói, Thiên Minh, chúng ta từ nông trường trở về cũng có một đoạn thời gian, bọn nhỏ hiện tại cũng đều lớn, chúng ta có phải hay không nên quản gia phân? La Thiên Minh biết này phân ra là chuyện sớm hay muộn, lại nói phân cũng hảo, tỉnh náo mâu thuẫn, liền gật đầu đồng ý. Tiều Quyên xem chú em đồng ý, liền nói, chờ đệ muội buổi tối trở về, chúng ta lại cộng lại một chút. Nói xong xoay người lại trở về chính mình trong phòng, nghĩ thầm cuối cùng là muốn phân ra. Có thể tưởng tượng đến viện này tổng cộng liền này mấy gian nhà ở, phân ra sau như thế nào trụ vẫn là cái vấn đề. Đại nhi tử hiện tại đang ở xử đối tượng, không dùng được bao lâu thời gian liền phải kết hôn. Nhưng này hôn phòng nhưng làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới liền nghe được cách vách truyền đến giống lên một tiếng, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta là ngươi ba, ngươi không học giỏi, ta còn không thể đánh ngươi. Ngươi là ta ba thì thế nào, ngươi dưỡng ta sao? Ta ở nông thôn cha mẹ một cái đầu ngón tay đều không có đánh quá ta, các ngươi không thể rất tốt với ta, làm gì còn muốn tiếp ta trở về? Cái này ra có ai đem ta trở thành người một nhà quá, là các ngươi, vẫn là những cái đó cái gọi là ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ. Bọn muội muội, cái nào không phải xem ta giống xem rác rưởi giống nhau. Các ngươi không phải cũng là mới từ nông trường trở lại trong thành, như cái gì như. La Thiên Minh nghe xong đại nhi tử nói, trong lòng không phải cái tư vị, năm đó trong nhà xảy ra chuyện, chính mình cùng tức phụ Phùng Tuệ lại tuổi trẻ không hiểu chuyện, một lòng liền tưởng cấp nhi tử tìm cái an ổn nhân ra, không nghĩ hài tử đi theo bọn họ chịu khổ. Lúc này mới ở bệnh viện làm đổi hài tử sự tình, nhưng đứa nhỏ này xác thật là ở nông thôn qua mấy năm an ổn nhật tử, chính là người cũng dưỡng tam quan bất chính. Hắn biết đại nhi tử cùng trong nhà bọn nhỏ dung không đến một khối, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này, trong lòng đặc biệt hối hận bọn họ năm đó làm quyết định. Buổi chiều vừa lúc cả nhà đều đã trở lại, La Gia cũng không có gì hảo tranh cường, nhà ở một nhà hai gian, các gia một gian tạp hóa gian, phòng bếp phân cho đại phòng, vừa lúc là ở hắn bên kia, bất quá hôm nay vì La Bân ra tiền vừa lúc đỉnh này gian phòng bếp. Một nhà phân 120 đồng tiền, nhà này cũng coi như là chính thức phân, chủ địa phương tạm thời không núp ních, nói tốt chờ La Đảo kết hôn lại nói. Mà La Tiếu vội vàng lên núi hồ nước nơi đó chảo cá, lại đến ước định thời gian, lần này nàng giống nhau không có vượt qua 300 cân. Nàng đem buổi tối cơm trước tiên ở trong không gian làm ra tới, sau đó tan tầm thời điểm liền trực tiếp thượng hồ nước biên, đem cá đánh đủ lúc này mới chạy nhanh trở về đi. Chương 150 tương lai tính toán. Nàng về đến nhà không bao lâu, mới vừa đem hỏa điểm thượng thiêu khai một nồi thủy, đem không gian trước tiên làm tốt lỗ cùng mì sợi lấy ra tới, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu liền tới đây. Cà chua toan mì nước, người lại đây vừa lúc phía dưới, toan canh lỗ cùng mì sợi là trước tiên chuẩn bị tốt, cắm một ít dưa chuột ti một hồi làm cho bọn họ phóng mặt. Lục Nghị Thần thuận miệng hỏi, mấy ngày nay thành tích có phải hay không nên ra tới? La Tiếu Biên vớt mặt biên trả lời, hẳn là không sai biệt lắm đi, liền mấy ngày nay. Thạch Đầu tiếp nhận mặt nếm một ngụm nói, thật sự hảo hảo ăn à, La Tiếu tỷ tỷ làm cơm đều đặc biệt ăn ngon. Lục Nghị Thần nói, ta hôm nay cùng người đính một ít thịt, ngày mai mang về tới, quay đầu lại chúng ta ăn mì trộn tương, cái kia càng tốt ăn. Thạch Đầu cười nói, ta hiện tại liền cảm thấy này cơm khá tốt ăn, không cần lại tiêu tiền mua thịt. Lục Nghị Thần nhìn bỗng nhiên cảm xúc hạ xuống Thạch Đầu, lại không phải chuyên môn cho ngươi một người ăn, ta và ngươi La Tiếu tỷ tỷ cũng là yêu cầu bổ bổ. Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, thôn hải tử nói ta hoa Lục đại ca thật nhiều tiền, dưỡng ta sẽ đem Lục đại ca cưới vợ tiền tiêu xong, đến lúc đó càng không hảo tìm tức phụ. Lục đại ca, ta không nghĩ làm ngươi đánh quan côn, ta lại lớn lên một ít liền có thể chính mình tránh công điểm, ta đến lúc đó liền sẽ không liên lụy ngươi. La Tiếu lập tức liền minh bạch, Thạch Đầu, hôm nay có phải hay không trong thôn có hải tử tìm ngươi chơi? Thạch Đầu bĩu môi, bọn họ mới không phải tới tìm ta chơi, bọn họ đều là lại đây chèn ép ta, còn nói ta là cái liên lụy. La Tiếu thở dài một hơi, Thạch Đầu, tỷ tỷ mấy ngày hôm trước như thế nào cùng ngươi nói, ngươi đều quên mất, người khác nói vài câu toan lời nói ngươi liền chịu không nổi lạc. Kỳ thật bọn họ đại đa số là hâm mộ ngươi, chỉ là lại không cam lòng thừa nhận, cho nên mới sẽ nói những lời này đó làm ngươi khổ sở, ngươi nếu là thật sự liền thượng nhân ra đương. Thạch Đầu quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, tưởng chứng thực một chút. Lục Nghị Thần nói, ngươi La Tiếu tỷ tỷ nói không có sai, ngươi không nên bị người khác nắm cái mũi đi, phải học được chính mình tới tự hỏi bọn họ nói những lời này đó ý tứ, bọn họ vì cái gì muốn như vậy nói, xuất phát từ cái gì mục đích, lại tưởng được đến cái gì kết quả. Thạch Đầu suy nghĩ một hồi, bọn họ chính là cảm thấy ta hiện tại có người đau không vui, kỳ thật bọn họ cũng là hâm mộ ta, bởi vì Lục đại ca ra ăn ngon, đối khẳng định là bởi vì cái này, Thắng Viễn biểu ca còn vẫn luôn hỏi ta mỗi ngày đều ăn cái gì. Lục Nghị Thần trước kia liền thường thường hướng ra mang chút thịt, người trong thôn đỏ mắt không phải không có, như thế cũng có thể nói thông. La Tiếu không nghĩ tới trong thôn tiểu hài tử còn như vậy gà tặc, vậy ngươi là nói như thế nào? Thạch Đầu cười nói, ta khẳng định không thể cùng bọn họ nói lời nói thật. Chỉ nói cháo, cháo rau, rau ngâm, hai trộn lẫn mặt màn thầu. La Tiếu cười cười nói, thính ngươi cơ linh. Ngồi xuống ăn cơm khi La Tiếu nhìn về phía Thạch Đầu như suy tư gì nói, sau nửa năm ta khả năng đến đi thành phố thượng cao trung, cuối tuần mới có thể trở về, các ngươi đến lúc đó nhưng đến chính mình nấu cơm ăn. Lục Nghị Thần dừng một chút, không có nhiều lời lời nói, trong lòng lại là đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp sự tình. La Tiếu đang ăn cơm, trong lòng cũng nghĩ đến sự. Quá chút thời gian chính mình đến chịu đã đến giờ thành phố một chuyến, trên tay hiện tại nhiều ít có chút tiền, nghĩ đến thành phố đi xem có hay không thích hợp phòng ở. Vốn dĩ phía trước là nghĩ mua này căn hộ, chính là nơi này chỉ là cái ván cầu, lúc ấy chỉ là vì có thể lạc hộ, hơn nữa nơi này người đối nguyên chủ tình huống quá mức hiểu biết, thật nhiều sự tình đều không có phương tiện. Chương 151 ra mặt đủ hậu. Tương lai 3 năm chính mình khẳng định là ở thành phố thượng cao trung, chính mình cũng không nghĩ quá khác loại, nhiều nhất nhảy một bậc. Trước tiên một năm tham gia thi đại học. Liên tính là như vậy cũng muốn ở thành phố sinh hoạt 2 năm, khẳng định là đến có cái thuộc về chính mình ra, chính mình trên người có bí mật, trụ trường học nhiều có bất tiện, vì sao nhất định là thành phố đâu, bởi vì Thanh Sơn thôn ly thành phố so đi huyện thành càng gần. Chính mình về sau thượng cao trung mấy năm nay vẫn là sẽ mỗi tháng trở về một chuyến, ít nhất mấy năm nay cùng Hạ Vũ Kiệt giao dịch vẫn phải làm, dù sao chính mình cũng không lòng tham, mỗi tháng một lần liền hảo. Ăn cơm xong, La Tiếu đem ở trong không gian làm tốt thư ngân keo đưa cho Thạch Đầu, lại quá vài ngày sau trên lưng vảy tử toàn rớt xong rồi, liền có thể mạt cái này. Lục Nghị Thần rửa sạch chén đũa, lúc này mới mang theo Thạch Đầu rời đi, này cũng coi như là bọn họ ăn ý, một cái nấu cơm một cái rửa chén. La Tiếu đem hậu viện có thể thu đồ ăn toàn bộ thu một lần, sau đó thu vào không gian kho hàng, lại dùng dị năng dục sinh một lần, lúc này mới trở về tiền viện, chuẩn bị đem thay thế quần áo dùng giếng tẩy hạ, quần áo cũng không dơ, chính là có chút hán vị. Đệ nhất biến tẩy xong, bởi vì dùng xà phòng, liền nghĩ đem thủy đảo đến viện ngoại, nhưng mới ra tới liền nghe được có người ở Lục Nghị Thần hắn ra môn khẩu nói chuyện, La Tiếu vốn là không nghĩ lý, đang chuẩn bị xoay người hồi sân. Nhưng giống như có nghe được bị phỏng linh mấy chữ này, ở cách xa hơn nữa hiện tại trung gian cách trong đất loại bắp, cho nên bọn họ nói cái gì nghe không phải quá rõ ràng. La Tiếu đem buồn phóng tới cổng lớn, đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn, lúc này mới nghe được là Tôn gia nhị phòng Khổng Ngọc Như, người này thật đúng là ra mặt đủ hậu. Thạch Đầu sự tình không có làm nàng lại ra tiền, đã là La Tiếu ngại phiền toái thả bọn họ một mã, này như thế nào còn có mặt mũi tới cửa thảo muốn bị phòng linh, thật là quá làm người ghê tởm. Nguyên lai là Lục Thắng Viễn về nhà cùng mẹ nó nói, Thạch Đầu phía sau lưng thượng bị phỏng tốt không sai biệt lắm, chính hắn bởi vì chỉ có cánh tay thượng bị phỏng, Khổng Ngọc Như cũng không có câu hắn. Bởi vì bị thương mấy ngày này cũng không có đi trường học, hôm nay nhiệt hắn luôn là vì thoải mái cùng trong thôn bọn nhỏ ở trong sông chơi, cánh tay thượng bị phỏng không hảo ngược lại có chút địa phương sinh ngủ. Cái này Khổng Ngọc Như có chút sốt ruột, này không phải không quan tâm chạy tới thảo muốn bị phỏng cao, Lục Nghị Thần sao có thể sẽ cho nàng, liền nói, ngươi nếu làm muốn, ngày mai ta làm người mang một vại trở về. Ngươi đem tiền cho ta là được. Khổng Ngọc Như nói, nhà ta Thắng Viễn chỉ là cánh tay thượng dùng một chút, mua một vại có chút lãng phí, khiến cho hắn dùng một ít Thạch Đầu là được. Lục Nghị Thần cười lạnh một tiếng nói, ngươi mặt thật đúng là đủ đại, theo lý thuyết Thạch Đầu dược tiền cũng nên ngươi ra, nếu không ta đi tìm Hạ công an. Nữ nhân này buông tha nàng một lần, còn nghĩ đến tiến thêm thức ca. Khổng Ngọc Như có chút không cam lòng nói, đều là một cái thôn, có thể cho Thạch Đầu dùng, vì cái gì liền không thể cho chúng ta ra Thắng Viễn thiếu dùng chút. Lục Nghị Thần một chút mặt mũi cũng chưa cho, Thạch Đầu đã chết mẹ, cha có cùng không có cũng không sai biệt lắm, ngươi nhi tử có cha có mẹ nó còn không tới phiên ta quản. Nói xong liền đem đại môn cấp đóng lại, Khổng Ngọc Như khi đá một chân Lục Nghị Thần ra đại môn, kết quả nàng quên chính mình vì xú mị ăn mặc vô đầu tợ lặt tiệp giày sang đan. Nay một chân đá dùng sức, đau nàng nước mắt đều ra tới, nửa ngày mới hoan quá mức tới. Xem bị phỏng cao nếu không đến, lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi rồi. Mang theo Tôn Thắng Viễn làm Cao Đại Phu xem qua sau, cầm giảm nhiệt dược, Cao Đại Phu còn công đạo không thể làm hài tử lại dính thủy, nếu không cánh tay sinh mủ địa phương không dễ hảo. Xem thời gian không sai biệt lắm, La Tiếu lúc này mới khóa kỹ đại môn đi đường nhỏ hướng thôn ngoại đi đến, hôm nay lại đến giao hàng ngày. Chương 152 thổ lộ bị cự. Hôm nay ban đêm không có ánh trăng, hôm nay sợ là muốn trời mưa, La Tiếu đến thời điểm ly ước định thời điểm còn có 20 mấy phút, chờ đem hóa chuẩn bị tốt. Cũng nghe đến ô tô thanh âm. Đại đem người nên tiến vào, qua cân tính tiền, lái xe tài xế ở phản hồi tới dọn cuối cùng một chuyến hóa thời điểm, đưa cho La Tiếu một túi đồ vật. La Tiếu hỏi, đây là cái gì? Kia tài xế nói, này một chuyến chúng ta từ phía nam trở về, mang theo một ít bên kia trái cây, giống nhau cho ngươi cầm hai cái, ngươi đừng chê ít nếm cái hương vị. La Tiếu cười nói, ta đây liền không khách khí, cảm ơn a. Kia tài xế cười ha hả nói, không cần cảm tạ. Chúng ta mỗi lần cũng không có ăn ít ngươi cá, ha ha. Chờ đem người tiễn đi, La Tiếu đem đồ vật thu hồi không gian, lúc này mới hướng trong thôn đi đến. Mới từ đường nhỏ đi lên, đang chuẩn bị hướng chính mình ra bên kia đi, kết quả liền nghe được Lục Nghị Thần ra cổng lớn có người nói chuyện. Đã trễ thế này còn có người tới, nàng sợ lại là Tôn người nhà tìm việc, liền hướng bên kia đi rồi vài bước, chờ có thể nghe rõ nói chuyện sau liền không có lại đi phía trước đi, tỉnh tựa như lần trước giống nhau bị chào bao. Liền nghe được Lục Nghị Thần nói, ta không có gì cùng ngươi nói, đại buổi tối ngươi không sợ người khác nhàn thoại, ta còn không nghĩ đi theo mất mặt, chạy nhanh rời đi. Liền nghe một cái khác thanh âm truyền đến, Lục Nghị Thần ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi có công tác không tồi, nhưng ngươi đừng quên ngươi là cái người què, ta có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Lục Nghị Thần cười lạnh nói, này phúc khí ta cần phải không dậy nổi, ta lại cuối cùng nói một lần, ngươi nếu là còn dám tới nhà của ta quấy rầy ta, đừng trách ta không khách khí, không tin ngươi liền thử một lần. La Tiếu vừa nghe, một cái khác nói chuyện nữ nhân không phải Cao Đào Hòa thanh âm sao. Nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, xem ra là Lý Tú Lan cấp định nhân ra Cao Đào Hoa không hài lòng, mới vừa như vậy tưởng xong liền nghe được Cao Đào Hoa khóc dòng nói, nghị thần, ta là thiệt tình hiếm lạ ngươi, ta mẹ đều đã cho ta định ra nhân ra. Nhưng ta thích chính là ngươi, chỉ cần ngươi ra lễ hỏi so định ra kia ra cao, ta mẹ khẳng định sẽ không phản đối, ta cầu ngươi, ta không nghĩ gả cho người kia, ngươi coi như là làm tốt sự cứu cứu ta được không? Lục nghị thần nói, đem ngươi tay cầm khai, nếu không gấp tay đừng trách ta, liền không có gặp qua ngươi như vậy không mặt mũi nữ nhân, khuya khoát hai lần tam phiên tới cửa quấy rầy người. Cao Đào Hoa thấy Lục nghị thần chết sống không đáp ứng, liền tưởng kéo Lục nghị thần đẩy môn tay, lại bị Lục nghị thần đem đại môn kéo lớn hơn một chút, trực tiếp một chân đem người đá ngã xuống đất, lạnh lùng nói, Lan. Nói xong trực tiếp đem đại môn đóng lại, Cao Đào Hoa thấy Lục nghị thần một chút đường sống cũng không có, khi ở đứng lên thẳng dậm chân, nếu không phải xem ở Lục nghị thần lớn lên hảo, còn có một phần công tác không tệ phân thượng. Ai có thể coi trọng một cái chết người què, tưởng chửi ầm lên vài tiếng, chính là lại sợ bị người phát hiện, nếu như bị người phát hiện nàng sợ là nói không rõ. Cao Đào Hoa chỉ phải sinh khí sờ soạng trở về đi, nàng cũng thật sự là không có cách nào, nàng cha mẹ cho nàng định ra kia hộ nhân ra nàng thật sự là trướng mắt, gia đình điều kiện giống nhau, là trong nhà nhỏ nhất nhi tử. Nàng trộm đi hỏi thăm qua, công điểm cùng phụ nữ lấy giống nhau không nói, còn ba ngày hai đầu không bắt đầu làm việc, kia người nhà liền tưởng cho chính mình ra nhi tử tìm cái có khả năng con dâu, cho nên ra lễ hỏi so một nhà khác cao chút. Cố tình chính mình mẹ là cái tham tài, liền định ra nhà này. Kia nam nhân thân cận khi đã tới một lần, thật sự là lớn lên không ra sao, nàng hôm nay tới cũng là cuối cùng lại tưởng thí một phen. Rốt cuộc có thể trở ra khởi vượt qua kia ra lễ hỏi nhân ra không nhiều lắm, trong thôn sợ là cũng chỉ có Lục nghị thần, nhưng không nghĩ tới môn đều không có đi vào, đã bị đá đổ, thật là lầm giận. Chương 153 cái nào thiếu đạo đức hại ta. La Tiếu nhìn Cao Đào Hoa đi xa thân ảnh, nghĩ muốn hay không cấp người này cái giáo huấn, cả ngày lại đây cách đứng người, cũng là quái chán ghét. Nhưng đừng lại xử cái gì hư, Cao Thuận Nghĩa kia toàn ra liền không cái thứ tốt. Vì thế lại từ nhỏ lộ phản tới rồi cửa thôn, trực tiếp từ trong sông bãi thạch đầu thượng qua hà, đuổi ở Cao Đào Hoa phía trước tới rồi kiều đối diện, tìm cái ẩn nấp địa phương tàng hảo. May mắn đêm nay là trời đầy mây, trên mặt đất không bóng dáng. Nghĩ nho nhỏ trừng phạt nàng một chút, chính là không thể ở bọn họ trụ kia phiến, nếu là xảy ra chuyện khẳng định sẽ hoài nghi nàng cùng Lục nghị thần, cho nên La Tiếu cố ý qua kiều đối diện. Đến lúc đó chính là Cao Đào Hoa chính mình sự tình. Chờ Cao Đào Hoa từ trên cầu xuống dưới đi rồi 5-6 mễ xa, La Tiếu đem trước tiên chuẩn bị tốt hai khối tiểu thạch đầu đánh đi ra ngoài, nghe được Cao Đào Hoa ai ra một tiếng, liền nghe được người té ngã. Cao Đào Hoa đau đến cũng quên đây là buổi tối, chửi ầm lên nói, cái nào thiếu đạo đức hại ta, ngã chết ta. Tiểu hai bên đều là thạch đầu phô lộ, đại mùa hè này một quăng ngã khẳng định đến khái trời ra, ít nhất mấy ngày nay có thể thanh tĩnh. Phía trước liền nghe nói Lý Tú Lan cấp khuê nữ định hảo nhân ra. Này Cao Đào Hoa thật đúng là không an phận, đây là thật sự thích Lục nghị thần vẫn là chướng mắt nàng mẹ cho nàng định nhân ra, đây là tưởng chơi hòa sao. Nhưng đừng liên lụy người khác. Nếu là cùng Lục nghị thần nhắc lên quan hệ, sợ là phải bị Lý Tú Lan dính thượng, xem ra vẫn là đến nhắc nhở một chút Lục nghị thần, tỉnh ra đường rẽ không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Lại nói như thế nào hiện tại cùng Lục nghị thần cùng nhau đáp hòa ăn cơm, xem như người một nhà. Cao Đào Hoa thật đúng là không xứng với Lục nghị thần. Bất quá không thể không thừa nhận Cao Đào Hoa này ánh mắt cũng không tệ lắm. Lý Tú Lan con thứ hai con thứ ba lười đến muốn mệnh, nhưng này nữ nhi duy nhất lại là cả ngày được với công, làm việc nhưng thật ra một phen hảo thủ. La Tiếu về đến nhà nhìn xuống tay hiện tại tổng cộng có 600 nhiều đồng tiền, cũng không biết ở các thị mua cái điểm nhỏ phòng ở có đủ hay không, nghĩ dù sao cũng phải trước dàn xếp hảo tự mình, lại từ từ mưu tính tương lai sự tình. Nay sẽ mua bán còn không tự do. Lại quá cái 1-2 năm làm một ít mua bán tích góp chút tiền vốn, chờ thượng đại học liền có thể tuyển chút hạng mục tìm người hợp tác. Sáng sớm hôm sau, ngao cháo, làm bánh có nhân, Lục nghị thần nói, buổi tối ăn sủi cảo đi, ta buổi chiều sớm chút trở về băm nhân. La Tiếu trả lời, hảo a, chúng ta bao hai dạng, ta tan tầm đi bắt con cá trở về, thịt cá nhân cùng nhân thịt heo. Thạch đầu cười nói, hiện tại ta thật sự hảo hạnh phúc a, thật muốn hô to vài tiếng. La Tiếu cười nói, dạy ngươi tự. Còn có ta ngày hôm qua an bài toán học tác nghiệp, ngươi nhưng đừng quên. Thạch đầu đứng lên vỗ chính mình bộ ngực nói, La Tiếu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm nhớ rõ lao lao, chờ đi học thời điểm, ta liền trực tiếp thượng năm 2, có thể tỉnh một năm sách vở phí cùng học phí dùng. Thật đúng là đừng nói, La Tiếu cấp thạch đầu mượn năm nhất toán học cùng ngữ văn, liền mấy ngày nay đã học 1/3, đến khai giảng thượng năm 2 đó là thỏa thỏa, làm không tốt hơn năm 3 cũng là có khả năng. La Tiếu vừa đến bờ sông thượng, liền nghe được Lý Tú Lan mắng chửi người thanh âm, một bên có vừa lại đây phụ nữ hỏi, Lý Tú Lan này sẽ lại sói chu cái gì đâu. Một vị khác đại thẩm nói, nghe nói nhà nàng Cao Đào Hoa ngày hôm qua bởi vì trời đầy mây thấy không rõ lộ quang ngã, vốn tưởng rằng không gì sự, kết quả nửa đêm Cao Đào Hoa liền lang khóc quỷ gào nói chính mình chân nhỏ sưng lên. Khuya khoắt lại đem Cao Đại Phu lăn lộn lên, sau lại nói là vặn tới rồi, nhưng thật ra không có thương tổn đến xương cốt, bất quá kết hôn trước sợ là không thể bắt đầu làm việc, Lý Tú Lan không sói chu mới là lạ. Chương 154 hoang mang lo sợ. Vừa rồi hỏi chuyện kia phụ nữ nói, chẳng trách đâu, này không ai cấp tránh công điểm, nhưng không được kêu to, này Cao Đào Hoa này có phải hay không cố ý à, sớm không vặn thương vãn không vặn thương này sẽ vặn bị thương. Đây là không nghĩ cấp nhà mẹ đẻ xuống đất tránh công điểm, vẫn là chướng mắt nàng mẹ cho nàng nói tốt đối tượng, đây là không nghĩ gả a. Một bên cùng Lý Tú Lan giao hảo phụ nữ nói, thôi đi, đừng ở kia nói hiệu nói vượng, chuyện gì tới rồi các ngươi trong miệng đều có thể nói ra cái đa dạng tới, Đào Hoa chính là ra tới tặng đồ không cẩn thận xoay hạ, ngươi nhìn xem bị các ngươi nói thành cái gì. Đều là một cái thôn, trong nhà đều có hài tử, ngoài miệng tích điểm nước đi, nhân ra Đào Hoa này lập tức liền phải gả chồng, các ngươi lời này vạn nhất truyền ra đi này không phải hại người sao. Trong lúc nhất thời, bên này người đều không nói chuyện nữa, không khí có chút xấu hổ. Đúng lúc này liền nghe được Tôn gia trong viện Khổng Ngọc Như ngao một giọng nói gào thượng, này thật đúng là chủ nhân sướng bãi Tây gia sướng A, ở bờ sông thượng đảng phái công xã viên lập tức liền vây tới rồi Tôn gia viện môn trước. Khổng Ngọc Như ôm nàng nhi tử Tôn Thắng Viễn vọt ra, hướng bảo vệ sức khỏe trạm bên kia phóng đi. Cao Đại Phu mới vừa mở cửa đang cùng mấy cái xã viên đang nói chuyện, liền thấy Khổng Ngọc Như hấp tấp ôm hài tử tiến vào. Cao Đại Phu mau nhìn xem Thắng Viễn đây là làm sao vậy. Cao Đại Phu chạy nhanh lại đây, vừa thấy hài tử thiêu lợi hại, cánh tay thượng sinh mủ địa phương càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa rõ ràng có một tiểu khối địa phương cổ lên, sợ là bên trong tồn nước mủ. Cao Đại Phu kiểm tra qua đi, có chút cả giận nói, không phải cùng các ngươi nói, thuốc hạ sốt nhất định phải ăn, còn có không thể lại làm hắn xuống nước chơi, các ngươi đây là không nghĩ làm hắn hảo a? Vẫn là đưa đến công xã vệ sinh viện đi, ta hiện tại xử lý không được cái này. Cánh tay thượng sinh mủ thành như vậy, hiện tại hắn lại phát ra sốt cao, hơn nữa ngươi xem này cánh tay này sưng, đừng cho hải tử trì hoãn. Khổng Ngọc Như vừa nghe lời này cũng hoang mang lo sợ, bởi vì thạch đầu sự tình, hiện tại đại phòng cùng tam phòng đều cùng nhị phòng náo phiên, hiện tại Khổng Ngọc Như có chút khó xử, chính mình ra nam nhân không ở nhà, chỉ phải làm bên cạnh người đi thông chi bà. Tôn bà tử nhưng thật ra đau lòng Tôn tử, nghe xong truyền tin người nói, chạy nhanh làm đại nhi tử hai vợ chồng lại đây. Bồi hướng công xã vệ sinh viện đuổi. Tôn bà tử chạy tới sau, mới từ Tôn Thắng Viễn muội muội trong miệng biết, nàng ca căn bản là không có ăn những cái đó thuốc hạ sốt, nàng mẹ nói kia dược quý, làm nàng ca uống nhiều thủy, nếu là cánh tay hảo kia dược liền làm Cao Đại Phu cấp lui. Nghe xong cháu gái nói nhưng đem Tôn lão bà tử nhưng tức điên, đây là muốn hại chính mình Tôn tử a, Khổng Ngọc Như là tưởng tích cóp tiền dọn đến huyện thành trụ, cho nên muốn thạch đầu như vậy nghiêm trọng còn hảo. Chính mình nhi tử lúc này mới chỉ là năng cánh tay có thể có chuyện gì. Cao Đại Phu cấp cầm giảm nhiệt dược, Tôn Thắng Viễn không muốn ăn, nàng cũng từ hắn, còn nghĩ nếu là không dùng được vừa lúc còn có thể lui tiền. Như thế rất tốt, cánh tay thượng sinh mủ dẫn phát rồi sốt cao, tới rồi hương vệ sinh viện, hôm nay cố tình gặp gỡ bác sĩ nhóm đều đến trong huyện học tập đi, trực ban bác sĩ là cái tân nhân. Thấy Tôn Thắng Viễn như vậy nghiêm trọng, hơn nữa là cái hài tử, sợ chính mình phối dược không chuẩn lại ra vấn đề. Liền kiến nghị bọn họ thượng huyện bệnh viện, nhưng thời gian này điểm đến trong huyện cũng không xe, vừa lúc ra giao lộ nhìn đến hướng thành phố đi xe khách. Dù sao thành phố so đến trong huyện còn gần, Tôn người nhà lúc này mới mang theo Tôn Thắng Viện hướng thành phố đi. La Tiêu tính mấy ngày nay nên ra thành tích, nghị chịu đã đến giờ công xã đi một chuyến, thuận tiện cùng Ninh lão sư Liêu Hạ báo trường học sự tình. Chương 155 toàn thị đệ nhất. Thạch đầu hiện tại trên lưng kết vảy đều rớt, đã lau vải thiên La Tiêu cấp xứng thương ngân keo. Mấy ngày nay trừ bỏ học tập ngẫu nhiên còn đi ra ngoài cấp trong thôn bọn nhỏ chơi sẽ. Thạch đầu hiện tại xuyên đều là La Tiếu cấp mới làm quần áo, trong thôn hải tử nghe thạch đầu nói qua cái này nghỉ hè, hắn cũng muốn đến trường học đi học, cho nên có chút hải tử nhưng thật ra nguyện ý cùng thạch đầu ở bên nhau chơi. La Tiếu ngẫu nhiên cũng sẽ lấy một ít phía trước làm tốt hạnh khô cho hắn, làm hắn cùng trong thôn tiểu hải tử chơi thời điểm có thể chia sẻ cấp tiểu đồng bọn, cho nên mấy ngày nay thạch đầu cũng coi như là cùng trong thôn hải tử chỗ không tồi. Hôm nay đang ở bên ngoài chơi đâu, có hai người vào thôn theo chân bọn họ này bằng tiểu hài tử hỏi thăm La Tiếu ra đi như thế nào, nói là công xã trung học lão sư, tới cấp La Tiếu đưa phiếu điểm. Thạch đầu vui vẻ cấp kia hai người dẫn đường, đem người lanh tới rồi La Tiếu ra, hôm nay trong đội không có bắt đầu làm việc, La Tiếu đang ở trong viện phơi từ trên núi hái xuống dược liệu, liền nhìn đến Thạch Đầu Lãnh Tần hiệu trưởng cùng Ninh lão sư vào được. La Tiếu buông trong tay dược liệu nói, "Tần hiệu trưởng hảo, Ninh lão sư hảo, có phải hay không thành tích ra tới?" Tần hiệu trưởng cười nói, "Đúng vậy, La Tiếu đồng học, chúc mừng ngươi à, khảo toàn huyện đệ nhất, cũng là toàn thị đệ nhất, chúng ta trường học chính là muốn đi theo thơm lây." La Tiếu nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chính mình muốn đến thành phố thượng cao trung, nếu không thể khảo ra cái có trọng lượng thành tích, vậy không thể tự do lựa chọn. La Tiếu thỉnh Tần hiệu trưởng cùng Ninh lão sư ở trong sân ngồi xuống, đi mặt sau hái được một cái dưa hấu cắt ra làm cho bọn họ giải khát. Tần hiệu trưởng một khuôn mặt cười thành hoa, lần này ngươi cấp trường học cùng trong huyện tranh quang, trường học, trong huyện, huyện giáo dục cục, còn có thành phố đều sẽ có khen thưởng, bất quá khả năng đến hơi muộn mấy ngày. Ta và các ngươi Ninh lão sư là được tin tức liền kích động trước lại đây, cho nên chỉ lấy phiếu điểm. Không một hồi đi theo tới tiểu hải tử liền đem này tin tức truyền đi ra ngoài, người trong thôn thế mới biết La Tiếu nguyên lai thật sự không có nói mạnh miệng, nhân gia học tập thành tích là thật sự không tồi. Tân hiệu trưởng cùng Ninh lão sư đi thời điểm, La Tiếu một người cấp mang theo một cái dưa hấu, bọn họ chối từ bất quá chỉ phải nói lời cảm tạ sau vui tươi hớn hở mang theo đi rồi. La Tiếu nghĩ khai giảng chính mình liền phải đến thành phố đi học, cho nên mua phòng ở sự tình không thể lại kéo, cho ở trường chính mình thật sự là không có phương tiện. Buổi tối Lục Nghị Thần trở về trên tay dẫn theo hai cân xương sườn, vào sân nhìn đến người liền mở miệng nói, nghe nói thành tích khảo không tồi. La Tiếu nói, ngươi làm sao mà biết được. Lục Nghị Thần cười cười, nói đến cũng khéo, ta hôm nay vừa lúc ở trong huyện đụng phải ta chiến hữu, hắn thấy ta liền nói nổi lên ngươi thành tích, thật là quá lợi hại. La Tiếu cười nói, còn hành, ngươi nhưng đừng lại khen ta, ta người này không trải qua khen. Lục Nghị Thần đem trên tay xương sườn nhắc lên, nói, buổi tối hầm xương sườn khao ngươi. La Tiếu vung bím tóc cười nói, hành, kia chúng ta buổi tối trưng chút cơm, hầm xương sườn ăn. Lục Nghị Thần bị La Tiếu trên mặt tươi đẹp cười lung lay mắt, trong lòng nghĩ nha đầu này về sau sợ là sẽ càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng loa mắt. Thuận miệng hỏi La Tiếu một câu, thành tích ra tới, ngươi là muốn tới trong huyện thượng cao trung vẫn là thành phố. La Tiếu không chút suy nghĩ liền đáp, chuẩn bị đi thành phố, trong huyện so đi thành phố còn xa, hơn nữa xe khách thời gian kia điểm cũng không có phương tiện, không phải trước tiên chính là đời sau. Cho nên ta chuẩn bị muốn đi thành phố thượng cao trung. Lục Nghị Thần nói, ngươi nói cũng đúng, hôm nay ta chiến hữu còn nói làm ta giữ lại ngươi đâu. La Tiếu hỏi, kia Lục đại ca, ngươi lại như thế nào trả lời. Chương 156 chuẩn bị mua phòng. Lục Nghị Thần nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, ta còn có thể bán ngươi không thành. La Tiếu hừ một tiếng nói, này còn kém không nhiều lắm. Kia trên mặt cười làm Lục Nghị Thần trong lòng có chút ngọt, lại xem La Tiếu biểu tình, chính mình sợ là đến càng thêm nỗ lực. Xem nha đầu này này vô tâm không phổi cũng là làm người đau đầu. Buổi tối ba người Mỹ Mỹ ăn một đốn, lúc này mới từng người tan đi. Hôm sau, La Tiếu sớm lên làm tốt cơm, ngày hôm qua nàng liền cùng Lục Nghị Thần nói hôm nay nàng muốn xin nghỉ đến thành phố. Ăn cơm thời điểm La Tiếu đối Thạch Đầu nói, ta giữa trưa cũng chưa về, Thạch Đầu ngươi một hồi lấy đoan chút màn thầu qua đi, giữa trưa nhiệt một chút chắp vá một đốn. Lục Nghị Thần còn bỏ thêm một câu, lại cho ngươi chuẩn bị một ít ngươi La Tiếu tỉ tỉ êm dưa chuột, phích nước nóng có thủy. Uống nhiều thủy, đừng làm cho chính mình thượng hỏa. Thạch Đầu ăn xong trong chén cơm, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Về sau La Tiếu tỷ tỷ muốn tới thành phố đi học, chỉ có cuối tuần mới có thể trở về, chúng ta đến chậm rãi thói quen mới được. La Tiếu lập tức liền cười, Thạch Đầu, ngươi so đại nhân còn hiểu sự. Lục Nghị Thần quay đầu nhìn về phía La Tiếu nói, ngươi ý tứ này là ta không có Thạch Đầu hiểu chuyện. La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần nói, phá lên cười, ngươi thật đúng là sẽ tưởng. Ta là nói Thạch Đầu thật sự quá hiểu chuyện, ai đem các ngươi đối lập. Ăn cơm xong, La Tiếu tới rồi đại đội ra hàn huyên vài câu sau thuyết minh ý đồ đến, Tiểu Lan Lan vừa lúc có cái gì muốn mang cấp đại nhi tử, liền nói, La Tiếu, ngươi có thể hay không giúp ta cho ngươi bảo trụ ca mang vài thứ. La Tiếu nói, có thể a, thím ngươi chuẩn bị tốt, ta giúp các ngươi đưa qua đi. Tiểu Thẩm đem một cái không lớn tay nải đem ra, nói bên trong là một bộ quần áo cùng hai đôi giày, còn có một ít rau ngâm, làm bảo trụ hảo ăn với cơm. Đại đội trưởng cầm khai tốt chứng minh ra tới, đưa cho La Tiếu, ra cửa tiểu tâm chút. La Tiếu tiếp nhận thư giới thiệu, nhìn đến mặt trên cấp khai 3 ngày, cười nói, cảm ơn đại đội trưởng, ta đây đi trước. Vừa ra thôn liền nhìn đến Lục Nghị Thần ở cửa thôn chờ nàng, La Tiếu nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này, không phải nói hôm nay đến máy móc nông nghiệp chẳng có việc sao. Lục Nghị Thần nói, không có việc gì, lại không phải sốt ruột sự tình, trễ chút đến cũng không có việc gì. La Tiếu hỏi, Lục đại ca. Ngươi có biết hay không hiện tại giá nhà là nhiều ít ta? Lục Nghị Thần sửng sốt một chút, ngươi tưởng mua phòng. La Tiếu nhẹ giọng ân một chút, nói, ta muốn ở thành phố thượng cao trung, vừa lúc trong tay có một ít tiền, nếu là thích hợp ta liền tưởng mua một bộ phòng ở, liền tính về sau không được lại bán khẳng định cũng sẽ không mệt. Lục Nghị Thần vốn dĩ ở Cát Thị có một bộ phòng ở, nghĩ làm La Tiếu đến lúc đó trụ đi vào, nhưng hiện tại nha đầu này nói muốn chính mình mua phòng, chính mình lúc này cũng không thể tùy tiện nói ra làm nàng trụ chính mình trong phòng nói tới. Suy nghĩ hạ liền nói, nếu không ngươi đến gian hàng quản cục tìm một chút ta chiến hữu Đinh Hướng Đông, liền nói ta cho ngươi đi tìm hắn, làm hắn giúp ngươi nhìn xem có hay không thích hợp phòng ở. La Tiếu nói, hành, ngươi chiến hữu cũng thật nhiều. Tới rồi công xã giao lộ, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần từ biệt, đến đường cái đối diện đi chờ hướng thành phố đi xe. Không một hồi Lục Nghị Thần theo lại đây, ngươi thư giới thiệu khai mấy ngày. La Tiếu nói, 3 ngày, ta cùng đại đội trưởng thỉnh 3 ngày giả. Vừa mới dứt lời, xe khách tới, La Tiếu trực tiếp lên xe, cùng Lục Nghị Thần xua tay sau mua phiếu tìm địa phương ngồi xuống. La Tiếu nghĩ nếu có thể gặp phải có mang sân phòng ở thì tốt rồi, như vậy ở so nhà ngang thoải mái, còn có thể loại chút rau dừa củ quả. Chương 157 đầu góc không linh thanh. Tới rồi thành phố, La Tiếu tới trước xưởng dược phòng bảo vệ làm người giúp đỡ tìm người, lớn như vậy xưởng dược, chính mình cũng không biết Cao Bảo trụ ở đâu cái phân xưởng. Phòng bảo vệ cụ ông là cái lòng nhiệt tình, giúp đỡ hỏi vài cái ra vào công nhân viên trước, mới biết được Cao Bảo trụ ở 6 phân xưởng, sau đó tìm cái cách vách 5 phân xưởng người tiện thể nhắn cấp 6 phân xưởng Cao Bảo trụ cổng lớn có người tìm. La Tiếu xuất phát từ cảm kích, từ trong túi bắt một phen táo đỏ đường tạ lễ, kia cụ ông nói thẳng quá khách khí. Cao Bảo trụ hấp tấp ra tới, liền thấy được đứng ở cổng lớn La Tiếu, La Tiếu, ngươi như thế nào lại đây? La Tiếu xem Cao Bảo trụ tinh thần diện mạo không tồi, hỏi, Cao đại ca, ở trong xưởng còn thói quen sao? Cao Bảo trụ cười ngây ngô nói, khá tốt, nơi này đi làm so ở nhà xuống đất không mệt người, La Tiếu, cảm ơn ngươi à. La Tiếu đem Cao Thím chuẩn bị bao vây đưa cho Cao Bảo trụ, Cao đại ca, đây là Cao Thím làm mang cho ngươi đồ vật. Cao Bảo trụ vừa nghe nhà mình nương làm mang đồ vật lại đây, trên mặt tràn đầy ý cười. Lại cùng Cao Bảo trụ hàn huyên vài câu, La Tiếu lúc này mới rời đi xưởng dược, lúc đi còn không quên cấp người gác cổng cụ ông chào hỏi. La Tiếu trực tiếp tới rồi gian hàng quản cục tìm được rồi Lục Nghị Thần vị kêu kêu Đinh Hướng Đông chiến hữu, thuyết minh ý đồ đến, Đinh Hướng Đông vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm La Tiếu nhìn nửa ngày, trên mặt biểu tình có chút quái quái. Nguyên lai ở La Tiếu còn không có tới phía trước Lục Nghị Thần liền trước gọi điện thoại, làm hắn nhất định phải tìm cái loại này an toàn, thanh tĩnh, chỉ an tốt phòng ở, còn không cho hắn nói chính mình đánh quá điện thoại. Đinh Hướng Đông nói, La Tiếu đúng không, phòng ở ngươi chuẩn bị muốn mua được nào một mảnh? La Tiếu nói, thị nhất chung quanh thân đi. Đinh Hướng Đông nói, ngươi trước ngồi xuống từ từ, ta đi tra một chút có hay không thích hợp phòng ở. La Tiếu gật đầu nói tạ sau, liền ở trong văn phòng trên ghế ngồi xuống. Đinh Hướng Đông ra chính mình văn phòng không bao lâu, liền có một cái cô nương vào được, xem La Tiếu ở chỗ này ngồi vốn dĩ cười mặt lập tức liền thay đổi, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? La Tiếu nói, ta là tới tìm Đinh Hướng Đông đồng chí làm việc. Nói xong La Tiếu liền không hề nói thêm cái gì, kia cô nương nói, tìm hắn làm chuyện gì? La Tiếu không đáp hỏi ngược lại, ngươi cũng là cái này văn phòng nhân viên công tác. Kia cô nương sửng sốt nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? La Tiếu nghe xong lời này liền không hề lý nàng, nghĩ thầm này lại là cái đầu vóc nước vào, quản được cũng thật khoan. Kia cô nương thấy La Tiếu không nói lời nào, ngươi vì cái gì không trả lời ta nói? La Tiếu nghĩ thầm hôm nay đây là ra cửa không thấy hoàng lịch, như thế nào liền gặp phải đầu vóc không linh thanh người. La Tiếu nói, ngươi nếu không phải nơi này nhân viên công tác, ta cần thiết trả lời vấn đề của ngươi sao? Kia cô nương nói, ta cảnh cáo ngươi à, ly Đinh Hướng Đông xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. La Tiếu nhíu mày nói, ta chỉ là kinh người giới thiệu tới tìm Đinh Hướng Đông đồng chí giúp một chút, không biết ngươi này đây cái gì thân phận cảnh cáo ta. Kia cô nương nói, là ai giới thiệu ngươi tới tìm hắn? La Tiếu cảm thấy cô nương này rất không thú vị, này còn không có xong không có lạc. Nghĩ thầm còn không bằng đến lầu một trong đại sảnh hỏi một chút nơi đó nhân viên công tác đâu, chính mình ở chỗ này cùng cô nương này lãng phí cái gì thời gian. Vì thế đứng lên, đi ra ngoài, kia cô nương thấy La Tiếu phải đi cảm thấy La Tiếu khẳng định là chỗ dạ, liền một phen giữ chặt La Tiếu cánh tay, ngươi còn chưa nói rõ ràng đâu, không được đi. La Tiếu cũng tới tính tình, một phen ném ra cô nương này bắt lấy chính mình tay, nói, ngươi là đầu óc có tật xấu sao? Chương 158 bị sủng hư. Nói xong đang chuẩn bị xoay người phải đi, liền nhìn đến đối diện cửa văn phòng mở ra, có vị đại tỷ nói, Giang San, đừng lại làm ầm ĩ, nhân ra cô nương này lần đầu tiên thấy Hướng Đông, ngươi đây là phi nháo Hướng Đông một cái bằng hữu cũng không có mới thoải mái. Vừa lúc này Đinh Hướng Đông cũng đã trở lại, nhìn La Tiếu sắc mặt không vui đứng ở ngoài cửa, đối diện Khúc tỷ đang ở kia xem náo nhiệt không chê sự lại cười. chạy nhanh nhanh hơn bước chân lại đây, La đồng chí, ngươi như thế nào đứng ở ngoài cửa? La Tiếu nói, sự tình hôm nay liền không phiền toái Đinh đồng chí, ta chính mình đến lầu một cố vấn một chút liền hảo, thật là ngượng ngùng a. Bên cạnh đại tỷ hỏi, tiểu cô nương, ngươi tới tìm Đinh Hướng Đông chuyện gì a? La Tiếu nói, đại tỷ, ta tưởng ở thị nhất trung bên cạnh xem cái phòng ở. Kia đại tỷ nói, việc này ngươi xem như hỏi đối người, ta vừa lúc có một vị bằng hữu ở thị nhất trung bên cạnh có căn hộ muốn bán ra, bởi vì muốn đi theo nữ nhi rời đi bên này đang ở cấp bán, bất quá giá cả nhưng không thấp. La Tiếu nói, kia đại tỷ, ngươi có thời gian sao? Có thể hay không mang ta trước nhìn xem phòng ở? Đinh Hướng Đông còn không có cô thượng cùng La Tiếu nói thêm nữa vài câu, đã bị Giang San kéo vào trong văn phòng, lại còn có đem cửa đóng lại. Kia đại tỷ nói, ngươi chờ một lát ta một chút. Xoay người trở về chính mình văn phòng cùng bên trong người công đạo vài câu, lúc này mới đối La Tiếu nói, đi thôi, ta mang ngươi qua đi một chuyến. La Tiếu hỏi, hiện tại là đi làm thời gian, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Kia đại tỷ nói, ta kêu Khúc Lệ Lệ, ngươi kêu ta Khúc tỷ đi, không có việc gì, ta đã cùng đồng sự nói qua, nếu là có việc nàng sẽ giúp ta xử lý. La Tiếu vốn đang tưởng cấp Đinh Hướng Đông nói một tiếng, nhưng nghe được bên trong cái kêu kêu Giang San nữ hài đang ở khóc, chính mình lúc này gõ cửa cũng không tốt lắm. Suy nghĩ hạ đối Khúc Lệ Lệ nói, Khúc tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta cho ngươi đồng sự nói một tiếng, một hồi Đinh Hướng Đông ra tới nói với hắn một tiếng ta có việc đi trước, liền không phiền toái hắn. Khúc Lệ Lệ cười nói, đương nhiên có thể. Liền mang theo nàng lại phản trở về trong văn phòng, cùng trong văn phòng vị kia nữ đồng sự nói cùng nhau, hai người lúc này mới rời đi. Dọc theo đường đi Khúc Lệ Lệ mới đem cái kia Giang San sự tình nói một lần, kia Giang San là Đinh Hướng Đông trong nhà cho hắn định vị hôn thê, ở ly này không xa bưu cục đi làm, dù sao không có việc gì thời điểm liền ái hướng quản lý bất động sản cục chạy. Đinh Hướng Đông ở đơn vị liền không thể cùng tiểu cô nương nói chuyện, không phải không thể cùng tiểu thượng cô nương nói chuyện, chính là đã kết hôn phụ nữ cũng không được, cho nên ngươi đây là đánh vào, một thương khẩu, thượng. La Tiếu vừa đi vừa nói chuyện nói, Khúc tỷ ngươi kêu ta tiểu La liền hảo. Khúc Lệ Lệ nói, tiểu La, chuyện vừa rồi ngươi cũng đừng để ở trong lòng, kia Giang San chính là bị người trong nhà sủng hư, đối Đinh Hướng Đông quá mức coi trọng mới có thể như vậy. La Tiếu nói, sợ người cướp đi, vậy chạy nhanh kết hôn A, mỗi ngày như vậy không mệt sao. Khúc Lệ Lệ cười nói, ngươi cô nương này nhưng thật ra trực tiếp, này không phải Hướng Đông mụ nội nó vừa qua khỏi thế không lâu, kết hôn sự tình đã bị mắc cạn. La Tiếu nghe xong lời này, liền không có lại hỏi nhiều, các nàng đổ hai tranh xe, lúc này mới tới rồi kia chỗ phòng ở. Ly thị nhất trung đại khái cũng liền hơn 10 phút lộ trình, tại đây điều ngõ nhỏ đệ tăm ra, Khúc Lệ Lệ gõ mở cửa, lão gia tử, là ta Lệ Lệ. Nha, là Lệ Lệ nha, mau tiến vào, chúng ta đang ở thu thập đồ vật đâu. Lão gia tử, vị này đồng chí tưởng mua phòng, ta liền mang nàng lại đây nhìn xem. Chương 159 xem phòng ở. Vị kia lão gia tử nhìn về phía La Tiếu, ngươi có thể khắp nơi xem hạ, bất quá ta này phòng ở thấp hơn 1.000 không bán. La Tiếu đại khái nhìn một chút, chính phòng tam gian, xương phòng lược tiểu cũng là tam gian, đối diện còn đắp một cái lều, cùng xương phòng diện tích không sai biệt lắm đại, bên trong thu thập nhưng thật ra đặc biệt sạch sẽ. Mặt sau còn có một miếng đất, đại khái có cái một phân tả hữu, duy nhất không có phương tiện chính là nơi này được với nhà vệ sinh công cộng. Bất quá La Tiếu nghĩ thật sự không được liền ở phía sau đất trồng rau bên cạnh cái một tòa hồ xí, dù sao viện này chính mình là rất thích, phòng ở cũng bảo dưỡng hảo, vừa thấy chính là mới đã làm tu sửa. La Tiếu nói, này phòng ở xác thật không tồi, bất quá hôm nay không có mang theo như vậy nhiều tiền, ta phải buổi tối trở về thấu hạ, các ngươi là nhiều sẽ phải rời khỏi. Vị kia lão gia tử nhìn mắt viện này, nói, chúng ta ngày mai buổi chiều rời đi, đồ vật ngươi cũng thấy rồi, muốn mang đi đều đóng gói hảo. La Tiếu hỏi, không thể lại tiện nghi một ít sao? Kia lão gia tử nói, này phòng ở ngươi cũng xem qua, ta nửa năm trước mới tu sửa quá, nếu không phải nữ nhi bên kia ly thật sự là xa, trở về một chuyến quá phiền thoái, ta đều không chuẩn bị bán. La Tiếu hơi suy xét một chút nói, hành, kia ngày mai buổi sáng ta lại qua đây. Kia lão gia tử hỏi, nhà ngươi đại nhân đâu? Không cần lại đây xem nhà dưới tử sao? La Tiếu nhìn sân, nhàn nhạt nói, không cần, ta có thể làm chủ, bọn họ đều rất vội. Vị kia lão gia tử không nghĩ tới La Tiếu trả lời là như thế này, liền nói, này cũng không phải là một bút tiền trinh, ngươi có thể làm được chủ sao? La Tiếu bởi vì nhìn chúng này phòng ở, cũng không nghĩ lại vòng quanh, liền cười nói, nếu không ngài xem như vậy được chưa, ta trước giao 100 tiền đặt cọc, ngày mai ta lại qua đây bổ tể còn lại tiền. Lão gia tử nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, khả năng cũng là hợp mắt duyên, trong khoảng thời gian này tới xem phòng không ít, nhưng lão gia tử bán phòng ở cũng chọn người, vì thế mở miệng nói, này phòng ở ta 900 đồng tiền bán cho ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo chăm sóc hảo nó. La Tiếu không nghĩ tới này lão gia tử sẽ chủ động giảm giá, lập tức liền nở nụ cười, yên tâm đi, này phòng ở ta nhất định hảo hảo yêu quý, ta cũng thiệt tình thích mới quyết định muốn mua. Rời đi Lý gia, La Tiếu nói, Khúc tỷ, này phòng ở Lạc hộ sự tình ta ngày mai lại qua đi tìm ngài hỗ trợ, rốt cuộc ta bây giờ còn nhỏ, sợ trung gian xảy ra sự cố. Khúc Lệ Lệ nói, hành, các ngươi ngày mai cùng nhau đến quản lý bất động sản cục, đến lúc đó ta giúp ngươi nói một câu. Có sự tình nàng là tò mò, nhưng vẫn là không hỏi xuất khẩu. La Tiếu nói, cảm ơn Khúc tỷ, kia ngày mai thấy. Hai người tách ra sau, La Tiếu nghĩ phòng ở đến muôn 900 khối, còn muốn lại đặt mua một ít đồ vật, ít nhất trên tay đến có 1.000 đồng tiền mới được. Một đường đi một đường cân nhắc dư lại 400 khối làm sao bây giờ, nghĩ trong không gian đồ vật, sợ là còn phải vận dụng dữ liệu, liền muốn tìm hạ nhìn xem nơi nào có thể bán ra dữ liệu. Nhưng chính mình đi tới liền thấy được La Bân, La Tiếu đứng xa xa nhìn hắn cùng một ít lưu manh ở bên nhau, lại còn có kẻ vai sát cánh hướng phía trước ngõ nhỏ đi. La Tiếu lắc lắc đầu, nghĩ này nếu là không có người quản, sợ là La Bân cũng học không dưới cái hảo. Nghe người trong thôn nói La Bân trước kia ở trong thôn cũng không yêu đi học, còn phải quá vài lần đèn lồng màu đỏ. La gia ngày sau sợ là có đến hối hận, bất quá này cùng nàng nhưng không có quan hệ, hiện tại chính mình còn có chuyện quan trọng muốn làm, còn phải tìm địa phương bán dược liệu đâu. Nghĩ đến chợ đen Hạ Vũ Kiệt, La Tiếu có chút do dự, chính là nếu là đi địa phương khác sợ cũng không có hắn nơi đó cấp giá cả vừa phải. Chương 160 thần tài. Sau khi suy nghĩ cẩn thận tìm cái ẩn nấp địa phương, tiến không gian cho chính mình hóa một cái trang, ở dược viên gạt ra một viên trăm năm nhân sâm, ở trong không gian tìm cái hộp trang hảo, lúc này mới ra không gian hướng chợ đen bên kia đi. La Tiếu nghĩ chính mình không có khả năng luôn vận dụng trong không gian dược liệu, chính là chính mình kế tiếp trong khoảng thời gian này dùng tiền địa phương còn nhiều, dứt khoát bán một viên trăm năm nhân sâm. Được tiền mua phòng ở còn có thể dư lại một ít, đến lúc đó trong tay cũng có thể có chút dư tiền, cũng phương tiện kế tiếp hành sự. Nghe Ninh Thụy nói Hạ Vũ Kiệt cũng là mới từ kinh thành bên kia trở về, nhìn thấy người khi, Hạ Vũ Kiệt đang ở kia đùa nghịch một khối ngọc thạch, thấy là La Tiếu tới, chạy nhanh cười nói, La đồng chí tới, mau ngồi. Những cái đó cá chính là giúp hắn đại ân, không chỉ có đả thông quan hệ, còn tránh không ít tiền, đây chính là hắn thần tài. Hạ Vũ Kiệt hỏi, hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? La Tiếu cũng không nghĩ nói vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ngươi nơi này thu dược liệu sao? Hạ Vũ Kiệt nhìn về phía La Tiếu soạn, kia đến xem là cái gì dược liệu, bình thường dược liệu ta này nhưng không thu, còn chưa đủ phiền toái đâu. La Tiếu nói, kia nếu là nhân sâm đâu? Hạ Vũ Kiệt lập tức đôi mắt liền sáng, liền hỏi, ngươi thực sự có người tham muốn ra tay? La Tiếu điểm điểm đầu, các ngươi cái gì giá cả thu? Hạ Vũ Kiệt suy nghĩ hạ, cái này ta thật đúng là khó mà nói, bất quá ta có thể đi thỉnh cái hiểu sinh hành lại đây, giá cả ngươi yên tâm tuyệt đối mệnh không được ngươi. La Tiếu suy nghĩ một chút nói, hành, vậy ngươi tìm người lại đây giám định đi. Hạ Vũ Kiệt thấp giọng hỏi nói, ta có thể hỏi một chút ngươi trên tay nhân sâm là nhiều ít niên đại sao? La Tiếu nhìn về phía Hạ Vũ Kiệt, như thế nào, niên hạn tiểu không thu vẫn là như thế nào? Hạ Vũ Kiệt chạy nhanh xua tay, không phải, ta không phải cái kia ý tứ, là phía trước vừa lúc có người làm ta giúp hắn tìm tham, hơn nữa muốn trăm năm trở lên tham, chờ cứu mạng đâu, cho nên ta tương đối kích động. La Tiếu nghe xong hắn nói, xem vẻ mặt của hắn không giống như là nói hoảng, đỉnh xảo, ta trên tay tham vừa lúc ở trăm năm trở lên. La Tiếu nói xong đem trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật từ sọt đem ra, phóng tới trên bàn đẩy đến Hạ Vũ Kiệt bên kia, ý bảo hắn mở ra chính mình xem. Hạ Vũ Kiệt xoay người đối với Ninh Thụy nói, đi Ích Khang đường tìm Tôn lão đại phu lại đây, đi nhanh về nhanh. Ninh Thụy đi rồi, Hạ Vũ Kiệt không có mở ra cái kia hộp xem, mà là đứng lên vẫn luôn ở trong phòng qua lại dạo bước, thoạt nhìn không có gì thường, chính là nội tâm lại là sông cuộn biển gầm. Nếu là thật sự làm chính mình tìm được trăm năm nhân sâm, kia nhưng xem như cho chính mình tìm một cái đại chỗ dựa, đây chính là cái đại nhân tình, hiện tại bên kia đã có thể chờ nhân sâm cứu mạng đâu. Không sai biệt lắm nửa giờ, Ninh Thụy mang theo Tôn lão đại phu tiến vào, Tôn đại phu vào cửa hỏi, chuyện gì, thế nào cũng phải làm ta lão nhân này đi một chuyến. Hạ Vũ Kiệt nói, Tôn bá, chủ yếu là ngươi nơi đó người quá nhiều, người nhiều mắt tạp có một số việc không dễ làm. Nói đi lên đỡ người ngồi xuống cái bàn bên, sau đó đem cái kia hộp đẩy đến lão nhân trước mặt, phiền thoái ngài lao giúp ta xem hạ này hộp nhân sâm nhiều ít tham linh. Tôn đại phu vừa nghe hộp trang chính là nhân sâm, tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Vũ Kiệt giống tựa ở cùng hắn xác định, Hạ Vũ Kiệt gật gật đầu. Tôn đại phu lúc này mới mở ra hộp, nhìn về phía bên trong nhân sâm, nhìn thấy đồ vật thời điểm, người lập tức liền kích động lên, cẩn thận đem nhân sâm từ trong hộp đem ra, từ túi áo lấy ra kính lúp cẩn thận kiểm tra. Không bao lâu thời gian, chỉ nghe Tôn đại phu nói, "Hảo, hảo, hảo a, đây chính là khó được một ngộ trăm năm tham, tham linh đến có cái 120-130 năm, này cũng thật một viên hảo tham a." Chương 161 thiếu nhân tình. Hạ Vũ Kiệt này sẽ trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, có chút kích động hỏi, "Tôn bá, này viên nhân sâm hiện tại giá trị nhiều ít?" Tôn đại phu suy nghĩ một chút nói, "Này nếu là gặp phải nhu cầu cấp bách đó chính là vô giá, ấn các thị bên này giá cả không sai biệt lắm cũng đến 1000 tam, 4 bộ dáng, nếu là đến kinh thành khẳng định càng quý." Tôn đại phu có chút yêu thích không buông tay hỏi, "Này tham hiện tại bán sao?" Hạ Vũ Kiệt nói, "Tôn bá, ngươi cũng đừng cùng ta đoạt, ta hiện tại cần dùng gấp." Tôn đại phu cười nói, "Ngươi là cho cảnh gia lão gia tử tìm đi." Hạ Vũ Kiệt cười cười, "Tôn bá biết còn hỏi." Tôn đại phu đứng lên, "Nếu tìm được rồi vội đưa trở về đi, đừng lại chậm, ngược lại không đẹp." Nói xong Tôn đại phu nhìn về phía La Tiếu, "Là ngươi đưa tới?" La Tiếu gật đầu, trả lời, "Đúng vậy." Tôn đại phu nói, "Quay đầu lại có thứ tốt đưa đến Ích Khang đường đi, ta họ Tôn, ngươi tìm Tôn đại phu bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đồ vật hảo khẳng định cho ngươi cái công đạo giá cả." La Tiếu cười nói, "Hảo, cảm ơn Tôn đại phu." Tôn đại phu xua xua tay, hướng ngoài phòng đi đến, "La tiểu tử, lão nhân ta còn vội vàng đâu, đi trước." Ninh Thụy chạy nhanh nói, "Tôn đại phu, ta đưa ngài trở về." Hạ Vũ Kiệt nhìn về phía La Tiếu nói, "Vừa rồi ngươi cũng nghe Tôn đại phu nói, ta cũng không hố ngươi, này tham ta lại cho ngươi thêm chút giới, cho ngươi chỉnh 1000 năm, ngươi xem coi thế nào." La Tiếu nghĩ phía trước kia chi mới bán 500 khối, này chi 1000 năm không ít, vì thế gật đầu nói, "Có thể." Hạ Vũ Kiệt cái này cười, "Ngươi lần này nhưng xem như giúp ta đại ân, về sau có yêu cầu ta địa phương cứ việc mở miệng." Nói hướng trong phòng đi đến, không bao lâu thời gian đi ra, trên tay cầm một sấp thật dày 10 nguyên tiền lớn ra tới, "Ngươi số hạ." La Tiếu tiếp nhận không có số, hắn tin tưởng Hạ Vũ Kiệt không phải ít nàng, đang chuẩn bị thu hồi tới, liền nghe Hạ Vũ Kiệt nói, "Vẫn là số hạ đi, giáp mặt điểm thanh mọi người đều hảo." La Tiếu kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ Vũ Kiệt, đem trên tay tiền điểm một lần, đối với Hạ Vũ Kiệt điểm phía dưới nói, "Không có vấn đề." Hạ Vũ Kiệt đệ một cái da châu túi cho nàng, "Đặt ở nơi này đi." La Tiếu tiếp nhận da châu túi đem tiền phóng hảo, lại xoay người phóng tới sọt nhất phía dưới, kỳ thật thu vào không gian, lúc này mới nhìn về phía Hạ Vũ Kiệt, "Kia không có việc gì, ta liền đi trước." Hạ Vũ Kiệt hỏi, "Kia cá mỗi tháng không thể lại nói thêm cùng một ít sao?" La Tiếu nói, "Không thể, kia đã là cực hạn." Hạ Vũ Kiệt nhìn theo La Tiếu ra sân, lập tức cầm lấy điện thoại rút cái hào qua đi, lại chuyển tiếp một chút, "Ra ra, là ta tìm được nhân sâm." Là, ta hiện tại lập tức liền mua phiếu, tự mình đưa về kinh." Nghe được ra bên kia người nói chuyện tâm tình phi thường không tồi. La Tiếu nghĩ nếu tới, vậy ở bên này chuyển một chút đi, nhìn xem có hay không yêu cầu đồ vật, kết quả xoay nửa ngày cái gì thu hoạch cũng không có, nhưng thật ra ở quẹo vào địa phương phát hiện một cái lao thái thái cầm một đôi vòng ngọc tưởng đổi lương thực. Nhưng vị kia đại ca hoặc là không biết nhìn hàng, hoặc là chỉ nghĩ đòi tiền, cự tuyệt. La Tiếu nhìn thoáng qua, đuổi kịp vị kia có chút thất vọng lao thái thái, nhỏ giọng hỏi, "Là muốn đổi lương thực sao?" Kia lão thái thái nghe được có người cùng nàng nói chuyện, liền ngừng lại, "Ngươi có lương thực?" La Tiếu điểm điểm đầu nói, "Đúng vậy." Lão thái thái lôi kéo nàng đi tới góc không người, có chút ngượng ngùng nói, "Ta không có tiền, chỉ có cái này." Nói xong cẩn thận lộ ra một chút làm La Tiếu xem, La Tiếu nhỏ giọng hỏi, "Tưởng đổi cái gì?" Chương 162 sang tên. Kia lão thái thái kích động nhỏ giọng hỏi, "Có lương thực tinh sao?" La Tiếu nói, "Có, có bạch diện cùng gạo, còn có gạo kê." Kia lão thái thái đem đồ vật đem ra, đưa cho La Tiếu, "Ngươi xem này đó có thể cho nhiều ít lương thực." La Tiếu mở ra nhìn một chút hỏi, "Xem đại nương ngươi tưởng đổi cái gì, đổi nhiều ít?" Kia lão thái thái cẩn thận hỏi, "Giống nhau cấp 5 cân có thể chứ?" La Tiếu nhìn thoáng qua trên tay đồ vật, suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, ta giống nhau cho ngươi 10 cân, thứ này cũng chính là hiện tại không đáng giá tiền, về sau quý đâu." Kia lão thái thái thở dài một hơi nói, "Nào còn có thể chờ được về sau, hiện tại nó có thể đổi chút lương thực cứu cấp cũng coi như là đáng giá." La Tiếu vừa thấy kia đại nương cũng liền cầm một cái túi, tả hữu nhìn hạ hiện tại bên này không có gì người chú ý, trực tiếp đem lương thực liền túi cùng nhau cho lão thái thái, thuận tiện còn lại cho một cân nhiều làm táo đỏ. Chủ yếu là La Tiếu cảm thấy chính mình thảo đại tiện nghi, có chút ngượng ngùng. Này nhưng đem lão thái thái cấp cao hứng hỏng rồi, trong nhà hiện tại con dâu ở cữ, xưa không đủ, cho nên chính mình mới mạo hiểm tới chợ đen xem hạ, không nghĩ tới cô nương này nhiều cho lương thực, trả lại cho này đó táo đỏ. Đây chính là thứ tốt, có thể cấp con dâu ngao cháo thời điểm thêm một ít, vừa lúc bổ bổ thân mình. Từ chợ đen ra tới, mau giữa trưa, La Tiếu tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh, xem có hoành thành bán, liền muốn một phần, còn muốn hai cái đồ ăn bao. Chờ bắt được bánh bao sau mới phát hiện này đồ ăn bao so bánh bao thịt còn đại một vòng, chờ ăn xong lúc này mới nương sọ tiềm hộ đem dư lại cái kia bánh bao thu vào không gian. Ăn cơm xong nghĩ dù sao thời gian còn sớm, không bằng đem sự tình làm, buổi chiều nói không chừng còn có thể chạy trở về. Nàng đến phòng ở nơi đó khi, liền nhìn đến kia đối phu thê đang ở trong viện thu thập chén đũa, thấy La Tiếu tới cười nói, lại đây. La Tiếu gật đầu, ta nghĩ hôm nay đem thủ tục xong xuôi, ngày mai cũng không ảnh hưởng các ngươi đi ra ngoài, các ngươi xem được không. Kia lão gia tử nói, ta họ Lý kêu Giang Hà, ngươi kêu ta Lý Gia Gia là được, đây là ta bạn già Kiều Ngữ Vinh. La Tiếu kêu lên, Lý Gia Gia, Lý mãi mãi hảo, ta kêu La Tiếu. Hai lão khẩu vừa lúc này sẽ cũng cơm nước xong, thu thập một chút ba người lúc này mới kết bạn ra cửa, tới rồi quản lý bất động sản cục trực tiếp ở lầu một qua hộ, vốn dĩ La Tiếu còn sợ chính mình số tuổi tiểu, nhân ra không cho sang tên. Kết quả hôm nay này thủ tục làm còn đặc biệt thuận lợi, chủ yếu là nàng kia sổ hộ khẩu thượng nàng chính là chủ hộ, hơn nữa làm việc này tiểu tử vừa thấy chính là tâm tình không tồi. Thủ tục quá xong, La Tiếu đem 900 đồng tiền đương trưởng giao cho Lý Lao Gia Tử, chính mình này cũng coi như là có ra. Lý Lao Gia Tử phu thê trực tiếp cho La Tiếu một phen chìa khóa, nói, chúng ta ngày mai dọn xong đồ vật, sẽ đem dư thừa hai thanh chìa khóa phóng tới phòng bếp cửa sổ thượng, người đi vào là có thể nhìn đến. La Tiếu gật đầu đồng ý, Lý Lao Gia Tử phu thê xem sự tình nói tốt, liền đi trước rời đi. Nhìn theo Lý Lao Gia Tử phu thê rời đi, La Tiếu còn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không lên lầu một chuyến, vừa lúc liền nhìn đến Khúc Lệ Lệ từ phía trên xuống dưới. Nàng cũng thấy được La Tiếu, vội cười đi tới. Ngươi như thế nào hiện tại lại đây? La Tiếu từ sọt lấy ra một bao táo đỏ, đưa cho Khúc Lệ Lệ, ta đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem ngươi kêu xuống dưới đâu, ta nhưng không nghĩ trở lên lầu 2, lại gặp phải Đinh Hướng Đông quái xấu hổ. Khúc Lệ Lệ nở nụ cười, không có việc gì, kia Giang San mỗi lần đều nháo, này đơn vị không người không biết không người không hiểu, cho nên ngươi cũng không cần xấu hổ. Chương 163 nhân phẩm có vấn đề. La Tiếu nói, ta sự tình xong xuôi, hôm nay thật là cảm ơn Khúc tỷ. Đây là ta một chút tâm ý, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, còn thỉnh Khúc tỷ cần phải nhận lấy. Khúc Lệ Lệ nói, này nhiều ngượng ngùng a. La Tiếu cười cười, ngươi buổi sáng còn bồi ta đi rồi một chuyến, lại là ngồi giao thông công cộng lại là trì hoãn thời gian, ta như thế nào cũng đến cảm tạ một chút Khúc tỷ không phải, nếu không trong lòng băn khoăn. Khúc Lệ Lệ xem lời nói đều nói đến này phân thượng, cũng liền đem đồ vật thu xuống dưới. Lại hàn huyên vài câu, La Tiếu lúc này mới cáo từ rời đi. Khúc Lệ Lệ lên lầu thời điểm vừa lúc đụng tới xuống lầu Đinh Hướng Đông, bởi vì cùng Giang San phía trước có chút không thoải mái, cho nên ngày thường chỉ cần gặp phải bị Giang San khi dễ người nàng đều sẽ rút một phen. Đinh Hướng Đông vừa rồi vừa lúc nhìn đến La Tiếu bóng dáng, lại thấy Khúc Lệ Lệ từ phía dưới đi lên, trong tay còn cầm đồ vật, Khúc tỷ, vừa rồi đó là La Tiếu sao? Khúc Lệ Lệ nói, là, mới vừa đi, này không phải phòng ở định không xuống, lại đây cảm tạ ta. Đinh Hướng Đông trực tiếp đuổi theo. Khúc Lệ Lệ buổi sáng liền nghe La Tiếu nói nàng là người quen giới thiệu tới tìm Đinh Hướng Đông, giới thiệu người nọ là Đinh Hướng Đông chiến hữu. Ai, cái này Đinh Hướng Đông à, sớm hay muộn cũng phải nhường Giang San đem hắn nhân duyên làm không có, này không hôm nay việc này đối phương khẳng định cũng đối với hắn có ý kiến. La Tiếu ra quản lý bất động sản cục đi đặc biệt mau, bởi vì nàng vừa rồi xoay người thời điểm quét tới rồi từ trên lầu xuống dưới Đinh Hướng Đông, không biết vì sao La Tiếu không muốn cùng người này giao tiếp. Một người nam nhân tùy ý chính mình chưa lập gia đình kỳ ở đơn vị hồ nháo, hơn nữa đối người bị hại liền câu nói lời cảm tạ nói cũng không có, loại người này La Tiếu quyết định vẫn là tránh mà xa chi đi. Lại nói này sẽ thời gian cũng không còn sớm, không nghĩ tới hôm nay hội ngộ thượng Khúc Lệ Lệ cái này biến số, như vậy thuận lợi liền mua được phòng ở, nghĩ nói không chừng công xã trung học người mấy ngày nay còn sẽ tới cửa, cho nên cũng không nghĩ lại ở thành phố trì hoãn thời gian. Nghĩ chờ cầm thông chi thư lại qua đây. Tìm người đem viện này lại tu chỉnh một chút, khai giảng khi trực tiếp làm học ngoại trú là được. La Tiếu làm việc đúng giờ xe trở lại công xã thời điểm, nhìn đến Lục Nghị Thần ở cách đó không xa đứng. Lục Nghị Thần xem xe tuyến ngừng, liền nhìn chằm chằm xuống xe người, thấy La Tiếu từ xe tuyến trên dưới tới, liền đẩy thượng xe đạp tới rồi hồi thôn con đường kia thượng đẳng. La Tiếu đến gần, Lục đại ca, ngươi không phải là ở chỗ này chờ ta đi. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua La Tiếu, đường xú Mỹ, ta là rất xa nhìn đến xe tuyến lại đây. Mới xuống dưới chờ ngươi một hồi. La Tiếu trộm ở phía sau làm cái mặt quỷ, kết quả còn bị vặn quay đầu lại Lục Nghị Thần bắt được vừa vặn. Lục Nghị Thần bị nàng này động tác nhỏ cấp khí cười, thu cười lúc này mới hỏi, nghe Đinh Hướng Đông nói ngươi phòng ở lấy lòng. La Tiếu không đáp hỏi ngược lại, hắn là như thế nào cùng ngươi nói. Lục Nghị Thần vừa nghe La Tiếu nói như vậy, liền biết khẳng định nơi này có việc, hắn nói sự tình làm, phòng ở đã lấy lòng, thủ tục cũng xong xuôi. La Tiếu chào phúng cười lạnh một tiếng, người này thật là ngươi chiến hữu. Nghĩ thầm này Đinh Hướng Đông nhân phẩm có vấn đề a. Lục Nghị Thần thấy La Tiếu sắc mặt khó coi, lúc trước ở một cái bộ đội, gặp qua vài lần mặt, phía trước ở Cát Thị thời điểm gặp gỡ quá, hắn nói xuất ngũ sau ở quản lý bất động sản cục đi làm. Ngươi nói muốn mua phòng, ta liền nhớ tới hắn, là phát sinh sự tình gì sao? La Tiếu không nghĩ sau lưng nói người nói bậy, liền nói, cũng không có gì, phòng ở là mua bất quá không có phiền với hắn, cho nên ta nhưng không thừa nhận ân tình này. Có lời nói nàng vẫn là muốn nhắc tới, tình bị người lừa còn ngây ngốc cảm tạ nhân ra. Chương 164 mạc danh địch ý. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu đã ở chung một đoạn thời gian, nàng cái gì tính tình tự nhiên là biết đến, xem ra Đinh Hướng Đông không chỉ có không giúp đỡ, còn đem người chọc sinh khí, nha đầu này nhưng đừng bởi vì Đinh Hướng Đông đối chính mình cũng có ý kiến. Thấy La Tiếu không nghĩ nói chuyện, hắn cũng không hảo lại truy vấn, bất quá đối Đinh Hướng Đông người này ở trong lòng đánh xoa. Trở lại trong thôn, La Tiếu đi trước một chuyến đại đội trưởng ra, cùng nhân ra nói một tiếng đồ vật đưa đến trong xưởng, cao đại ca hết thể đều hảo, qua 3 tháng về sau có nghỉ phép liền sẽ hồi thôn. Từ đại đội trưởng ra ra tới đi rồi không xa liền đụng phải bí thư chi bộ gia nữ nhi Trương Xảo Diễm, La Tiếu nhớ rõ này nữ hài tử, lần trước ở trên đường đụng tới quá một lần. La Tiếu thấy nàng cùng Trương Đức Cương tiểu nhi tử Trương Đông Lâm ở bên nhau, liền chào hỏi, Trương Đông Lâm đứa nhỏ này vẫn là làm cho người ta thích. Chỉ là La Tiếu không biết chính là, cái này Trương Xảo Diễm hồi thôn nghe nói La Tiếu năm nay trung khảo thành tích là thị đệ nhất sau, đối nàng mạc danh nổi lên địch ý. Phía trước toàn bộ Thanh Sơn thôn liền nàng một cái thượng cao trung nữ hài, ngay cả đại đội trưởng gia Cao Bảo Trân cũng là sơ trung tốt nghiệp, cho nên cho tới nay nàng cảm thấy chính mình ở trong thôn đó chính là nhất lóa mắt. Nhưng hiện tại này La Tiếu tới trong thôn sau, vóc dáng so nàng cao, lớn lên còn so nàng đẹp, hiện tại thế nhưng còn khảo tốt như vậy, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. La Tiếu nếu là biết, nhất định sẽ nói một câu, thật là đầu góc nước vào. La Tiếu cũng mặc kệ Trương Xảo Diễm trong lòng nghĩ như thế nào, nàng về nhà còn có việc phải làm đâu. Nàng hôm nay tâm tình hảo, nghĩ cũng coi như là có phòng người, liền muốn ăn tốt hơn chúc mừng một chút. Đi ngang qua Lục Nghị Thần viện môn khẩu thời điểm, xem Thạch Đầu ở sân đứng, nói, Thạch Đầu, ngươi lại đây giúp tỷ tỷ đến hậu viện đi hái rau. Thạch Đầu vừa nghe tung ta tung tăng theo ở phía sau hướng La Tiếu sân đi đến, Lục Nghị Thần từ trong phòng ra tới liền xem Thạch Đầu bị quả chạy. La Tiếu đem mễ trưng thượng, cùng Thạch Đầu chào hỏi liền trên lưng sọ hướng Đại Thanh Sơn thượng đi, vừa lúc ở một viên dưới tàng cây coi trọng mấy đóa cái nấm nhỏ, bất quá xào rau nói vẫn là không quá đủ một mâm, liền ngồi xổm xuống thử dùng dị năng dục sinh. Không nghĩ tới gần nhất này dị năng nhưng thật ra tăng cường một ít, khả năng cùng chính mình dục sinh hậu viện rau dưa có quan hệ, xem ra vẫn là đến nhiều luyện tập cùng vận dụng dị năng mới có thể tăng lên. Nhìn liếc mắt một cái Đại Thanh Sơn chỗ sâu trong, nghĩ có thời gian vẫn là đến độ sâu sơn thí hạ. Nếu là chính mình này dị năng lại thăng mấy cấp, nói không chừng Lục Nghị Thần chân nàng là có thể giúp hắn chữa khỏi. Xem sắc trời không còn sớm, chính mình cũng không hướng nơi xa đi rồi, chạy nhanh đem những cái đó nấm hái được ném tới sọt, nghĩ đến cái gì, đem dư lại những cái đó cái nấm nhỏ liền thổ cùng nhau sạn lên thu vào không gian, an trí ở chân núi. Từ trong không gian tìm một con phì con thỏ gõ hôn mê trở về nhà, vào cửa liền thấy Thạch Đầu đã đem đồ ăn đều tẩy hảo, Lục Nghị Thần đang ở nơi đó chuẩn bị sát rau. La Tiếu vào sân đem thỏ đệ hướng Lục Nghị Thần, Thạch Đầu thấy con thỏ đôi mắt lập tức sáng lên, nói, tỷ tỷ, ngươi ở đâu chảo con thỏ. Lục Nghị Thần xem này con thỏ không chết chỉ là hôn mê, cũng nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu nói, ở trên núi thải nấm thời điểm gặp phải, gõ hôn mê liền mang theo trở về. Lục Nghị Thần nghĩ thầm này vận khí cũng thật tốt quá đi, hắn lên núi hạ bộ đều không nhất định mỗi lần đều có thể bắt được, đào hàm giếng ngẫu nhiên mới có thể thu hoạch một hai con thỏ hoặc là gà rừng. La Tiếu xem hắn còn ở nơi đó phát ngốc, liền nói, Lục đại ca, ngươi còn thất thần làm cái gì, mau đi xử lý a, lại vãn chúng ta phải phi tinh đái nguyệt ăn cơm chiều. Lục Nghị Thần nói, ngươi trước sát rau, con thỏ lập tức liền hảo. Chương 165 hại người rất nặng. Nhanh nhẹn thiết hảo hai dạng rau xanh, làm Thạch Đầu đem mang về tới nấm rửa sạch sẽ, bên kia Lục Nghị Thần cũng đem con thỏ xử lý tốt. Đem thịt thỏ hầm thượng, lúc này mới đem một cái khác trong nồi cơm trước thịnh ra tới, nhanh chóng xào làm rán đậu que. Địa tam tiên, chờ bên này hai cái thức ăn chay ra nổi, bên kia nấm hầm thịt thỏ cũng không sai biệt lắm. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần động thủ cầm chén đua thu đi tẩy, La Tiếu kiểm tra Thạch Đầu công khóa. Lục Nghị Thần tẩy xong chén đua đi ra phòng bếp, lại nghĩ tới La Tiếu phía trước lời nói, kỳ thật hắn đặc biệt tò mò Đinh Hướng Đông rốt cuộc là như thế nào trong nàng. Xem La Tiếu phía trước liền không muốn nói, chính mình cũng thật sự trương không mở miệng hỏi lại, trong lòng có chút buồn bực. Chính mình tổng không thể đi tìm Đinh Hướng Đông hỏi đi, nhưng từ La Tiếu nói cũng có thể nghe ra hôm nay kia phòng ở cũng tuyệt không phải Đinh Hướng Đông bang đội. Xem ra phía trước chính mình doanh trưởng lời nói không giả, Đinh Hướng Đông người này tương đối hảo luồn túi, cái gì chuyện tốt đều hướng chính mình trên người ôm. Xem Thạch Đầu lấy thư đi bối bài khóa, đi tới La Tiếu bên người, phòng ở bên kia yêu cầu tu chỉnh sao. Ta có nhận thức người là làm tu sửa, ngươi nếu là yêu cầu, ta đem bọn họ giới thiệu cho ngươi. La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần nói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, vẫn là thôi đi, ngươi giới thiệu người cũng không phải đều dựa vào phổ, muốn gặp lại một cái sách không rõ ta nhưng chịu không nổi. Lời này đem Lục Nghị Thần nói buồn bực cực kỳ, đây đều là chuyện gì a? Đinh Hướng Đông đây chính là hại người rất nặng a, người này là hoàn toàn bị Lục Nghị Thần đá ra nhưng giao danh sách. Lục Nghị Thần thấy La Tiếu không mua chướng, cũng không hảo nói cái gì nữa, vốn dĩ nhân ra cũng không có nói sai, xem La Tiếu này sẽ biểu tình, định là ở Đinh Hướng Đông nơi đó bị khí. Thạch Đầu bên kia này sẽ cũng đem bài khóa ngâm nga xong rồi, đi tới làm La Tiếu kiểm tra xong, La Tiếu tỉ tỉ, năm nhất thư lại tự học một tuần đi học xong rồi. Ta hôm nay hướng trong thôn nhị cậu ca mượn 52 thư. La Tiếu hỏi, hắn đồng ý. Thạch Đầu cười nói, ân, nhị cậu ca thuyết thư cho ta mượn không có vấn đề, bất quá hắn nói bắt được thư không cho chê cười hắn. La Tiếu khó hiểu hỏi, chê cười hắn cái gì? Thạch Đầu vèo một tiếng bật cười, nhị cậu nói kia thư bị hắn ăn không ít, tự nhưng thật ra đều còn ở, nhưng là phá lợi hại. La Tiếu nghe xong lời này nhưng thật ra cũng nở nụ cười, không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước học tiểu học một cái cùng lớp đồng học. Kia thật là làm cho người ta không nói được lời nào, sách mới xuống dưới không mấy ngày liền không phong bì. Khai giảng không đến 10 ngày, phía trước vài tờ liền thiếu cánh tay thiếu chân, lão sư bởi vì việc này không thiếu cùng gia trưởng câu thông, nhưng một phát sách mới gia trưởng cấp bao bìa sách cũng là không dùng được bao lâu, thư còn thành cái kia tính tình. Sợ là nhị cẩu cũng giống nhau, cũng không biết hai người bọn họ ai có thể càng tốt hơn. La Tiếu nói, ngươi cũng không thể giống nhị cẩu như vậy, sách vở đến yêu quý. Thạch Đầu đứng lên nghiêm túc nói, La Tiếu tỷ tỷ ta nhớ kỹ, khẳng định đem sách giáo khoa bảo hộ sạch sẽ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lục Nghị Thần xem hai người liêu khí thế ngất trời, Thạch Đầu, đi rồi. Thạch Đầu cười đuổi theo, tới, tới, Lục đại ca ngươi từ từ ta. Lục Nghị Thần lâm ra đại môn thời điểm nói, đúng rồi, ngày mai trong huyện cùng trường học có khả năng sẽ đến người, ngươi có cái trong lòng chuẩn bị. La Tiếu ngẩng đầu, ngươi làm sao mà biết được. Lục Nghị Thần biên đi ra ngoài biên nói, Giang Phong nói. Các thị, La gia người đang ở ăn cơm, đại môn lại là bị chụp rung trời vang. Đại phòng Tiểu Quyên có chút không vui nói, này ai a, cũng không sợ tay đau, chụp như vậy vang. Chương 166 kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Đại phòng La Thiên Thành đang muốn đứng lên, Tiểu Quyên nói, chỉ định không phải tìm chúng ta, nhà chúng ta người chính là toàn đâu, ăn ngươi cơm. Nhị phòng La Thiên Minh nghe được tiếng đập cửa, lại còn có gõ như vậy cấp, ra sân hướng đại môn chỗ đi, thuận miệng hỏi, ai a. Ngoài cửa lớn truyền đến, đây là La Bân ra sao? Hắn không phải quá xác định cho nên hỏi một câu. La Thiên Minh trải qua lần trước ép trả nợ sự tình, hiện tại vừa nghe có người tìm La Bân, trong lòng liền đánh sợ, nhưng lại không thể nói không phải. Đem đại môn mở ra, La Thiên Minh thấy là một vị hai mươi mấy tuổi tiểu tử, ngươi là? Kia tiểu tử nói, thúc, ta là phía trước ngõ nhỏ lão Lý gia tiểu nhi tử, ở xưởng dệt đông đi làm, vừa rồi tan tầm trở về gặp nhà ngươi La Bân ở kiến xe lộ nơi đó cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Ngươi chạy nhanh qua đi xem hạ đi, đều có người thấy huyết. La Thiên Minh vừa nghe lời này dọa liền ra bên ngoài chạy, chạy ra đi vài bước lúc này mới hô, cảm ơn ngươi à. Ở trong phòng Phùng Tuệ không gặp người tiến vào, ra bên ngoài nhìn lên nhưng thật ra nhìn đến người chạy đi ra ngoài, chạy nhanh ra sân, thấy Lý gia tiểu nhi tử phải đi, vội đi mau vài bước đem người gọi lại, ai, chờ hạ, ngươi là phía trước Lý gia nhi tử. Lý gia tiểu nhi tử trả lời, là, thím, ta là Lý gia tiểu nhi tử Lý Khoát. Phùng Tuệ sốt ruột nói, sao hồi sự? Ngươi Thiên Minh thúc như thế nào chạy ra đi? Lý Khoát nói, thím, vừa rồi ta trở về thấy La Bân ở kiến xe lộ cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau, Thiên Minh thúc sốt ruột chạy vội đi. Phùng Tuệ nhìn về phía Lý Khoát, không có khả năng, nhà ta La Bân ngon đâu, sao có thể kéo bè kéo lũ đánh nhau, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Lý Khoát còn muốn nói cái gì, liền nghe Phùng Tuệ nói, mau về nhà ăn cơm đi, có lời nói cũng không thể nói bừa. Xua xua tay làm Lý Khoát đi, chính mình còn lại là xoay người trở về trong viện, kỳ thật chính mình trong lòng cũng bất ổn. La Bân từ khi trở về cùng nàng cái này mẹ phạm hướng, mỗi lần đều là nói không được nói mấy câu liền sẽ xảo lên, này mấy tháng cũng không ít gây chuyện, còn bởi vì hắn thiếu nợ cờ bạc làm nhị phòng phân ra khi thiếu phân một gian phòng bếp. Nhưng này đều quê nhà hàng xóm, này kéo bè kéo lũ đánh nhau nhưng không dễ nghe, này nếu là làm hàng xóm nghe được kia thanh danh còn muốn hay không, này Lý gia tiểu nhi tử cũng thật là nhiều chuyện. Nay Phùng Tuệ cũng là cái kỳ ba, còn hảo người khác không biết nàng ở vẫn là cái gì, nếu không còn không được làm người chê cười chết, đều khi nào còn cố thanh danh. Nhưng rốt cuộc là không yên tâm, về phòng cấp nữ nhi cùng tiểu nhi tử nói một tiếng làm cho bọn họ ăn trước, chính mình tháo xuống trên người tạp dề liền đi ra ngoài. Nàng đến thời điểm, kiến xe lộ miếng đất kia thượng một mảnh hỗn độn, còn có rất nhiều vết máu, cái này nàng là thật sự luống cuống, hỏi người qua đường mới biết được, có một cái bị đưa bệnh viện, còn có mấy cái làm công an mang đi. Từ người qua đường nơi đó nàng mới biết được, thật sự có người ở chỗ này kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cũng không rảnh lo hỏi lại, dù sao phía trước chính là đồn công an, tới trước nơi đó xem một cái, nếu là không ai lại đi bệnh viện, cũng không biết là nhiệt vẫn là cấp, dù sao trên đầu hãn theo gương mặt chảy xuống dưới. Chờ tới rồi đồn công an, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân nhà mình là Thiên Minh sắc mặt nan kham đứng ở nơi đó. Hướng trong nhìn lên trên mặt đất ngồi xổm năm, sáu cái đại nam hài tử. Nhìn đến đại nhi tử La Bân cũng ở bên trong. Nàng chạy nhanh nhỏ giọng hỏi, Thiên Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Thiên Minh trên mặt tất cả đều là khuôn mặt u sầu, cụ thể còn không phải quá rõ ràng, ta đến thời điểm bọn họ mới vừa bị công an ngăn lại, có một cái bị đưa đến bệnh viện. Phùng Tuệ mang theo khóc nức nở nói, Thiên Minh, sẽ không có việc gì đi, hắn bây giờ còn nhỏ, cũng không thể ngồi tù hỏng rồi thanh danh A. Chương 167 gặp rắc rối. La Thiên Minh nói, ngươi đừng nội. Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá sợ là lại đến tiêu tiền. Phùng Tuệ trong mắt tất cả đều là nước mắt, Thiên Minh, chúng ta thực xin lỗi nhi tử, hiện tại cũng không thể mặc kệ hắn a. La Thiên Minh xem chính mình tức phụ nói như vậy, trong lòng cũng không phải tư vị, hiện tại nói cái gì đều chậm, chỉ có thể về sau chậm rãi dạy. Nửa giờ sau, bọn họ mới làm minh bạch, hôm nay việc này sợ là không thể thiện hiểu rõ, tiêu tiền là lại sợ khó tránh khỏi sự tình. Cũng may hắn hiện tại bất mãn 14 một tuổi không cần tiến trung tâm cải tạo thiếu niên, bất quá bệnh viện cái kia bị thương chính là La Bân lấy gạch tạp. Phùng Tuệ nghe minh bạch hậu thân tử mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Hiện tại nàng đầu đều mau tạc, bị La Bân đánh kia hải tử mẹ là Phùng Tuệ nhà máy công hội chủ tịch, vốn dĩ việc này cùng La Bân một chút quan hệ cũng không có. Sự tình là cái dạng này, cùng La Bân cùng nhau chơi một cái tiểu du thủ du thực Vương Tam Cường coi trọng phía trước sơ chung một cái nữ hải kêu Tô Nhụy. Nhưng người ta Tô Nhụy trướng mắt kia tiểu du thủ du thực, gần nhất trường học nghỉ, kia Vương Tam Cường hảo chút thiên không có thấy người. Liên đến nhân gia kia Tô Nhụy ra phụ cận đổ người, kết quả hôm nay Tô Nhụy cùng đồng học cùng đi chơi, vừa lúc cùng Phùng Tuệ nhà máy công hội chủ tịch Ninh Biến Vương gia tiểu nhi tử Cảnh Trấn Vũ cùng nhau trở về. Vương Tam Cường một chút liền phát hỏa, mang theo La Bân này mấy cái hồ bằng cẩu hữu liền xông lên muốn đánh người, kết quả Cảnh Trấn Vũ tiểu tử này bởi vì mẹ nó là xưởng giày công hội chủ tịch. Hắn ba là xưởng thép phân xưởng chủ nhiệm, ngày thường cũng là cái tâm cao khí ngạo. Vương Tam Cường vừa lên tới liền mắng chửi người, duỗi tay còn muốn đánh người, Cảnh Trấn Vũ sao có thể nhận được đi xuống, chưa nói mấy câu liền động thủ, Cảnh Trấn Vũ tiểu gì ra hai đứa nhỏ vừa lúc lại đây tặng đồ. Nhìn đến nhà mình biểu ca bị người đánh, kia hai tiểu tử cũng vọt đi lên, kết quả liền thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Này Cảnh Trấn Vũ dượng là cái quân nhân, ngày thường không có việc gì cũng sẽ giáo hai cái nhi tử chút quyền cước công phu. Tam huynh đệ đem Vương Tam Cường đám người thu thập không nhẹ, kết quả nhị thằng ngốc La Bân nhặt ven đường một khối gạch, trực tiếp đem nhân ra Cảnh Trấn Vũ đầu cấp khai gáo. La Thiên Minh phu thê cũng cô không được chờ mặt khác ra trưởng, bệnh viện ở đứa bé kia, mẹ nó là Phùng Tuệ đơn vị lãnh đạo, hắn ba là La Thiên Minh đơn vị phân xưởng chủ nhiệm, tuy rằng không phải hắn cái kia phân xưởng, nhưng nhân ra nếu là tưởng chỉnh ngươi kia khẳng định cũng là có biện pháp. Phu thê hai người hiện tại nhi tử cũng không rảnh lo quản, về trước một chuyến đến ra. Cầm tiền cùng phiếu mua đồ vật liền thẳng đến bệnh viện, sợ chậm một bước chính mình phu thê công tác khó giữ được. Bọn họ là thật sự sợ a, lúc này mới trở về thành không bao lâu thời gian, thật vất vả đường phố cấp an bài công tác, này lại mới vừa phân ra, đây chính là muốn dưỡng cả gia đình đâu, nếu là ném công tác kia toàn ra đều đến đi uống gió Tây Bắc. Bọn họ đến thời điểm, Cảnh Trấn Vũ mới vừa bị đẩy ra phòng cấp cứu, bác sĩ nói là nào chấn động, hết thể còn muốn xem người bệnh tỉnh lại kiểm tra, còn công đạo người bệnh mất máu quá nhiều. Đến nhiều bổ bổ. Nay sẽ Cảnh Trấn Vũ cha mẹ nhìn đến La Gia phu thê trong lòng không thoải mái cực kỳ, chính là đều là đơn vị lãnh đạo, lại là hài tử gây ra họa, cũng không tốt ở này trước công chúng hạ nói cái gì lời nói nặng. Nhưng kia trên mặt biểu tình là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, Cảnh Trấn Vũ mụ mụ nói, hiện tại tình huống các ngươi phu thê cũng thấy được, hiện tại chúng ta cũng không có thời gian cùng tâm tình tới nói chuyện này. Xem công an bên kia xử lý kết quả đi, các ngươi trở về đi, chúng ta bây giờ còn có sự muốn vội. La Thiên Minh theo sau nói, cảnh chủ nhiệm, ta lưu lại hỗ trợ đi, vạn nhất có cái chạy chân sự tình, ta cũng có thể giúp một chút. Chương 168 phát sầu. Cảnh chủ nhiệm biết việc này không oán La Thiên Minh, nhưng nhi tử hiện tại thương thành như vậy, tâm tình sao có thể hảo lên, các ngươi đi về trước đi, ta hiện tại không có tâm tình ứng phó khác. La Thiên Minh cũng biết chính mình lại ngốc đi xuống sợ là chỉ có thể khiến người chán ghét, chỉ phải nói, sự tình hôm nay thật sự xin lỗi, đều là chúng ta không có giáo dục hảo La Bân. Đem trên tay đồ vật đệ đi ra ngoài, đây là chúng ta một chút tâm ý, còn làm ơn tất nhận lấy, thật là thực xin lỗi. Ninh Biến Phương nghĩ đến bác sĩ vừa rồi lời nói, duỗi tay tiếp nhận đồ vật, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. La Thiên Minh phu thê lúc này mới rời đi bệnh viện, lại chạy một chuyến phái đi sở, bởi vì La Bân bất mãn 14 một tuổi. Cho nên gia trưởng ký tên đảm bảo trước lánh trở về nhà. Bất quá đồn công an đồng chí cũng theo chân bọn họ phu thế nói, cảnh trấn vũ là La Bân chủ gạch thương, cái này là sự thật, cho nên cảnh trấn vũ tiền thuốc men cần thiết từ hắn cùng Vương Tam Cường cùng nhau gánh vác, các ngươi có hay không dị nghị? La Thiên Minh nói, hẳn là. Đồn công an cũng phái người đi ra ngoài thăm viếng hiểu biết một chút kéo bè kéo lũ đánh nhau này mấy người cơ bản tình huống, La Thiên Minh ra sự tình cũng nhiều ít biết một ít. Biết nhà hắn đại nhi tử là ôm sai rồi mới đổi về tới không bao lâu. Nhưng cục công an đồng chí tiếp xúc người cùng việc nhiều, mới sẽ không tin tưởng việc này sẽ trùng hợp như vậy, mới vừa sửa lại án xử sai trở về các thị liền phát hiện hài tử ôm sai rồi, vừa thấy chính là có nội tình. La Thiên Minh phu thê từ đồn công an mang theo nhi tử về nhà đã là hơn 9 giờ tối, hai vợ chồng mặt ủ mày trao trở về nhà, liền mắng La Bân sức lực cũng đã không có. La Thiên Thành ra tới hỏi, Thiên Minh, không có việc gì đi. La Thiên Minh trả lời, người không có việc gì, bất quá đến ở bệnh viện ở vài ngày, đồn công an bên kia nói cụ thể ngày mai lại ngồi xuống hiệp thương. La Thiên Thành thở dài một hơi nói, hành, chỉ cần người không có việc gì liền hảo, vậy các ngươi mau ăn chút cơm, sớm chút nghỉ ngơi đi. La Thiên Minh điểm điểm đầu, hảo, Thiên Ca cũng mau đi nghỉ ngơi đi, làm ngươi đi theo nhọc lòng. Huynh đệ hai người nói xong lời nói đóng lại cổng lớn, từng người trở về chính mình trong phòng. La Thiên Minh đại nữ nhi 9 tuổi La Phỉ tiến vào nói, ba mẹ, cơm ở trong nồi ôn đâu, các ngươi đi phòng bếp ăn vẫn là ta đoan lại đây. Phùng Tuệ nói, ngươi đi ngủ đi, đói bụng chính chúng ta đi đoan. La Phỉ cũng nghe cách vách thím nói, nàng ca hôm nay lại gây họa, nhà mình mẹ vừa thấy liền tâm tình không tốt, nghe xong lời này nàng nhanh nhẹn lui đi ra ngoài. Từ khi tỷ tỷ bị tiễn đi, ba mẹ tiếp cái này cái gọi là thân đại ca trở về, chính mình ra liền không sống yên ổn quá, trong nhà sống cũng không ai giúp đỡ làm. Kỳ thật nàng đặc biệt chán ghét La Bân. La Thiên Minh phu thê đơn giản rửa mặt một chút nằm ở trên giường phát sầu, buổi tối không ăn cơm cũng không cảm thấy đói. Đại phòng trong phòng Tiểu Quyên nhỏ giọng nói, nhìn xem, may mắn phân ra, nếu không này còn không được ném chết cá nhân, liền này ngươi xem đi, sáng mai hàng xóm láng giềng thấy cũng phải hỏi, La Bân đó chính là cái tai họa. La Thiên Thành nghe thê tử nói, ở trong lòng cũng là nhận đồng, lần này La Bân sông lớn như vậy họa không biết lại đến bồi nhân ra bao nhiêu tiền đâu. Nhỏ giọng nói, chúng ta chính mình biết là được, ngươi ngày mai trên mặt kêu biểu tình nhưng thu điểm, tỉnh náo hai nhà xấu hổ. Tiểu Quyên xoay qua thân mình, đã biết, ta lại không đốc. Hôm sau thiên tài hơi hơi lượng, La Gia Đại Môn đã bị người chụp suy nghĩ, xảo hàng xóm rắc cũng không đến ngủ, mỗi người tâm tình đều không tốt. La Thiên Minh hai phu thê nghe thế thanh âm, đồng thời ở trong lòng lộ bột một chút, nhanh chóng đứng dậy mặc tốt quần áo mở cửa ra sân. Chương 169 La Bân bị đánh. Chờ mở ra Đại Môn. Nhìn đến bên ngoài chẳng người, hỏi, các ngươi làm gì vậy? Vương Tam Cường mẹ vỗ đùi liền khóc mắng thượng, thật là tang lương tâm à, hai đứa nhỏ chơi như vậy hảo, kêu ngươi nhi tử đi giúp một chút, hắn khen ngược trực tiếp lấy gạch đem người tạp vào bệnh viện. Nhà của chúng ta vốn dĩ liền nghèo sắp không có gì ăn, từ đâu ra tiền bồi nhân ra nhà, nhà các ngươi nhi tử này rõ ràng chính là cái yêu tinh hại người à, mọi người đều tới bình phân xử à. La Thiên Minh vốn dĩ liền bởi vì La Bân giúp Vương Tam Cường chọc phải việc này không cao hứng đâu. Hiện tại Vương gia còn trả đũa, thật là tức chết hắn. Phùng Tuệ này sẽ cũng nghe minh bạch, Vương gia đây là tưởng ngoa người a, này cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Vì thế mở miệng mắng, nếu không phải nhà ngươi nhi tử cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga có thể gặp phải việc này tới, ta nhi tử nếu không phải bị kéo đi giúp ngươi ra nhi tử hết giận có thể có việc này, chúng ta còn không có tới cửa đi trách ngươi ra. Các ngươi khen ngược thiên không lượng liền tới đổ môn tìm đen đuổi tới, ngươi cho rằng chúng ta La gia dễ khi dễ có phải hay không? Vương Tam Cường dựa vào cái gì chọc sự khiến cho ta nhi tử tới gánh, hắn thật đúng là cái nạo loại. Nhưng hiện tại Vương Tam Cường không ở nơi này, hắn hiện tại còn ở đồn công an đóng lại đâu. Cảnh Trấn Vũ tuy rằng là La Bân Tạp, nhưng thủ phạm chính là Vương Tam Cường, hắn hiện tại đã 17 một tuổi, nếu là cảnh người nhà cắn không bỏ truy cứu trách nhiệm. Hắn rất có khả năng đến tiến trung tâm cải tạo thiếu niên tiếp thu giáo dục, cảnh gia phu thê cũng nói, hết thể sự tình đều đến xem hôm nay cảnh Trấn Vũ chẩn bệnh tình huống mà định. Vương Tam Cường mẹ nó chính là tưởng hôm nay tới La Gia nháo một hồi, làm La Gia đem kia bồi thường tiền đều ra, rốt cuộc người là bị La Bân đánh tiến bệnh viện. Không nghĩ tới này La Bân mẹ cũng không phải cái đơn giản, vì thế ở La Gia cổng lớn xảo thành một đoàn, vài gia hàng xóm nhóm vây quanh xem náo nhiệt liền cơm sáng đều chậm. Không có biện pháp tìm tới đồn công an đồng chí, hai nhà người lại đi rồi một chuyến đồn công an, thuận tiện đem sự tình xử lý một chút, thẳng đến giữa trưa La Thiên Minh phu thê mới từ đồn công an trở về. Ngày hôm qua phát sinh sự tình thuộc về ác tính sự kiện, cảnh gia bởi vì bên trong còn có thêm mội ra hai đứa nhỏ rảo vào chuyện này, bất đắc dĩ làm thoái nhượng. Nhưng là Vương Tam Cường bởi vì có tiền án cần thiết tiến trung tâm cải tạo thiếu niên tiếp thu 3 tháng tái giáo dục, cảnh Trấn Vũ nằm viện phí dụng, cùng gia trưởng lầm công phí La Vương hai nhà bình quán, chờ cảnh Trấn Vũ xuất viện khi kết toán. Nhưng là đối cảnh Trấn Vũ bồi thường phí, dinh dưỡng phí hôm nay cần thiết muốn thanh toán tiền, một nhà 50 đồng tiền. Này vẫn là đồn công an đồng chí điều giải một buổi sáng kết quả. Vương Tam Cường mẹ lại ở đồn công an quỷ khóc sói gào nửa ngày, bán nửa ngày thảm, nhưng cảnh Trấn Vũ mẹ là ở công hội công tác, đối này đó nhìn quen, vẫn luôn thờ ơ, cuối cùng vẫn là Vương Tam Cường đại ca đi đơn vị trước tiên dự chi tiền lương mới xem như đem tiền bổ thượng. Từ đồn công an trở về nhà, trong viện im ắng, La Thiên Minh lúc này mới bạo phát, rút ra quần thượng dây lưng đem La Bân hung hăng chịu một đốn, Phùng Tuệ cản đều ngăn không được, khóc thành một cái lệ nhân. Phùng Tuệ khóc lóc nói, ngươi muốn đánh chết hắn sao? Nhi tử không có ở chúng ta bên người lớn lên, ở nông thôn không bị giáo dục hảo, chúng ta chậm rãi cùng hắn giảng đạo lý chính là. La Thiên Minh thật là mau bị nhà mình tức phụ tức chết rồi, chiều con là hại con, ngươi liền quán hắn đi, lúc này mới tiếp trở về bao lâu, ngươi xem hắn đều làm chút cái gì. La Bân ngạnh cổ nói, các ngươi đem ta đưa về Thanh Sơn Thôn, ta không đi theo các ngươi, ta phải về Thanh Sơn Thôn, ta cha mẹ một cái ngón tay đều không có động qua ta. Kia mới là nhà của ta. Chương 170 tiền thưởng, đoạt người. Phùng Tuệ nghe được La Bân nói như vậy, khóc càng thương tâm, Thiên Minh à, ngươi thế nào cũng phải làm nhi tử cùng nhóm ly tâm sao. La Thiên Minh quát, hắn cùng ngươi liền quá tâm sao. Lại mặc kệ về sau lại gây ra họa, ngươi còn có thể còn được, gánh nổi sao. La gia đại phòng người tan tầm trở về liền nghe được La Thiên Minh phu thê gầm rú. La Thiên Thành tiến vào, lúc này mới đem La Thiên Minh trên tay dây lưng đoạt xuống dưới. Nhìn thoáng qua bị đánh ngồi xổm góc tường gạt lệ La Bân, trong mắt không có nửa điểm đồng tình, đứa nhỏ này là thật sự thiếu giáo huấn. Đem dây lưng ném tới một bên, đánh cũng giải quyết không được vấn đề, các ngươi vẫn là đến ở trên người hắn lại nhiều hạ điểm công phu, thật sự không được tìm một chỗ đi học chút tay nghề cũng hảo, hắn bây giờ còn nhỏ còn có thay đổi cơ hội. Cũng không thể lại làm hắn như vậy hôn đi xuống, đến lúc đó sợ là lại xông ra cái gì các ngươi gánh không dậy nổi tai họa, các ngươi hối hận cũng không kịp. Nói xong cũng mặc kệ viện đệ đệ cùng em dâu trực tiếp vào nhà mình trong phòng. Thanh Sơn Thôn, La Tiếu buổi sáng mới vừa ăn cơm xong tới rồi bờ sông, liền thấy kiều đối diện có mấy chiếc xe đạp kết bạn quải vào trong thôn. Không một hồi người đã vượt qua kiều tới rồi phụ cận, chủ nhiệm lớp rất xa liền thấy được La Tiếu, mang theo cùng nhau tới người trực tiếp liền tới đây. Bí thư chi bộ là nhận thức Tần Hiệu trưởng, hỏi, Tần Hiệu trưởng, các ngươi đây là? Tần Hiệu trưởng cười nói, Trương Bí thư chi bộ, rất tốt sự à? Chúng ta là tới cấp La Tiếu đồng học đưa khen thưởng tới. Bên cạnh vây quanh người đều dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, liền sợ rơi xuống nào một câu. Bí thư chi bộ nói, Tần Hiệu trưởng, nếu không đại gia đến đại đội bộ ngồi xuống nói, vừa lúc cũng uống nước miếng. Tần Hiệu trưởng nhìn cùng bí thư chi bộ nói, vậy quấy rầy a. La Tiếu đi theo chủ nhiệm lớp Ninh Lâm Thiên phía sau, cuối cùng một cái vào đại đội bộ sân. Chờ đại gia ngồi định rồi sau, La Tiếu giúp đỡ cho đại gia đổ nước, lúc này mới lui một bên. Vẫn luôn không kiêu ngạo không xiểm định, tự nhiên hào phóng. Tân hiệu trưởng cấp bí thư chi bộ giới thiệu nói, hai vị này là thành phố tới đồng chí, vị này chính là thị giáo dục cục cao trường khoa, vị này chính là thị nhất trung giáo sư, vị này chính là huyện giáo dục cục giang chủ nhiệm, vị này chính là chúng ta công xã trung học La Tiếu chủ nhiệm lớp Ninh giáo sư. Hàn huyên qua đi, tân hiệu trưởng thuyết minh ý đồ đến, thị giáo dục cục cao trường khoa cùng huyện giáo dục cục giang chủ nhiệm là lại đây đưa tiền thưởng. Cao trưởng khoa nói, La Tiếu đồng học, ngươi lần này chính là vì chúng ta thành phố tranh quang, ta đại biểu thị giáo dục cục đưa tới tiền thưởng 300 khối, hy vọng La Tiếu đồng học tiếp tục nỗ lực, khảo ra càng tốt thành tích, cho chúng ta các thị làm vẻ vang thêm vinh dự. La Tiếu cười nói, cảm ơn cao trưởng khoa cố gắng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Theo sau Giang chủ nhiệm cũng tiến lên nói, La Tiếu đồng học, chúc mừng ngươi, liền như cao trưởng khoa giảng hy vọng ngươi tiếp tục nỗ lực, chúng ta chờ ngươi lại sang giai tích, ta đại biểu huyện giáo dục cục đưa tới tiền thưởng 200 khối. La Tiếu mỉm cười tiếp nhận, cảm ơn Giang chủ nhiệm. Cuối cùng tân hiệu trưởng nói, La Tiếu đồng học, ngươi chính là vì chúng ta Triều Dương công xã trung học tranh quang A, nơi này là 100 khối tiền thưởng, là chúng ta công xã trung học khen thưởng ngươi, hy vọng ngươi về sau hảo hảo học tập, lại truyền tin chiến thắng. La Tiếu cười nói, cảm ơn tân hiệu trưởng, ta sẽ nỗ lực. Tiền thưởng phát xong rồi, thị nhất trung lão sư đi lên trước, La Tiếu đồng học ngươi hảo, ta là thị nhất trung Tào Tăng Minh, ngươi có thể kêu ta Tào lão sư, lần này lại đây là cho ngươi đưa thư thông báo chúng tuyển tới. Chúng ta thị nhất trung thầy giáo lực lượng là đi ở toàn tỉnh hàng đầu, hoan nghênh La Tiếu đồng học gia nhập. La Tiếu nhìn thoáng qua Tào lão sư trên tay thư thông báo chúng tuyển, còn không có tiếp nhận tới, liền có người chen vào nói vào được. Chương 171 tâm thuật bất chính. Liền nghe huyện giáo dục cục Giang chủ nhiệm mở miệng nói, La Tiếu đồng học, kỳ thật chúng ta huyện cao trung dạy học chất lượng cũng không tồi, lại còn có thể miễn trừ ngươi học chi phí phụ, ngươi không để phòng suy xét một chút. Tào lão sư cười nói, La Tiếu đồng học, thị nhất trung cũng sẽ miễn trừ ngươi học chi phí phụ, hơn nữa mỗi cái học kỳ chúng ta thị nhất trung niên cấp tiền tam danh đều có học đồng. La Tiếu nhìn về phía Giang chủ nhiệm cúc một cung nói, Giang chủ nhiệm cảm ơn ngài hảo ý, Thanh Sơn thôn đi thành phố so đến trong huyện gần chút, còn có chính là thành phố có thân thích có việc có thể chiếu cố một chút, thật sự thực xin lỗi. Từ công xã đến trong huyện xe tuyến đều là qua đường xe, ta cao trung muốn thượng 3 năm, ngồi xe thời điểm khẳng định không ít, chính là những cái đó hồi trong huyện xe tuyến cơ bản thời gian đều có chút không quá thích hợp. Ta nếu là ở trong huyện thượng cao trung, không phải đến sớm đi, chính là đến văn đi, thời gian thượng đều không quá thích hợp, mùa hè còn hảo thuyết, buổi sáng sớm đi thiên cũng liền sáng, buổi tối trở về cũng sẽ không quá muộn. Nhưng tới rồi mùa đông liền không quá phương tiện, cho nên thực xin lỗi, còn thỉnh thông cảm. Giang chủ nhiệm cười nói, La Tiếu đồng học nói cũng là thực tế tình huống, vậy cầu chúc ngươi ở thị nhất trung học tập thuận lợi, lấy được càng tốt thành tích. La Tiếu cười nói, cảm ơn Giang chủ nhiệm. Tiễn đi này đoàn người, bên ngoài trong thôn phái công đã mau tiếp cận kết thúc, La Tiếu hôm nay nhiệm vụ là đi đậu nành mà làm cỏ, cao thím Tiểu Lan Lan đã giúp hắn lãnh hảo cái quốc. La Tiếu một qua đi, những cái đó còn không có rời đi thôn dân lại hỏi, La Tiếu những người đó tới làm cái gì? La Tiếu cười nói, là tới đưa thư thông báo trúng tuyển. Một buổi sáng công phu, toàn thôn người đều biết La Tiếu bị thị nhất trung tuyển chọn, thành phố, trong huyện, công xã trung học đều cấp đã phát tiền thưởng, còn bất lao thiếu, lập tức trong thôn liền lại náo nhiệt lên. Cao Tố Hoa nghe được tin tức, một buổi sáng không biết bao nhiêu người cố ý cùng nàng đánh trăng, hỏi nàng hối hận hay không. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật là tức chết cá nhân, thật là tới khắc bọn họ Triệu ra tới, sắc mặt khó coi hướng ly đến thật xa La Tiếu bên kia phiết liếc mắt một cái, liền meo lại mắt. Thường đi học nằm mơ đi thôi. Mà Lý Tú Lan tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhỏ giọng cùng Cao Thuận Nghĩa nói, không có cách nào sao. Cao Thuận Nghĩa nói, có thể có biện pháp nào, trừ phi gạo nấu thành cơm. Lời này Cao Thuận Nghĩa nhìn như lơ đang nói, nhưng quen thuộc người của hắn đều biết hắn chính là cố ý nói ra. Lý Tú Lan nghe xong lời này, trong lòng có chủ ý, La Tiếu trụ địa phương chính là phi thường hẻo lánh, nếu là phát sinh điểm cái gì, người trong thôn chính là nghe không được, chỉ cần có đầu đuôi, bắt kia nha đầu nhược điểm kia việc này liền thành. Lại nói La Tiếu một nữ hải tử tin tưởng nàng cũng không dám lộ ra, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ việc này còn phải mau chóng làm, nếu không đám người đi học đi, nhưng cái đó tiền thưởng nói không chừng phải chi tiêu. La Tiếu đối bọn họ ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả, bất quá nàng trong lòng rõ ràng, hôm nay việc này khẳng định giấu không được, tổng hội có người khó chịu, bất quá nàng La Tiếu cũng không dễ chọc. Đứng ở cách đó không xa Trương Xảo Diễm sắc mặt khó coi nhìn La Tiếu bóng dáng. Ở trong lòng nghĩ ai cũng đừng nghĩ đạp lên ta trên đầu, trong mắt là tràn đầy tính kế, này ánh mắt làm hắn nhị ca Trương Đông Ninh giật nảy mình. La Tiếu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình chính là tiếp cái thư thông báo trúng tuyển, liền có nhiều người như vậy tưởng tính kế nàng, bất quá nói như thế nào chính mình cũng là ở mặt thế ngốc quá mấy tháng người. Nếu ai thật sự đụng phải tới, vậy đừng trách nàng không khách khí. Giữa trưa tan tầm, những cái đó xã viên tất cả đều ở nghị luận La Tiếu sự tình, Triệu gia sợ là hối hận đã chết đi. Trong thôn có không ít người đều ở vui sướng khi người gặp họa, xem Triệu gia chê cười. Chương 172 vận dụng dị năng. Thời gian nhoáng lên lại qua một vòng, La Tiếu nghĩ chính mình kia hai phong gửi bài đến bây giờ đều không có thu được hồi âm, hay là nhân ra trước mắt, nếu là lại chờ mấy ngày còn không có hồi âm phải lại tưởng biện pháp khác. Nghĩ mấy ngày nay còn phải lại tiến thành phố một chuyến, đến tìm người đem phòng ở trước tiên ấn chính mình ý tứ thu thập một chút, khai giảng cũng không đến mức luống cuống tay chân. Một ngày này ăn qua cơm chiều, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu rời đi sau, liền có cái lén lút bóng người né qua Lục Nghị Thần ra, từ nhỏ lộ một đường đi vào La Tiếu gia sân ngoại. Cẩn thận nhìn nửa ngày, không có tìm được thích hợp địa phương đi vào, vây quanh phòng ở dạo qua một vòng, mới nghĩ từ nam thanh niên trí thức bên này tiến vào còn có thể dễ dàng điểm, chỉ tiếc lý tưởng là tốt đẹp, hiện tại là cốt cảm. Nam thanh niên trí thức bên kia không có người trụ bên ngoài tường vây có địa phương sụp, nhưng La Tiếu trụ viện này lại đây khi liền toàn bộ tu trình quá, Cao Như Sâm thật vất vả từ nam thanh niên trí thức bên kia đầu tường bỏ đi vào. Nhưng nam thanh niên trí thức cùng nữ thanh niên trí thức trung gian tưởng vây chính mình thật sự là bỏ bất quá đi, vì thế liền tưởng ở trong sân tìm hạ có hay không có thể quá khứ địa phương, không có xem dưới chân lộ dẫm tới rồi thanh niên trí thức lưu tại góc tường tủi lửa. La Tiếu ở phòng bếp xử lý đồ vật, mới ra tới chuẩn bị về phòng ngủ, liền nghe được thanh âm này. La Tiếu làm bộ không nghe được, xoay người liền vào phòng thổi tắt đèn ngã vào trên giường đất, nghe bên ngoài động tĩnh, lại qua một hồi lâu lúc này mới nghe được có người nhảy vào sân. Xuyên thấu qua môn phong thấy rõ ràng người tới thế nhưng là Cao Thuận Nghĩa gia tiểu nhi tử Cao Như Sâm, ở trong lòng cười lạnh nói, đây chính là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhẹ nhàng giữ cửa vật tắc mạch mở ra, từ không gian chung lấy ra phía trước chế tốt mê dược, vốn là nghĩ hiện tại chính mình thân thủ không tồi, tưởng chịu thời gian độ sâu sơn đi một chuyến, nhìn xem có hay không thứ tốt. Không nghĩ tới này sẽ nhưng thật ra dùng tới, đại Cao Như Sâm đẩy ra cửa phòng trong nháy mắt, La Tiếu đem kia dược giải qua đi, bấy khi tiến vào không gian liền chờ bên ngoài động tĩnh. Liền nghe bên ngoài tiến vào Cao Như Sâm nói, tức phụ, ta tới. Chỉ là không quá một hồi liền nghe được bùn một tiếng, La Tiếu biết đây là thành, ở trong không gian hái được một cái cà chua ăn xong, lúc này mới mang lên chính mình bắt đầu làm việc khi bao tay ra không gian. Một chân hung hăng đá đến Cao Như Sâm trên người, nghe được một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh, đem người thu được trong không gian, ra sân tìm được hắn nhảy xuống địa phương trừ bỏ dấu vết. Sau đó mở ra thông qua thanh niên trí thức viện môn, cầm đèn tin tìm được hắn một đường đi qua địa phương, thúc giục dị năng đem sân toàn bộ xử lý một lần, lúc này mới trở lại chính mình trong viện, còn không quên đem trung gian này đạo môn cũng xử lý một chút. Chờ hết thể xử lý tốt, trực tiếp khai nhà mình viện môn hướng trên núi đi đến, đem người ném tới hồ nước bên cạnh, đến nỗi hắn sống hay chết đó chính là hắn mệnh. La Tiếu trở về thời điểm nhìn đến sườn núi hạ đường nhỏ thượng có đèn tin quang, trong lòng có chủ ý, không có hướng chính mình ra đi, ngược lại là đón kia đèn tin quang mà đi. Từ trên mặt đất nhặt mấy tảng đá, núp vào, chờ người nọ đến gần, trực tiếp mấy tảng đá đánh ra, này đường nhỏ vốn là hẹp lại đầu, cái này Lý Tú Lan tiếng thét chói tai vang vọng nửa cái thôn. La Tiếu xem nàng quăng ngã không nhẹ, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng rời đi, quan hảo viện môn an tâm về nhà ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu là bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức, ra phòng liền nghe được có người gõ vang lên viện môn. La Tiếu đánh ngáp đem đại môn mở ra, liền nhìn đến bí thư chi bộ mang theo người đứng ở bên ngoài. La Tiếu nhíu mày hỏi, bí thư chi bộ, các ngươi sớm như vậy lại đây có việc? Chương 173 tìm người. Bí thư chi bộ xem La Tiếu mới vừa rời giường bộ dáng, hỏi, La Tiếu, tối hôm qua ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? La Tiếu làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, thanh âm, nga, đúng rồi, ta ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, giống như nghe được a một tiếng, nhưng chỉ nghe được như vậy một tiếng, sau lại không còn có thanh âm ta liền lại ngủ rồi, phát sinh chuyện gì? Bí thư chi bộ nói, sáng nay có người lên núi phát hiện Lý Tú Lan ngã vào kia đường nhỏ sườn núi hạ, người đã hôn mê. La Tiếu nói, kia nàng người đâu? Mặt sau đi theo người ta nói, đưa bệnh viện, nhìn dáng vẻ người tối hôm qua liền quăng ngã ở nơi đó, sáng nay mới bị người phát hiện. La Tiếu nói, không thể nào, kia nàng cả đêm không trở về nhà, nhà nàng người cũng không tìm nàng. Lời này vừa ra căn lại đây người cũng hai mặt nhìn nhau, này Lý Tú Lan khuya khoắt như thế nào sẽ ném tới nơi đó. Hơn nữa Cao Thuận Nghĩa chính mình tức phụ cả đêm không trở về nhà đều không có phát hiện, lần này từ các thôn dân bắt đầu rồi các loại mơ màng. Bí thư chi bộ rời đi La Tiếu nơi này, lại gõ vang lên Lục Nghị Thần ra đại môn, Lục Nghị Thần trả lời, tối hôm qua ngủ đến sớm, không có nghe được. Chờ giữa trưa tan tầm thời điểm, nghe người trong thôn nói Lý Tú Lan trên mặt sợ là đến hủy dung, trên mặt tất cả đều là trời ra, còn nói có một chân chiết, bởi vì đưa quá muộn, sợ là về sau đến thành người què. Cái này trong thôn đều ở suy đoán Lý Tú Lan rốt cuộc đi làm cái gì. Có nói là gặp lén nam nhân đi, có nói là muốn đi trộm nhân ra La Tiếu tiền thưởng, thẳng đến Cao gia con dâu cả Phùng Tiểu Quyên đứng ra nói, các vị thím nhóm, đại gia cũng không thể nói bậy a. Ta bà là đi ra ngoài tìm ta chú em, không thấy rõ dưới chân lộ dẫm trượt lúc này mới té xuống. Nhưng lời này vừa ra, Lý Tú Lan là trích ra tới, nhưng Cao gia tiểu nhi tử Cao Như Xâm lại thành các thôn dân trong miệng nhiệt nghị người. Này Cao Như Sâm như vậy chậm đi nơi nào, Cao Tú Lan lại như thế nào biết hắn ở đâu. Sau đó có người liền nói Lý Tú Lan này sợ là gặp báo ứng. Cao Thuận Nghĩa hồi thôn thời điểm, xã viên nhóm vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây, còn có người hỏi hắn, Thuận Nghĩa, ngươi tức phụ buổi tối không ở trên giường đất, ngươi cũng không biết, này nếu không phải bị dậy sớm lên núi người phát hiện, sợ là đến ra mạng người. Cao Thuận Nghĩa chỉ phải hàm hồ nói, ta ngủ phía trước, hắn nói không yên tâm tiểu nhi tử ra tới tìm hạ, ta thượng một ngày công mệt ngủ rồi. Lại có người hỏi, nhà ngươi cao như sâm đâu? Cao Thuận Nghĩa không rảnh lo đáp lời, đi mau vài bước trở về nhà mình sân, nhìn đến con dâu cả đang ở trong viện uy gà. Mở miệng hỏi, Tiểu Quyên, Như Sâm có hay không trở về quá? Phùng Tiểu Quyên quay đầu lại nhìn đến đứng ở cổng lớn cha chồng, trả lời, không có trở về à, ta mẹ nàng thế nào? Như thế nào kia mấy cái hỗ trợ tặng người xã viên nói ta mẹ chân trị không hết? Cao Thuận Nghĩa không có hồi con dâu cả nói, mà là xoay người ra nhà mình sân hướng đại đội trưởng ra đi đến. Không một hồi đại đội trưởng Cao Giải Phóng liền tổ chức người lên núi tìm Cao gia tiểu nhi tử đi, kết quả giữa trưa nghỉ ngơi mau kết thúc thời điểm mới ở hồ nước biên tìm được mới vừa tỉnh lại Cao Như Sâm. Cao Như Sâm còn không có làm rõ ràng trạng huống, Cao Thuận Nghĩa sợ hắn nói sai lời nói trực tiếp chính là một đốn mắng, còn đi lên đá vài chân, kết quả Cao Như Sâm ngao một tiếng dọa tới hỗ trợ tìm người thôn dân nhảy dựng. Xem hắn bộ dáng không giống làm bộ, đau trên trán tất cả đều là mồ hôi, cũng không rảnh lo khác. Các thôn dân chạy nhanh giúp đỡ đem hắn lộng xuống núi. Bảo vệ sức khỏe trạm Cao đại phu một kiểm tra nói là đến đưa vệ sinh viện, xương sườn chặt đứt hai căn. Đại gia vừa nghe Cao đại phu nói, đều nhìn về phía Cao Thuận Nghĩa, này đắc dụng bao lớn kính A, đem người cấp đá thành như vậy. Chương 174 quái gì, khắc khẩu. Vì thế Cao Thuận Nghĩa vốn là hồi thôn cấp Lý Tú Lan lấy tắm rửa quần áo, cái này lại mang theo cái thương hoạn qua đi, Cao Đào Hoa còn không có hảo đâu, cái này lại nhiều hai cái người bệnh. Chờ công xã vệ sinh viện bác sĩ giúp đỡ Cao Như Sâm đem xương sườn tiếp hảo, đem người đưa đến Lý Tú Lan kia gian trong phòng bệnh. Lý Tú Lan sốt ruột hỏi, Thuận Nghĩa, này rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào, ta ông trời à, này như thế nào liền thương thành như vậy. Cao Thuận Nghĩa hắc một khuôn mặt, rõ ràng chính mình đá cũng không tính quá nặng, sao có thể chặt đứt xương sườn đâu. Nhưng hiện tại sợ là trong thôn đã truyền khắp, chính mình đem nhi tử đá chặt đứt xương sườn, sắc mặt âm trầm nói, ta như thế nào biết hắn như vậy không trải qua đá. Lý Tú Lan chịu đựng đau, mang theo khóc nức nở hỏi, nhi tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đang chuẩn bị tiến vào đổi chất lỏng hộ sĩ nói, ngươi nhưng đừng khóc ca, ngươi kia mặt cũng không thể thấy thủy, chính là nước mắt cũng không được, nếu không kia mặt nhưng hảo không được. Lý Tú Lan vừa nghe lời này chạy nhanh thu nước mắt, chờ hộ sĩ sau khi rời khỏi đây, lúc này mới hỏi, nhi tử, ngươi cùng mẹ nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cao Như Sâm chịu đựng đau, hữu khí vô lực nói, ta sợ là đụng phải quỷ. Rõ ràng nhớ rõ ta từ Nam Thanh Niên Trí Thức Viện bên kia nhảy vào đi, nhưng tỉnh lại là ở trên núi, ta này không phải là đụng phải cái gì tà tính đồ vật đi. Lý Tú Lan nói, ngươi xác định không có nhớ lầm. Cao Như Sâm lắc đầu nói, sẽ không nhớ lầm, ta rõ ràng nhớ rõ ta vào sân, mở ra nàng phòng môn, sau lại ta liền không nhớ rõ. Cao Thuận Nghĩa nghe được có người hướng bên này, nói, có người tới, đừng nói những cái đó có không, có cái gì về nhà lại nói. Lý Tú Lan cùng Cao Như Sâm đều ngậm miệng, việc này xác thật có chút quái dị. Cao Thuận Nghĩa hiện tại sầu A, hai người tiền thuốc men, chính là một tuyệt bút phí tổn, phía trước từ Trương Đức Cương ra ngoài chút tiền ấy đều không đủ này hai người xem bệnh. Cao Như Sâm đối với Cao Thuận Nghĩa nói, cha, ta đói bụng. Lý Tú Lan hiện tại cũng sầu, nghĩ đến bác sĩ nói nàng này chân sợ là hảo cũng đến lưu lại di chứng, trong lòng liền hận không được. Bác sĩ đều nói kỳ thật nàng thương cũng không phải thực trọng. Nếu có thể sớm chút bị đưa đến bệnh viện liền không phải là như vậy kết cha, nàng càng nghĩ càng sinh khí, đem sườn núi đối diện bờ sông thượng trụ kia mấy nhà cũng hận thượng. Rốt cuộc chính mình kêu lớn tiếng như vậy, hà đối diện kia mấy nhà người liền ra tới nhìn xem đều không có, đều cấp lao nương chờ. Các thị, La gia bên này cũng chờ tới cuối cùng điều giải kết quả, cảnh trấn Vũ bên này lập tức là có thể xuất viện, tiền thuốc men cùng lầm công phí dụng một nhà muốn gánh vác 23 đồng tiền. Vương gia lần này là thật lấy không ra như vậy nhiều tiền. Cho nên Vương Tam Cường mẹ nó liền tìm La Gia đen ủi, một ngày xuống dưới chạy hai tranh xưởng dạy một chuyến xưởng thép, còn chạy tới La Phỉ trường học tìm một chuyến La Phỉ. Này Vương Tam Cường mẹ là đánh bạc tới, dù sao hiện tại nàng cũng không sợ mất mặt, việc này là hắn tiểu nhi tử chỉnh ra tới, chính là cấp cảnh trấn Vũ lấy máu chính là La Bân, các nàng ra không có tiền, phản phát nàng liền một chuyến lan lộn. Tới rồi buổi tối Vương Tam Cường mẹ lại tìm được rồi La Gia, lại là một đốn kêu khóc, chỉnh hàng xóm đối La Gia tiếng oán than dậy đất. La Thiên Thành cũng ra tiếng làm La Thiên Minh chạy nhanh đem việc này giải quyết, khuyên hắn đừng nhân tiểu thất đại, cũng không thể ảnh hưởng công tác. La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ chỉ phải cắn răng nhận, tổng cộng lại lấy ra 46 nguyên, hơn nữa đưa tiền thời điểm lại mua mấy đồng tiền đồ bổ, này lại 50 đồng tiền đã không có. Về nhà sau nhìn đến ăn không ngồi rồi ở nhi tử, bọn họ hai vợ chồng lại một lần đã xảy ra khắc khẩu. Chương 175 phát sầu. La Bân hiện tại thực không nghĩ ở cái này trong nhà muốn ốc, viện này người đều đối hắn bất hữu thiện, nhưng hiện tại Thanh Sơn thôn hắn cũng không thể quay về, lần trước từ trong nhà lấy tiền hắn còn không thượng. Chỉ phải lên giường bịt kín chăn ngủ ngon, coi như nghe không được. Đại phòng Kiều Quyên ở trong phòng nói, này gà bay chó sủa nhật tử nhiều sẽ mới có thể kết thúc ra, này ở một cái trong viện ở thật là phiền lòng đã chết. La Đào nghe xong con mẹ nó lên tiếng nói, mẹ, nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền, nếu có thể lại mua bộ sân thì tốt rồi, ta đối tượng chính là nói không có phòng ở khẳng định là không thể cùng ta kết hôn. Tiêu Quyên thở dài một hơi nói, không có nhiều ít, lúc trước chỉ có ngươi ra ra là công thức công tác, nhà chúng ta là bị liên lụy mới đến nông trường, ngươi ra ra lại sớm liền đi, trở về thành cũng chỉ ấn chính sách bổ kia 2 năm tiền lương. Chúng ta dàn xếp xuống dưới đặt mua đồ vật cũng hoa một ít, ngươi nhị thúc tiếp La Bân trở về cũng là cho Thanh Sơn thôn bên kia tiền, chúng ta trở về thành sau cũng cho ngươi ông ngoại bọn họ một ít. Phân ra thời điểm vốn dĩ liền không dư thừa nhiều ít, trước đó vài ngày các ngươi điều động công tác lại hoa chút, mẹ hiện tại trong tay cũng chỉ có 300 nhiều đồng tiền, mua một chỗ sân sợ là không được. La Đào thấp giọng nói, 300 xác thật là thiếu chút, bất quá mua một gian luôn là đủ đi, có thời gian ta hỏi thăm hạ, nhìn xem nào có thích hợp phòng đơn phòng ở. Tổng không thể ta kết hôn làm đệ đệ muội muội không có trụ địa phương đi. Tiêu Quyên nghĩ đại nhi tử nói cũng là sự thật, không phòng ở khẳng định nhân gia cô nương không muốn gả lại đây, nhưng vì đại nhi tử kết hôn cũng không thể làm mặt khác nhi nữ không nhà ở trụ. Liên nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi La Thiên Thành, hắn ba, ngươi nói đi. La Thiên Thành gật đầu, hành, trước nhìn xem đi, có thích hợp liền mua một gian xuống dưới, dù sao cũng phải đi bước một tới. Tiêu Quyên nhìn về phía đại nhi tử, đào tử, người đối tượng bên kia có hay không nói qua lễ hỏi sự tình. La Đào suy nghĩ hạ nói, nhưng thật ra không có cụ thể nói qua, chỉ nói đến ai khác ra cái gì dạng chúng ta liền cái dạng gì. La Thiên Thành mày nhăn căng khẩn, này nếu là mua phòng ở, trên tay đã có thể không có tiền, đến lúc đó kết hôn lấy không ra tiền này hôn vẫn là kết không được a. La Đào biết hắn ba suy nghĩ cái gì, ba, mẹ, các ngươi cũng đừng có gấp thượng hỏa, dù sao cũng phải từng bước một tới, trước có phòng ở mới có thể lại suy xét khác. Lại nói hiện tại nhà chúng ta bốn người tránh tiền lương đến cuối năm còn có vài tháng đâu, cũng có thể lại tích có điểm. Thanh Sơn thôn, Lục Nghị Thần thu được ông ngoại làm người mang tới tin tức, muốn cho hắn trở lại kinh thành một chuyến, chính là chính mình còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt, kết thúc công việc sau khi trở về liền vẫn luôn ngồi ở trong viện tưởng sự tình. Nghĩ đến hại chính mình đầu sỏ gây tội, thật là muốn sống xẻo hắn tâm đều có, chính là cố tình lại còn không thể làm như vậy, sở dĩ rời đi kinh thành tới xa như vậy địa phương. Hắn chính là muốn cho chính mình bình tĩnh một chút. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình cái kia chân, trở về lại có thể thế nào, còn không bằng ở bên này thanh tịnh, chỉ là đáng thương ông ngoại như vậy đại số tuổi còn phải vì hắn lo lắng. La Tiếu đem cơm làm tốt còn không thấy Lục Nghị Thần lại đây, liền nhìn về phía ở một bên đọc sách Thạch Đầu, đi xem hạ Lục đại ca cọ sát cái gì đâu. Thạch Đầu được mệnh lệnh đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, lại là nhìn đến phía dưới cửa thôn nơi đó Tôn gia nhị cứu bọn họ một nhà đã trở lại. Vào sân, nhìn đến ngồi ở trong viện Lục Nghị Thần, Lục đại ca, ngươi ở phát cái gì lăng, La Tiếu tỷ tỷ làm ta lại đây nhìn xem ngươi như thế nào còn không có qua đi, cơm đều làm thục một hồi lâu. Lục Nghị Thần lấy lại tinh thần, nhìn mắt sắc trời, đứng dậy theo Thạch Đầu ra sân. Chương 176 sa thải. Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu vào sân, Thạch Đầu liền nói, La Tiếu tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn đến ta nhị cứu bọn họ đã trở lại. La Tiếu nói, cũng nên đã trở lại. Ở thị bệnh viện chính là ở không ít nhật tử. Tôn gia nhị phòng người một nhà sau khi trở về, Tôn lão bà tử nhìn Tôn tử cánh tay thượng lưu lại sẹo, đau lòng nói, nhà ta thắng viễn chịu khổ. Khổng Ngọc Như sau khi trở về hề vài hiệu sự ngồi ở chỗ kia, Tôn lão bà tử hỏi, này một chuyến xài bao nhiêu tiền? Tôn Bảo Khánh nói, hoa không ít. Tôn lão bà tử xem con thứ hai có lệ thái độ, có chút không cao hứng nói, hoa không ít là nhiều ít. Tôn Bảo Khánh trả lời, 100 hơn đi. Khổng Ngọc Như nói, Thắng Viễn lần này chính là đem chúng ta về điểm này của cải cấp đào rỗng, này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Tôn lão bà tử cái này hỏa khí cũng lên đây, này có thể đoán ai, còn không phải ngươi tạo nghiệt, ngươi còn có mặt mũi nói, bại hoại Tôn gia thanh danh không nói, còn liên lụy Thắng Viễn chịu lớn như vậy tội. Khổng Ngọc Như nghe xong bà nói, túi đầu cũng không dám lại hé răng, ngược lại là ở trong lòng nghĩ đều là đứa con hoang kia chọc họa, nếu không chính mình cũng sẽ không như vậy xúc động. Tôn Bảo Khánh nói, sự tình đều đi qua, cũng đừng nhắc lại. Tôn lão bà tử nói, làm chuyện sai lầm còn không cho để, hừ, nhật tử là các ngươi quá, ta cái lao bà tử là quản không được. La Tiếu cũng là từ người trong thôn nói chuyện phiếm chung biết được, Tôn Thắng Viễn ở thành phố trụ bệnh viện đem phân thạch đầu mẹ nó những cái đó tiền tiêu cái sạch sẽ, thật vất vả mới giữ được thạch đầu cái kia cánh tay. La Tiếu nghĩ thầm, đây là báo ứng. Báo ứng còn xa xa không ngừng này đó, Tôn Bảo Khánh ở đệ nhị ở đến trong huyện đi làm thời điểm, chủ nhiệm nói hắn bị sa thải, nguyên nhân là hắn thỉnh giả lâu lắm, kia cương vị không thể trường kỳ không ai, cho nên cái kia cương vị an bài người khác. Hắn muốn tìm trong xưởng lãnh đạo lý luận, còn không có đến lãnh đạo văn phòng, liền nghe được mấy cái can sự đang ở nói chuyện của hắn, nói cái gì dùng muội tử mệnh đổi lấy công tác, tức phụ còn lấy mới vừa nấu xong mặt canh đem duy nhất tiểu cháu ngoại trai năng thành trọng thương. Đáng giận chính là còn không cho trị liệu, Tôn Bảo Khánh mấy huynh đệ đem muội muội bồi thường khoản cấp tư nuốt không nói, còn đem như vậy tiểu nhân cháu ngoại trai đẩy cho người khác dưỡng, đơn giản là táng tận thiên lương. Tôn Bảo Khánh nghe được kia tiểu can sự nói, sắc mặt trung trắng bệnh, không dám nhiều dừng lại xoay người liền ra office building. Ở một chỗ quẹo vào châu nghe được trông cửa đại gia đang cùng người ta nói chính mình. Trình đại gia, Tôn Bảo Khánh chuyện đó là thiệt hay giả? Như thế nào có thể là giả đâu? Mấy ngày hôm trước chúng ta hậu cần cùng nhà ăn người ở chợ bán thức ăn nghe Triều Dương công xã bên kia người ta nói, còn có thể có giả, mọi người đều nói Thanh Sơn thôn Tôn Bảo Khánh. Ngươi nói người này lương tâm là bị cầu ăn, thật sự mẹ nó không phải cái thứ tốt, xài muội muội lấy mệnh đổi lấy tiền, ngay cả công tác đều là muội muội mệnh đổi. Còn làm chính mình tức phụ khi dễ muội muội duy nhất nhi tử, thật là làm người nhìn không được. Nếu không trong xưởng có thể khai trừ hắn, chúng ta trong xưởng lại không phải không có lâm thời công thỉnh thời gian dài như vậy giả, hắn này nhân phẩm người hành, lãnh đạo tự mình phát nói. Tôn Bảo Khánh nghe đến đó thật sự không mặt mũi đang nghe đi xuống, xoay người hướng tới chính mình ký túc xá đi đến, thu thập đồ vật chuẩn bị hồi thôn, này sợ là thật sự gặp báo ứng. Hắn hiện tại cũng không biết trở về thôn còn sẽ bị người ta nói thành cái gì. Thật là muốn chết một chút tâm đều có, thu thập thứ tốt hướng xưởng cửa đi, đụng tới hắn nhân viên tạp vụ đều đối hắn chỉ trỏ trỏ. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được có người mắng, phi, tang lương tâm ngoạn ý, thật là ra mặt đủ hậu. Chương 177 vào nhà cướp bóc. Thẳng đến hắn đi ra nhà máy, lúc này mới thả lỏng căng chặt thân thể, quay đầu nhìn thoáng qua cái này chính mình cho rằng có thể cá nhảy long môn địa phương, thở dài lúc này mới nhắc tới hành lễ rời đi. Mấy ngày nay Thanh Sơn thôn đều ở nghị luận Tôn gia cùng Cao gia sự tình, Tôn gia nhị phòng Tôn Bảo Khánh bởi vì xin nghỉ thời gian quá dài ném công tác, tức phụ Khổng Ngọc Như kêu trời khóc đất mắng thạch đầu là ngôi sao chổi. Chọc người trong thôn mỗi ngày nói giỡn Khổng Ngọc Như là tự làm bậy, còn không tự biết, còn có người nói nàng tầm quá độc, được báo ứng mới làm Tôn Bảo Khánh ném công tác. Còn có Cao gia, công xã vệ sinh viện đại phu kiến nghị Cao Thuận Nghĩa mang theo Lý Tú Lan đến thành phố đi tìm chuyên gia, có lẽ có biện pháp. Nhưng Cao Thuận Nghĩa cùng Lý Tú Lan thương lượng qua đi, trực tiếp làm xuất viện về nhà dưỡng chân, nhân tiện đem Cao Như Sâm cũng tiếp trở về nhà, cái này con dâu cả Phùng Tiểu Quyên xem như suối quẩy, một hồi bà kê, một hồi cô em chồng kê, còn không được cái hảo, khí trực tiếp bãi công trở về nhà mẹ đẻ. Này Cao Thuận Nghĩa cũng là cái tâm nhắn nhiều, tự nhi tử ở bệnh viện nói những cái đó quái gì nói, ngày hôm sau liền trở về một chuyến trong thôn, thừa dịp người bắt đầu làm việc thời gian, đi một chuyến thanh niên trí thức viện. Chính là hắn theo nhi tử nói địa phương đi rồi một lần, cái gì dấu vết đều không có tìm được, căn bản là không có người đi vào, xem ra nhi tử có khả năng thật là đụng phải tà, nếu không cũng không có khả năng sinh ra ảo giác. Lúc này mới buông đối La Tiếu hoài nghi, nghị quay đầu lại trong lén lút tìm bà cốt cấp nhi tử nhìn xem, nhân tiện cấp trong nhà nhìn xem, gần nhất người trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, có phải hay không trong nhà có cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. La Tiếu đã sớm phát hiện có người từng vào nam thanh niên trí thức bên kia sân. Dù sao không cần hoài nghi thượng nàng là được, quản bọn họ ngày sau như thế nào lăn lộn đâu. Cao gia nếu là không tính kế nàng, nàng cũng sẽ không lại ra tay, hy vọng Lý Tú Lan lần này có thể trường điểm tâm. Hôm nay giữa trưa La Tiếu cơm mau làm tốt, đang chuẩn bị qua đi kêu thạch đầu ăn cơm, lại là nghe được thạch đầu tiếng khóc, chạy nhanh hướng Lục Nghị Thần sân bên kia chạy. Đến thời điểm, liền nhìn đến Khổng Ngọc Như đang ở Lục Nghị Thần trong nhà tìm kiếm đồ vật, vừa thấy chính là vừa mới bắt đầu đắc thủ, thạch đầu liều mạng muốn ngăn nàng. Kết quả Khổng Ngọc Như đem thạch đẩy đến góc tường. La Tiếu cấp thạch đầu đưa mắt ra hiệu, lặng lẽ lui ra sân, nhanh chóng hướng đại đội trưởng trong nhà chạy tới, đem sự tình nói đơn giản một lần, đại đội trưởng một đường ra tới tiện đường kêu mấy nhà người liền hướng Lục Nghị Thần ra chạy. Khổng Ngọc Như còn đang chuyên tâm tìm kiếm, không chú ý viện ngoại tiến vào người, nàng còn đang mắng, ngươi chính là cái ngôi sao chổi, mẹ ngươi bị ngươi khắc đã chết, còn tới soàn soạt chúng ta tuôn ra. Nếu không phải nhà của chúng ta Thắng Viễn cũng sẽ không chịu như vậy đại tội. Người kia đi xẻo dược ở đâu, nói hay không? Nói liền tưởng hướng đánh thạch đầu. Kết quả đại đội trưởng một tiếng giống, Khổng Ngọc Như, ngươi đang làm gì? Khổng Ngọc Như thật sự là quá đầu nhập vào, không có nghe được trong viện sẽ đến người, nghe được thanh âm quay đầu nhìn đến cửa người, cũng là hoảng sợ. Nàng có chút sợ hãi, ta cái gì đều không có làm à, ta chính là nghĩ đến mượn một ít thạch đầu đi sẹo cao, này con hoang, Nga, đứa nhỏ này chết sống không nói đặt ở nào. Ta mới tưởng chính mình động thủ tìm hạ, thật sự, ta khác cái gì cũng không có làm. Đại đội trưởng nói, ngươi trước ra sân tới. Khổng Như Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thạch đầu, phi, ngươi cái ngôi sao chổi. Ngoài phòng người nhường ra một con đường, Khổng Ngọc Như, ngươi đây là vào nhà cướp bóc biết không? Khổng Ngọc Như vừa nghe đại đội trưởng lời này, không biết nghĩ tới cái gì, cũng không biết từ đâu ra dũng khí, trực tiếp đẩy ra chặn đường người hướng sân ngoại chạy tới. Chương 178 chạy án. Bị đẩy người thiếu chút nữa té ngã, lùi về sau vài bước mới đứng vững, chờ đại gia phản ứng lại đây, Khổng Ngọc Như đã chạy đi ra ngoài. Trong viện có người hô, nay còn chuẩn bị chạy án A. Khổng Ngọc Như nghe được lời này, chạy càng nhanh. Đại đội trưởng nhìn thạch đầu hỏi, thạch đầu, có hay không bị thương? Thạch đầu lắc đầu nói, đại đội trưởng cứu cứu, vừa rồi ta nhìn đến nhị mợ hướng nàng trong túi trang đồ vật, nhưng không có thấy rõ là cái gì. Đại đội trưởng nghe xong lời này an bài mấy người thủ hiện trường, hắn mang theo người đuổi tới Tôn gia. Khổng Ngọc Như trở về nhà mình đem đại môn cấp đóng lại, sau đó tìm địa phương đem trong túi đồ vật cấp chôn, mặc cho bên ngoài người như thế nào gõ cửa đều không khai. Đại đội trưởng phái người xuống ruộng tìm Tôn Bảo Khánh trở về, đem tình huống cho hắn nói một lần. Tôn Bảo Khánh không nghĩ tới Khổng Ngọc Như sẽ thượng lục nghị thần gia lan lộn, đây là không nghĩ qua, vẫn là không nghĩ hảo, vẫn là ngại không đủ mất mặt. Hắn liền nói nữ nhân này một buổi sáng trên mặt đất thất thần, còn sớm liền trở về nói là phải làm cơm, nàng chính mình sống làm không xong, kia chỉ là chính mình lưu tại trong đất giúp đỡ làm. Hiện tại bị người kêu trở về mới biết được nữ nhân này lại làm yêu. Khổng Ngọc Như vẫn luôn nói cái gì cũng không có làm, đại đội trưởng làm nàng mở cửa, nàng cũng không khai, Tôn Bảo Khánh nóng nảy. Đối với bên trong hô, ngươi đây là muốn làm gì? Là không nghĩ qua, vẫn là nghĩ đến trong nhà lao ngồi xổm mấy năm. Hắn ở trong xưởng thượng mấy tháng ban, trong xưởng công hội thường xuyên tổ chức công nhân nhóm phổ pháp, nhiều ít cũng là biết một ít, này đàn bà căn bản chính là ngu muội vô tri. Hôm nay nói đến cũng khéo, Lục Nghị Thần vừa lúc này sẽ mở ra máy kéo trở về, trên xe còn phóng mấy túi lương thực tinh, là hắn nhờ người mua. Đại gia nghe được máy kéo thanh âm, trong lòng bản năng liền có chút hoảng. Lục Nghị Thần không phải bọn họ trong thôn người, nghe công xã máy móc nông nghiệp chạm người ta nói nhân ra là thành phố lớn người, bối cảnh ngạnh đâu, ngày thường trong thôn người cũng không dám tiến lên trêu chọc vị này. Bọn họ bản năng thế Khổng Ngọc Như sốt ruột, sợ nàng thật sự từ nhân ra cầm đồ vật, nhân ra đưa nàng đi ngồi tù. Mới vừa đình hảo xe, đem lương thực từ máy kéo thượng rỡ xuống tới, liền nghe được đối diện sườn núi thượng thạch đầu tiếng kêu, tê tâm liệt phế. Đem hắn cấp hoảng sợ, lương thực cũng không rảnh lo cầm. Trực tiếp khóa lại máy kéo phòng đại môn liền hướng trong nhà chạy. La Tiêu phía trước tùy đại đội trưởng trở về xem thạch đầu không có việc gì, mới suy nghĩ chính mình hỏa thượng còn hầm đồ ăn đâu, chạy nhanh liền hướng chính mình trong nhà chạy. Lục Nghị Thần tới rồi nhà mình cổng lớn, nhìn đến khóc đỏ mắt thạch đầu, đây là làm sao vậy? Thạch đầu nói, Tôn Thắng Viễn mẹ nó tới trong nhà, bắt đầu là muốn hỏi ta muốn đi xẻo dược, sau lại ta nói đã không có, nàng không tin, liền ở trong phòng tìm kiếm, ta ngăn không được, nàng đẩy ta còn đánh ta. Sau lại ta nhìn đến nàng cầm thứ gì trang đến trong túi, đại đội trưởng cứu cứu mang theo người tới, nàng liền chạy. Cái này Lục Nghị Thần là chân hỏa, hắn người này có rất nhỏ thói ở sạch, kia nữ nhân dám động đồ vật của hắn, nếu chính mình đưa tới cửa tới, vậy đừng trách hắn. Lục Nghị Thần từ bên cạnh kia gian phòng đẩy ra chính mình xe đạp, nói, ai đều không cần hướng trong phòng đi. Lại cùng thạch đầu nói, thạch đầu đừng sợ, một hồi ta liền trở về. Nói xoay người đã đi xuống sườn núi. Đại đội trưởng nhìn đến Lục Nghị Thần từ sân núi trên dưới tới, xem hắn không hướng kiểu bên này, ngược lại là ra thôn, trong lòng thở dài một hơi. Tôn Bảo Khánh vốn đang muốn ngăn một chút tới, nhưng Lục Nghị Thần xe kỵ bay nhanh, căn bản là không có tính toán để ý đến bọn họ, Tôn Bảo Khánh ở trong lòng nghĩ xong rồi. Chương 179 công an tới. Tôn Bảo Khánh quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình nhắm chặt đại môn, làm đại gia tránh ra một ít, hắn đi xa một cái chạy lấy đà liền đem đại môn cấp đá văng. Đem đang ở phòng bếp nhặt rau Khổng Ngọc Như cấp hoảng sợ. Ra tới vừa thấy chính mình quan tốt viện môn bị đá văng ra, máng, là cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý cấp lao nương đá văng, chạy nhanh cấp lao nương đứng ra, cửa này chỉ định hỏng rồi, đến buổi. Tôn Bảo Khánh vọt vào tới bắt trụ Khổng Ngọc Như chính là một đồn đánh, ngươi cái ngu xuẩn, như thế nào liền như vậy có thể gây chuyện đâu. Khổng Ngọc Như cũng không sợ Tôn Bảo Khánh, hai người vặn đánh tới cùng nhau, Tôn Bảo Khánh ngươi cái ai ngàn vạn, cũng dám đánh lao nương. Tôn Bảo Khánh vừa nghe nàng như vậy mắng, càng tức giận, ngươi là ai lão nương, À, ngươi cấp lao tử nói rõ ràng, ngươi là ai lão nương? Chính đánh đâu, Khổng Ngọc Như muội muội Khổng Bảo Như lại đây, đẩy ra bên cạnh xem náo nhiệt người vọt đi vào, các ngươi còn không ngừng tay, giống cái bộ răng gì, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải đánh nhau. Tôn Dĩ Khánh này sẽ cũng đánh mệt mỏi, đứng lên nói, Khổng Ngọc Như, ngươi nếu là ghét bỏ ta không bản lĩnh, kia chúng ta liền ly hôn, đừng cả ngày làm những cái đó lên không được mặt bản sự tình, làm ta cùng bọn nhỏ đi theo ngươi mất mặt. Khổng Bảo Như vừa nghe nhà mình tỷ phu đem ly hôn đều nói ra, nhìn về phía tỷ tỷ Khổng Ngọc Như, tỷ, ngươi rốt cuộc lại làm sự tình gì? Khổng Ngọc Như có chút chột dạ nói, ta có thể làm chuyện gì, chính là đi tìm thạch đầu cái kia ngôi sao chổi, tưởng cấp thắng viện muốn chút đi sẹo thuốc mỡ, ta hồi trong thôn mới biết được, Lục Nghị Thần cái kia người quẻ tốn số tiền lớn cấp đứa con hoang kia mua đi vết sẹo dược. Liền nghĩ tìm kia ngôi sao chổi muốn một ít, chính là cái kia đen tâm can đổ vật nói cái gì cũng không nói kia dược ở nơi nào. Ta đây chỉ phải chính mình tìm. Không bảo như nghe xong nhà mình tỉ tỉ nói, cũng là hết trô nói rồi, nhéo hạ giữa mày nói, ngươi đi nhân ra Lục Nghị Thần trong nhà loạn phiên. Không Ngọc Như hàm hồ nói, ta chính là tìm hạ kia đi vết sẹo thuốc mỡ ở nơi nào. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe được viện ngoại có người kinh hô, Lục Nghị Thần báo công an. Tôn Bảo Khánh đi đến cổng lớn ra bên ngoài vừa thấy Lục Nghị Thần mang theo ba gã công an trở về thôn, không có hướng Tôn ra bên này, mà là trực tiếp hướng chính mình ra đi. Đại đội trưởng chạy nhanh phái người đi thỉnh bí thư chi bộ lại đây, hắn cũng không rảnh lo quản Khổng Ngọc Như, làm Tôn Dĩ Khánh xem trọng hắn tức phụ, một hồi công an khẳng định đến tìm nàng. Tôn Bảo Khánh quay đầu đối với Khổng Ngọc Như nói, ngươi cầm nhân ra thứ gì chạy nhanh đưa trở về. Khổng Ngọc Như sợ hãi đều có chút hơi hơi phát run, còn là mạnh miệng nói, không có, cái gì đều không có lấy, ta chính là ở nhà hắn muốn tìm đi sẹo thuốc mỡ, chính là còn không có tìm được, đại đội trưởng liền mang theo người đi. Tôn Bảo Khánh hung hăng trừng mắt nàng, ngươi tốt nhất nói chính là lời nói thật, nếu là ra chuyện gì, ta lập tức cùng ngươi ly hôn, làm bọn nhỏ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nói xong xoay người hướng viện ngoại đi đến, đối đứng ở một bên cô em vợ nói, xem trọng nàng, nếu là làm người chạy, ngươi cũng đừng nghĩ cởi quan hệ. Nói xong hướng Lục Nghị Thần ra đi đến, hắn cần thiết tự mình qua đi xem hạ, tỉnh ra cái gì được rẽ. Hắn đến thời điểm, công an đang ở nơi đó lấy được bằng chứng, ở khung cửa vỡ ra gai ngược thượng gỡ xuống mấy cây bố ti. Công an sơ bố xem xét quá về sau, làm Lục Nghị Thần xem nhà tiếp theo có hay không mất đi thứ gì. Lục Nghị Thần ở mấy chỗ địa phương tìm một chút, nói, ném 300 đồng tiền cùng một khối ngọc bội. Cái này bên ngoài vây xem các thôn dân không bình tĩnh, Tôn Bảo Khánh càng là dọa cái chán ra hãn, này nếu là thật sự kia Khổng Ngọc Như phải bị hình phạt. Chương 180 bị bắt. Công an đồng chí làm đăng ký sau, liền đi theo chạy tới bí thư chi bộ cùng nhau hướng Tôn Bảo Khánh trong nhà đi. Tôn Bảo Khánh ở vừa rồi nghe được ném vài thứ kia sau đã sớm giơ chân hướng ra chạy, chỉ là chờ hắn về đến nhà khi lại là cái khóa giữ cửa, cái này hắn thật sự cảm thấy chính mình sắp tức giận đến nổ tung. Này đàn bà này đây vì đóng cửa lại, nhân ra công an tìm không thấy nàng, nàng liền có thể bình an không có việc gì, cái này chính là không trộm cũng vô dụng, chỉ cần làm nhân ra chảo trở về, quản chi là xác định vững chắc định tội. Nàng này xem như chạy án đi. Khí tại chỗ xoay vòng vòng. Nhấc chân hướng trước cửa đại cây dương thượng đá một chân, đau hắn nhe răng nết miệng đơn chân nhảy nửa ngày. Chờ bí thư chi bộ cùng công an đến thời điểm nhìn đến chính là như vậy tình cảnh, công an phía trước cũng nghe nói kia Khổng Ngọc Như phía trước hồi quá ra, làm Tôn Bảo Khánh đem cửa mở ra, bọn họ muốn vào đi lục soát một chút. Tôn Bảo Khánh nói chính mình không có chìa khóa, cái này người trong thôn xem hắn ánh mắt đều là khinh bỉ, mặc kệ hắn là thật không có vẫn là giả không có, đều không có người tin tưởng hắn. Nhà mình đại môn chìa khóa hắn không có. Ai tin, đều cảm thấy hắn đây là ở kéo dài thời gian. Vẫn là Tôn lão bà tử lợi hại, trực tiếp từ đại nhi tử trong viện cầm một phen cây búa lại đây, hai hạ liền đem kia đem khóa phá tan lực. Công an đi vào lục soát nửa ngày cái gì cũng không có phát hiện, Lục Nghị Thần giản xếp hảo trong nhà, không có làm thạch đầu lại đây, sợ hắn lại đã chịu thương tổn liền làm hắn lưu tại gia. La Tiêu dùng rổ để ra một ít đồ ăn làm thạch đầu ăn trước, chính mình cũng hướng Tôn gia đi đến. Nàng cũng tò mò Khổng Ngọc Như rốt cuộc từ Lục Nghị Thần nơi này cầm đi cái gì. Lục Nghị Thần đến thời điểm, công an nhóm không thu hoạch được gì đang chuẩn bị rời đi, Lục Nghị Thần trực tiếp vào sân, cẩn thận ở trong sân dạo qua một vòng, làm người cầm quắc đầu lại đây hướng hắn chỉ mấy cái địa phương bào đi xuống. Bào mấy chỗ cái gì cũng không có phát hiện, không nghĩ tới này Khổng Ngọc Như thật đúng là một nhân tài, hẻo lánh địa phương đều không có, lại là ở giữa sân thạch đôn hạ tìm được rồi Lục Nghị Thần mất đi ngọc bội. Cái này người trong thôn tin tưởng vững chắc. Khổng Ngọc Như nhất định là mang theo tiền chạy án, tìm mà trốn đi. Kỳ thật nàng là sợ hãi, hơn nữa bị Tôn Bảo Khánh đánh, muốn đi nhà mẹ để trốn hạ, thuận tiện lại xử lý hạ miệng vết thương. Vì thế một giờ sau, ở Ly Thanh Sơn thôn không xa Khổng Gia Trang, Khổng Ngọc Như ở hoảng sợ trung bị công an mang đi, Khổng Gia cha mẹ biết được chính mình nữ nhi làm trộm, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Cái này Khổng Ngọc Như phía trước làm sự tình cũng bị phiên ra tới, bá chiếm cô em chồng bồi thường khoản, ác độc dùng nấu mặt nước lèo đem cháu ngoại trai năng thành trọng thương, còn không cho chữa bệnh, cuối cùng đem người đuổi ra ra môn đẩy cho người khác. Hiện tại lại sấn nhân gia đại nhân không ở, tới cửa cướp bóc cùng chống đạo, cái này Khổng Ngọc Như nhà mẹ đẻ người cũng đi theo bị lan đến, còn có người tìm tới Khổng Gia môn mắng Khổng Gia hai vợ chồng già dưỡng cái ác độc khuê nữ. Khổng Gia hai lão khẩu chịu không nổi đả kích song song ngã bệnh, bất quá cũng không oán người trong thôn mắng bọn họ hai vợ chồng già, phía trước sự tình nháo như vậy đại, bọn họ có thể không biết, khá vậy không gặp bọn họ qua đi giáo dục hạ khuê nữ. Hiện tại lại trang bệnh bác đồng tình căn bản vô dụng, người trong thôn mắng đến lợi hại hơn, chính là Khổng Ngọc Như huynh tẩu cũng không dám hướng người trước đi, thật sự là quá mất mặt. Nhất chịu ảnh hưởng chính là Khổng Gia hai cái đại cháu gái, vốn dĩ định hảo nhân ra, tất cả đều tới cửa lui hôn, lý do chính là Khổng Gia cô nương quá ác độc, cái này Khổng Gia huynh tẩu cũng bị khí tới rồi. Chuyên môn chạy một chuyến công xã đồn công an, đem Khổng Ngọc Như mắng đó là sống không bằng chết, còn nói về sau nàng sống hay chết đều cùng Khổng Gia không có quan hệ, vĩnh viễn không cần lại đăng Khổng Gia môn. Chương 181 hình phạt, hối hận. Khổng Ngọc Như liền làm không rõ, nàng còn không phải là cầm một khối ngọc bội, như thế nào liền đến này bước đồng ruộng. Ở trong lòng càng thêm hận thượng thạch đầu, nghĩ đều là cái kia ngôi sao chổi, nếu là hắn ngoan ngoan đem đi xẻo cao lấy ra tới, chính mình liền sẽ không tìm kiếm, cũng sẽ không nhìn đến kia khối ngọc bội, nổi lên tham lam chi tâm. Càng sẽ không hiện tại ngốc tại cái này địa phương quỷ quái, ai có thể tới cứu cứu nàng A. Đến nỗi Lục Nghị Thần trong miệng ném kia 300 đồng tiền. Khổng Ngọc Như còn tưởng dính líu đại đội trưởng cùng lúc ấy ở đây thôn dân, nói là ai biết có phải hay không bọn họ cầm đi. Công an cũng đem những người đó từng cái đưa tin một lần, nhưng là không thu hoạch được gì, cuối cùng này số tiền cũng chỉ có thể gác lại xuống dưới, chỉ là Lục Nghị Thần đưa ra sở hữu Khổng Ngọc Như động quá đồ vật cần thiết phải cho hắn đổi thân, nếu không việc này không để yên. Tôn gia cũng nghe nói Lục Nghị Thần người này có bối cảnh, sợ lại gặp phải sự tình gì, đem Lục Nghị Thần trong phòng đệm chăn toàn cấp thay đổi một lần. Đến nỗi những cái đó quần áo, bọn họ thật sự là bất lực. Tuy rằng Khổng Ngọc Như chết cũng không thừa nhận trộm quá kia 300 đồng tiền, nhưng bởi vì kia khối ngọc bội giá trị quá cao, Tôn Bảo Khánh cầu Lục Nghị Thần cũng vô dụng, Khổng Ngọc Như bị phán 6 năm tù có thời hạn. Cái này mặc kệ là Tôn gia vẫn là Khổng gia ở Triều Dương công xã xem như có danh, mỗi ngày đều bị người chỉ trỏ trỏ. Tôn gia đại phòng nói tốt con dâu thiếu chút nữa liền cấp muốn từ hôn, lại cấp thêm 100 khối xính lễ mới cuối cùng là trấn an hảo. Nhưng tân nương trong nhà yêu cầu cần thiết muốn làm mạnh tay, không thể làm khuê nữ hủy khuất, Tôn gia đại phòng chỉ phải đồng ý, kết hôn cùng ngày thái sắc đó là tương đương có thể, cũng không biết tình thôn dân lại là lại mang thượng. Sai muội tử tiền vì nhi tử đại bãi tiệc cưới, lại là liền muội muội gia duy nhất hài tử cũng dung không dưới, Tôn gia đều là thiếu đạo đức mang bốc khói, không một cái thứ tốt. Kết quả tân tức phụ vào cửa ngày hôm trước đã bị khí khóc, đại phòng vì làm thông gia vừa lòng, đem của cải đều đào rỗng. Như thế rất tốt chẳng những không làm tân tức phụ cao hứng, ngược lại là rước lấy người trong thôn tiếng mắng. Làm Tôn gia đại phòng phu thê sầu lên, phía dưới còn có hai ngoại nhi từ đâu, con thứ hai hiện tại cũng tới rồi làm mai tuổi tác, trong nhà hiện tại vì đem lão đại tức phụ cưới vào cửa, đem lão nhị cưới vợ tiền cũng đáp đi vào. Con thứ hai từ biết để lại cho chính mình cưới vợ tiền bị đại ca hoa, ánh mắt kia liền cùng châm dường như, mỗi ngày đối cha mẹ cùng đại ca hai vợ chồng mắt không mắt, cái mũi không phải cái mũi. Làm trong nhà ai cũng không dám trêu chọc hắn. Tôn lão bà tử hiện tại cũng có chút hối hận, nếu là lúc trước nàng đối thạch đầu coi trọng một ít, khả năng Tôn gia liền sẽ không thành hiện tại cái dạng này, vốn dĩ hảo hảo quang cảnh bị chính mình làm không có. Tôn lão bà tử nghĩ thầm còn nàng tam phòng không có bị liên lụy đến, chỉ tiếp có câu nói kêu họa vô đơn chí, tam phòng không quá mấy ngày cũng đã xảy ra chuyện. Còn thứ ba Tôn Bảo Quân thượng huyện thành làm việc, không nghĩ tới ở trong huyện nghe được có người đang nói bọn họ Tôn gia sự tình. Cũng không biết việc này như thế nào liền truyền tới huyện thành, hắn vốn là tưởng trộm xoay người rời đi. Chính là ai biết làm nhị ca phía trước trong xưởng đồng sự cấp nhận ra tới, hắn phía trước tới huyện thành làm việc cấp nhị ca mang quá vài lần đồ vật, vừa lúc người nọ liền ở bảo vệ khoa đi làm. Những cái đó nghị luận người nghe nói người này chính là Tôn gia người, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ vây quanh hắn mang lên, sau đó liền nghe được một cái kinh người tin tức, nhị ca công tác thế nhưng cũng là tỉ tỉ mệnh đổi lấy. Nhị ca thế nhưng không có cùng hắn cùng đại ca đề qua một câu, cái này vốn dĩ tâm tình liền không tốt, có vị đại gia xem hắn không nói lời nào, liền rôi tay kéo ống tay áo của hắn một phen, kết quả bi kịch đã xảy ra. Chương 182 vào núi, dị năng tăng cường. Tôn Bảo Quân một quyền liền huy qua đi, kia lão nhân trực tiếp liền ngã xuống, thượng số tuổi người sao có thể chịu được hắn nắm tay, đưa đến bệnh viện nói là mũi cốt đều chặt đứt, răng cửa cũng bị xóa sạch hai viên. Cái này phân cho hắn về điểm này bồi thường khoản căn bản không đủ để bãi bình hôm nay phát sinh sự tình, chờ tôn người nhà thu được tin tức đuổi tới huyện thành thời điểm, kia lão nhân gia nhi tử chính buộc Tôn Bảo Quân viết giấy nợ đâu. Tôn Bảo Quân này một xúc động, trừ bỏ muốn phó nhân gia nằm viện phí dụng, còn có chồng răng giả phí dụng, còn có trong khoảng thời gian này dinh dưỡng phí, lầm công phí, còn có bồi thường, người tổng không thể làm ngươi bạch đánh đi. Trong nhà tiền toàn bộ lấy tới còn không quá đủ, Tôn Bảo Quân tức phụ về nhà mẹ để mượn điểm lúc này mới xem như đem sự tình cho kết. Nhưng Tôn Bảo Quân trở về trong thôn liền không làm, bắt đầu liên hợp đại ca Tôn Bảo Văn tìm nhị ca Tôn Bảo Khánh sự. Này một xảo người trong thôn mới biết được nguyên lai Tôn Bảo Khánh kia công tác cũng là vì thạch đầu mẹ Tôn Mai kia chàng ngoài ý muốn sự cố đến. Cái này Tôn gia ở Thanh Sơn thôn, thậm chí là Triều Dương công xã thanh danh đó là hoàn toàn hỏng rồi, đừng nói là cưới vợ, chính là Tôn gia cháu gái cũng không ai dám muốn, đều sợ bị Tôn gia liên lụy thanh danh. Cái này nhất sốt ruột chính là Đại Phòng, bọn họ nữ nhi năm nay đều 17 tuổi, này xem như đem khuê nữ cấp hại, chỉ phải kéo nhà mẹ để thân thích tưởng đem nữ nhi xa gả đi ra ngoài. La Tiếu cũng mặc kệ bọn họ xảo thành cái dạng gì, mấy ngày nay trong đất không có gì đại sống, bí thư chi bộ liền cho đại gia thả 2 ngày giả, chủ yếu là đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ xem xã viên nhóm trên mặt đất quang nói chuyện phiếm kéo dài công việc, dứt khoát làm đại gia nghỉ ngơi 2 ngày tự do phát huy đi. La Tiếu cái này cao hứng, nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội thượng tranh đại Thanh Sơn núi sâu, vừa lúc như nàng ý. Hôm sau, sớm làm tốt cơm ăn, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu ăn cơm liền rời đi. Chủ yếu là không nghĩ nhường đường quá người nhìn đến, lại truyền ra cái gì không dễ nghe nhàn thoại. Cho nên Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu đặc biệt chú ý này đó, đều đặc biệt có kinh nghiệm. Trước đó vài ngày Lục Nghị Thần mang về tới không ít lương thực tinh, ngày hôm qua trở về còn mang theo không ít thịt trở về, cho nên cơm sáng hắn làm bánh chèo áp chảo, thu một ít đến không gian, vừa lúc giữa trưa cũng có ăn. Hôm nay Lục Nghị Thần muốn xuất công, La Tiếu ra cửa trước đem Thạch Đầu cơm trưa tặng qua đi. Là ngày hôm qua trưng 2 trộn lẫn mặt bánh bao cuộn cùng sáng nay bánh chèo áp chảo, còn có ngày hôm qua trước tiên ngao tốt chè đậu xanh. Cùng Thạch Đầu giao đãi một tiếng, giữa trưa khả năng cũng chưa về, làm chính hắn ở bên này ăn cơm trưa, trực tiếp hướng nồi to thả thủy, đem cơm phóng tới lồng hấp, thiêu một cây tiểu tuổi, như vậy cơm đến giữa trưa vẫn là nhiệt. Vào sơn, làm người thoải mái cực kỳ, bởi vì một hệ dị năng nguyên nhân, nàng đối này đó thực vật trời sinh liền có lực tương tác, này nửa năm nhiều thời giờ. La Tiếu thân thủ luyện không sai biệt lắm có thể lấy 1 địch 10. Cho nên lúc này mới dám hướng núi sâu tới, càng đi đi càng là làm nhân thân tâm thoải mái, giống như thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, ở một viên đại trương dưới tảng cây La Tiếu ngồi xuống. Không có mặt thế tinh hoạch, kia chỉ có thể thử hấp thu cỏ cây trung tinh hoa đại sứ chính mình dị năng được đến tăng lên, khả năng cỏ cây tinh hoa là thuần thiên nhiên, so mặt thế dùng tinh hoạch tu luyện ngược lại hấp thu hảo. Chờ nàng thu công thời điểm. Tiết ra ngoài những cái đó dị năng phụng dưỡng ngược lại này chung quanh cỏ cây, liếc mắt một cái nhìn lại càng thêm xanh um tươi tốt, cảm giác hưu nội dị năng so với phía trước tăng cường không ít. Xem ra không có việc gì vẫn là đến nhiều tới núi sâu đi một chút, chỉ dựa vào cấp những cái đó rau dưa củ quả dục sinh sợ là đời này cũng đừng nghĩ dị năng tăng lên, bất quá dựa hấp thu cỏ cây tinh hoa có thể đi bao xa nàng là thật không rõ lắm. Chương 183 cách không thu. La Tiếu đang chuẩn bị đứng dậy, lại là ngửi được trên người có mùi lạ truyền đến. Vừa thấy chính mình trên người có một tầng hơi mỏng hôi bùn bám vào trên người, nói vậy đây là trong thân thể tạp chất. Ngày thường chính mình dùng dị năng dục sinh thực vật thời điểm, trên người cũng sẽ có dính hồ hồ cảm giác, nói vậy kia cũng là da bên ngoài bài tạp chất, mà lần này có thể rõ ràng nhìn đến làn da thượng bám vào một tầng. Chạy nhanh xác nhận an toàn vào không gian, nhanh chóng thuấn di đến thủy dòng suối nhỏ hạ du, mị mị tắm rửa một cái, cảm giác trên người làn da so với phía trước hoạt nộn không ít, hơn nữa rõ ràng trắng non rất nhiều. La Tiếu yêu thích không buông tay sờ soạng nửa ngày, không nghĩ tới đi vào nơi này dị năng công năng cùng kiếp trước không giống nhau, này ở kiếp trước chính là không thể nào. Thuận tay đem kia dơ quần áo cũng ở suối nước qua một lần thủy, lượng lên, thay trong không gian phóng quần áo, lúc này mới ra không gian chuẩn bị sửa sang lại hạ đồ vật tiếp tục đi phía trước đi. Tùy tay từ sọt lấy ra quân dụng ấm nước, uống lên mấy ngụm nước, quay đầu nhìn đến bên cạnh trên cây treo một cái đại xà, cho dù là trải qua quá mặt thế, đối này động vật nhuyễn thể vẫn là có chút sợ hãi. Tay run lên đem quân dụng ấm nước thủy sái không ít ra tới, La Tiếu xem cái kia xà tựa hồ muốn hướng nàng bên này, dọa nàng chạy nhanh đem ấm nước cái hảo thả lại sọt, hỏa tốc trốn đi, quá dọa người. Chỉ là không đi bao xa liền nghe được có thứ gì hướng bên này, La Tiếu chạy nhanh đem sọt thu vào không gian, tìm một viên đại chút thụ bò đi lên, này vừa thấy không quan trọng, thế nhưng tất cả đều là động vật. Bên trong thế nhưng còn có lang cùng hùng, xuất phát từ bản năng La Tiếu không tự chủ được dùng mình một cái, ở trên cây đại khí cũng không dám ra một tiếng, đỡ phải làm chúng nó phát hiện chính mình. Vốn là tưởng tiến không gian, lại sợ như vậy cao địa phương, vạn nhất ra tới đứng không vững lại cấp ngã xuống đâu, vẫn là từ từ rồi nói sau. Những cái đó động vật vẫn luôn vây quanh khu vực này chuyển, hay là chính mình này dị năng còn có thể hấp dẫn động vật, đây là dị năng biến đến dị, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ, bất quá muốn thật là nói như vậy, cũng rất phiền toái. Cô nương ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi kia dị năng chỉ đối cỏ cây hữu ích, nhân ra những cái đó là hướng về phía ngươi ấm nước thủy tới, ha ha. Quá đem chính mình đương hồi sự. Ha ha. Những cái đó động vật vẫn luôn bồi hồi ở chỗ này, La Tiếu nghĩ nếu có thể thu mấy chỉ có tiến không gian thì tốt rồi, chỉ tiếc này ly quá xa, sợ là làm không thành. Bò ở trên cây không có việc gì làm, liền tập trung tinh lực thử nhận lấy, chỉ là không nghĩ tới chính là, đại hình động vật là tưởng đều đừng nghĩ, những cái đó con thỏ, gà rừng gì đó vẫn là có thể, nàng này một cao hứng liền thu không ít tiến không gian. Con thỏ, gà rừng, hiêu bảo, tiểu lợn rừng, tiểu con hoáng, tiểu mai hoa lộc, còn thu một con tiểu báo tử tiến không gian, dư lại những cái đó đại chính mình không năng lực thu. Chờ chính mình bắt đầu có chút choáng váng đầu thời điểm, chạy nhanh dừng tay liền vào không gian, cũng không thể ở ngốc tại bên ngoài, vạn nhất một cái không cẩn thận lại cấp ngã xuống đi vậy đến quang vinh. Tiến không gian sau uống lên một ít ấm nước nước giếng, đầu óc mới thoải mái một ít, đây là lần đầu tiên cách khoảng cách hướng trong không gian thu đồ vật, nguyên lai cách không thu đồ vật như vậy tiêu hao tinh thần lực, về sau cũng không dám như vậy lỗ mãng. Chờ hoán lại đây ăn vài thứ hơi làm nghỉ ngơi, lúc này mới lại một lần ra không gian, đi xuống vừa thấy những cái đó động vật đã tư tán rời đi, phía dưới cũng liền có mấy chỉ bảo thực gà rừng. La Tiếu nhanh nhẹn hạ thụ, thuận tay còn thu hai chỉ gà rừng tiến không gian, thử một chút có thể hay không lại choáng váng đầu, nhìn hạ chính mình không có gì sự lúc này mới lấy ra một phen dao trẻ tuổi tiếp tục đi phía trước đi. Chương 184 thu hoạch tràn đầy. La Tiếu một đường đi tới, đào không ít bên ngoài không có thảo dược tiến không gian, còn có những cái đó ngoại niên đại cao dược liệu, cũng không có buông tha. Dọc theo đường đi, đụng tới hoa cúc lê, hồng tùng, cử thụ, trương thụ cây non đều thu mấy viên đến không gian, nghị thẩm quay đầu lại liền loại đến trong không gian trên núi. Trong lúc còn gặp gỡ ngũ rất phong, cây lịch, bạch quả, tua thụ, đậu đỏ sam này vài loại đời sau xem xét loại cây, La Tiếu các loại thu mấy viên cây non tiến không gian, nghị thẩm về sau nói không chừng là có thể dùng được với. Nghĩ quay đầu lại chọn một viên loại đến thành phố kia chỗ phòng ở tiền viện, tới rồi mùa thu khẳng định đặc biệt xinh đẹp. Một đường đi một đường thu, này đại thanh sơn thật đúng là cái thiên nhiên bảo khố, các loại hiếm lạ dược liệu lần này tìm không ít, La Tiếu thế nhưng còn ở một chỗ phát hiện 7, 8 viên 4, 50 niên đại nhân sâm, còn có mười mấy viên mấy năm sinh không đợi tiểu nhân sâm. La Tiếu cẩn thận đào mấy cây thu vào không gian, 4, 50 niên đại để lại 2 viên ở chỗ cũ, chính mình không thiếu này đó, vạn nhất có người cần dùng gấp, cũng có thể sẽ vào núi tới tìm, có lẽ có kia vận khí tốt liền gặp phải. Năm cũ phân nhân sâm nàng cũng thu mấy viên tiến không gian, nghị quay đầu lại phao những người này thăm rượu, vẫn là làm những người này tham ở chỗ này sinh sôi nảy nở đi, tổng không thể đem nhân ra diệt chủng. Nhìn hạ sắc trời, liền không có lại đi phía trước đi, mà là thay đổi một cái lộ trở về phản, có dị năng nơi tay cũng không sợ bị lạc phương hướng, hôm nay là xuyên đến nơi này vui vẻ nhất một ngày. Thải, thải, thải, thu, thu, thu, ở trên đường trở về thế nhưng đụng phải mấy cái tổ ong, La Tiếu không chút do dự thu vào không gian, này về sau liền có mật ong uống lên. Thu vào trong không gian về sau cũng không sợ chúng nó sẽ chết người, nghĩ đến trong không gian hoa cùng trong sơn cốc cây ăn quả, về sau này đó ong mật không thiếu địa phương thải mật, tâm tình mỹ mỹ đắc. Phía trước Hạ Vũ Kiệt người đưa nàng những cái đó trái cây, tất cả đều là phương Bắc không có chủng loại, sơn trúc, sơn trà, dương mai, quả vải, long nhãn, trong không gian không có này đó chủng loại. Cho nên nàng ăn xong sau đem những cái đó hạt tất cả đều loại ở sơn cốc trên đất trống, hiện tại đều đã nảy mầm, nghĩ không dùng được bao lâu, những cái đó trái cây cũng đều có thể ăn thượng, tâm tình sung sướng hướng dưới chân núi đi đến. Thái dương tây nghiêng thời điểm, La Tiếu về tới ra, từ trong không gian lấy ra một con gà trực tiếp dùng cái sọt khấu thượng, chờ một hồi làm lục nghị thần rửa sạch, hiện tại nàng cảm thấy chính mình dùng lục nghị thần càng ngày càng thuận tay, ha ha. La Tiếu trực tiếp trưng cơm, này nếu là làm người trong thôn nhìn đến, sợ là đến nói La Tiếu là cái phá của, sẽ không sinh hoạt. Chờ từ hậu viện đem đồ ăn mới vừa hái về, liền thấy lục nghị thần cùng thạch đầu cùng nhau vào được. La Tiếu cũng không cảm thấy không hảo ý, chỉ cái sọt, giúp ta đem cái sọt gà rừng xử lý một chút. Lục Nghị Thần đến gần đệ một phong thơ lại đây, nói, có ngươi tin, ta giúp ngươi mang trở về. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần trên tay tin, thư của ta, nơi nào gửi tới. Lục Nghị Thần nói, Bắc Kinh 20 ban biên tập. La Tiếu cái này cao hứng, rốt cuộc là gửi thư, ngàn vạn đừng là lui bản thảo liền hảo, ở trên tạp dề lau tay, tiếp nhận tin trực tiếp hủy đi. Xem xong hồi âm, La Tiếu cười, xem ra việc này thật đúng là thành. Tuy rằng thời gian lâu rồi điểm, nhưng thành liền hảo, tùy tin gửi lại đây còn có phát biểu báo chí, ban biên tập nói như vậy tiểu ngụ nôn chuyện xưa còn xưng có tranh minh họa ý tưởng phi thường không tồi. Làm nàng về sau dũng dược gửi bài, nếu có thể bọn họ chuẩn bị làm một cái chuyên mục, lưu một khối địa phương ra tới, mỗi ngày thứ nhất nếu là làm không được, mỗi tuần thứ nhất cũng có thể, hy vọng có thể mau chóng được đến La Tiếu hồi phục. Chương 185 thu được gửi tiền đơn. Nhìn trên tay này phân báo chí, nghĩ một khắc phong thư cũng không biết là cái tình huống như thế nào, đến bây giờ còn không có một chút tin tức. Lục Nghị Thần đều xử lý tốt kia chỉ gà, La Tiếu còn ở nơi đó tưởng sự. Lục Nghị Thần hỏi, ngươi gửi bài. La Tiếu nói, là, xem, hiện tại có hồi báo, bởi vì ta là lần đầu tiên gửi bài, hiện tại cấp chính là ngàn tự bốn khối, xứng đồ một chương một khối, ta gửi đi ra ngoài là thứ nhất ngụ ngôn chuyện xưa, tự không nhiều lắm, xứng 5 chương đồ, hiện tại thu được 9 đồng tiền gửi tiền đơn. Lục Nghị Thần nghĩ thầm nha đầu này càng ngày càng khó lường, hiện tại một cái bình thường công nhân một tháng cũng mới nhị, 30 đồng tiền, nàng này thứ nhất chuyện xưa thêm xứng đồ là có thể bắt được 9 khối, thật đúng là lợi hại. Trong lòng có gấp gáp cảm, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói, chúc mừng a, lợi hại. Nói còn thật lòng cấp dựng một cái ngón tay cái. La Tiếu nói, xem ra về sau đi con đường này cũng không tồi, bất quá cũng không có khả năng mỗi lần đều vận may bị lựa chọn là được. Ở trong lòng nghĩ không được liền viết tiểu thuyết đi, như vậy còn có thể bớt chút sự, bên trong cũng có thể thích hợp xứng với tranh minh họa, hẳn là cũng là không tồi. Thí thủy thành công, tin tưởng tăng nhiều, cứ như vậy vui sướng chính mình quyết định, đem kia trương gửi tiền đơn thả lại phong thư, tiếp tục chọn nàng đồ ăn. Lục Nghị Thân hỏi, thành phố phòng ở, ngươi chuẩn bị nhiều sẽ sửa chữa. La Tiếu suy nghĩ hạ nói, trong thôn ngày mai không bắt đầu làm việc, không được, ta ngày mai lại qua đi một chuyến nhìn xem. Lục Nghị Thần biên giúp đỡ nhặt rau biên nói, ngày mai ta bồi ngươi một khối qua đi nhìn xem, có chỗ nào muốn tu chỉnh vừa lúc làm ta bằng hưu hỗ trợ làm. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, biết hắn là hảo ý, chính là trải qua lần trước Đinh Hướng Đông sự tình. La Tiếu hiện tại thật sự không nghĩ lại vận dụng Lục Nghị Thần nhân tình, cảm thấy vẫn là bỏ tiền làm việc làm người cảm thấy không gánh nặng. Vì thế nói, thật sự không cần, yêu cầu sửa chữa địa phương cũng không nhiều lắm, lại nói luôn vận dụng ngươi nhân mạch quan hệ, ta cũng cảm thấy băn khoăn. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, thật là hận chết Đinh Hướng Đông, thật con mẹ nó là cái yêu tinh hại người a. Lục Nghị Thần nói, ta ngày mai vừa lúc muốn đi tranh thành phố, ngươi nếu là không muốn làm cho bọn họ hỗ trợ vậy quên đi, ta qua đi giúp ngươi xem hạ, nếu là nơi nào yêu cầu tu chỉnh ta tự mình tới. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần, không biết hắn vì sao thế nào cũng phải chấp nhất phải cho nàng hỗ trợ tu chỉnh, nhưng lời nói đều nói đến này phân thượng, chính mình lại cự tuyệt hiển nhiên cũng không tốt, lại nói đều như vậy chín, cùng lắm thì thỉnh hắn ăn đốn tốt đáp tạ hắn. Lục Nghị Thần cảm giác hôm nay La Tiếu biến hóa không nhỏ, hắn là biết nha đầu này hiện tại là càng ngày càng đẹp, nhưng hôm nay này mặt thấy thế nào trắng non không ít, làn da cũng so với phía trước trắng non tinh tế không ít. La Tiếu xem Lục Nghị Thần xem nàng, ta trên mặt có cái gì? Lục Nghị Thần lắc đầu nói, cảm giác ngươi hôm nay làn da hảo không ít. La Tiếu trong lòng lột bột một chút, như thế nào đem việc này cấp quên mất, ân, ta phía trước chính mình điều chế một ít Mỹ bạch nhuận da cao, có thể là hiện tại thấy hiệu quả đi. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu nói nhưng thật ra cũng không có nhiều hoài nghi, rốt cuộc nha đầu này tại đây nửa năm nhiều biến hóa là thật không nhỏ, cùng vừa tới Thanh Sơn thôn kia sẽ thật là khác nhau như trời với đất. Lại nói có thể cho thạch đầu làm ra những cái đó thuốc mỡ tới, làm chút tẩm bổ làn da nhuận da cao đối nàng tới nói phỏng chừng cũng không phải việc khó. Phía trước cũng liền dài quá vóc dáng, trên người không có hai lượng thịt, tóc cũng khô vàng lợi hại, trải qua này nửa năm, vóc dáng lại dài quá một ít không nói, trên người cũng trường thịt, hiện tại nói nàng duyên dáng yêu kiểu cũng không quá. Chương 186 thạch đầu phạm sai lầm. Thạch đầu ngồi ở chỗ kia héo đạp đạp, La Tiếu thấp giọng cùng Lục Nghị Thần nói, thạch đầu mấy ngày nay luôn là héo đạp đạp. Có phải hay không có chuyện gì? Lục Nghị Thần gật đầu nói, xác thật có chút không thích hợp, mấy ngày nay luôn muốn nói lại thôi, ta đoán hắn có phải hay không muốn vì Khổng Ngọc Như cầu tình. La Tiếu không có nói nữa, nếu là thạch đầu thật sự bởi vì chuyện này mở miệng, kia về sau chuyện của hắn, còn cần lại suy xét một chút, nàng nhưng không nghĩ dưỡng một cái đồ vong ân bội nghĩa ra tới. Chờ đồ ăn ra nổi, La Tiếu làm Lục Nghị Thần thịnh đồ ăn, chính mình cầm lấy lá thư kia hướng trong phòng đi đến. La Tiếu suy nghĩ này báo xã vì cái gì muốn đem gửi tiền đơn phong tới phong thư, nếu là ném làm sao bây giờ, bất quá lại nghĩ đến lần sau lại gửi bài vẫn là khởi cái bút danh đi, như vậy về sau cũng có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Chờ nàng từ trong phòng đi ra thời điểm, Lục Nghị Thần đã dọn xong cơm, ba người hôm nay giống như đều có tâm sự, cho nên này bữa cơm ăn không có ngày thường náo nhiệt. Cơm nước xong chờ Lục Nghị Thần thu thập tẩy xong chén đũa, Thạch Đầu cọ sát nửa ngày nói, La Tiếu tỷ tỷ, Lục đại ca, ta có chuyện cùng các ngươi nói. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, xem Thạch Đầu khẩn trương hai tay cũng không biết phóng tới nơi nào. La Tiếu đi đến cổng lớn nhìn một chút bên ngoài, sau đó đem viện môn đóng lại, lúc này mới làm hai người đi theo vào phòng. Lục Nghị Thần nhìn về phía Thạch Đầu, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Thạch Đầu mang theo khóc nức nở nói, ta làm chuyện sai lầm, chính là không biết nên làm cái gì bây giờ. La Tiếu nói, ngươi trước đừng khóc, đem sự tình nói rõ ràng, có chuyện gì chúng ta thương lượng giải quyết. Thạch Đầu ngẩng đầu nói, kỳ thật Lục đại ca kia 300 đồng tiền không có ném, là bị ta ẩn nấp rồi. La Tiếu nói, cái gì, bị ngươi ẩn nấp rồi. Thạch Đầu điểm điểm cũng không có, tiếp tục nói, lúc ấy ta nhị mợ vẫn luôn ở trong phòng phiên, bởi vì ta biết Lục đại ca thói quen, biết trong nhà tiền ở nơi nào. Ta sợ nhị mợ lấy đi, liền trộm sấn nàng không chú ý đem kia tiền tảng tới rồi nhị cứu mẫu đã lật qua địa phương, nghĩ nàng tìm không thấy khẳng định cũng liền đi rồi, chính là không nghĩ tới sau lại đại đội trưởng tới, ta nhị mợ chạy. Lúc ấy trong viện còn có người khác, ta sợ tiền phong trong phòng lại cấp ném, liền lấy ra tới tảng tới rồi tạp vật trong phòng, chính là sau lại công an tới, còn chạy đến khổng gia trang đem ta nhị mợ mang đi. Vốn dĩ ta tưởng ngày đó buổi tối cấp Lục đại ca nói, chính là vừa lúc hai ngày sau Lục đại ca có việc không có trở về, ta vốn là tưởng dọa dọa ta mợ, chính là không nghĩ tới sẽ hình phạt, này tiền ta liền càng không dám nói ra. Lục Nghị Thần nghiêm túc nói, Thạch Đầu, chuyện như vậy chúng ta không có lần sau, sai rồi nên dũng cảm thừa nhận, tránh né giải quyết không được vấn đề, lần này sự tình may mắn ta không có truy cứu kia 300 đồng tiền. Khổng Ngọc Như cũng chết không thừa nhận nàng cầm kia 300 đồng tiền, cân nhắc mức hình phạt thời điểm cũng cùng này 300 đồng tiền không có trực tiếp quan hệ. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, chuyện này tạo thành hậu quả. La Tiếu nghe xong cũng là cảm thấy việc này Thạch Đầu xác thật là làm sai, may mắn Khổng Ngọc Như chết cũng không thừa nhận, Lục Nghị Thần cũng không muốn làm quá tuyệt, công an cân nhắc mức hình phạt cũng này đây kia khối ngọc bội giá trị tới lượng hình. Này nếu là hơi cái nào phân đoạn ra sai, chính là thật sự sẽ ra vấn đề lớn, La Tiếu chỉ phải bẻ ra xoa nát cùng Thạch Đầu giảng nơi này đạo lý cùng hậu quả, tuy nói lần này may mắn không có tạo thành đại sai, hắn lúc ấy cũng là hảo ý. Nhưng sai chính là sai rồi. Thạch Đầu khóc ròng nói, Lục đại ca, La Tiếu tỷ tỷ, ta biết sai rồi, các ngươi có phải hay không không nghĩ muốn ta. Chương 187 làm sáng tỏ. La Tiếu nhìn có chút kinh hoàng Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nhưng lần này sự tình có chút đặc thù, cho nên ngày mai, không, vẫn là hiện tại làm Lục đại ca bồi ngươi hướng công xã đồn công an đi một chuyến. Ngươi đừng sợ, sẽ không có chuyện gì, nhưng là sai rồi chúng ta phải sửa đúng. Đem sự tình cùng công an đồng chí nói rõ ràng liền hảo, trở về thời điểm các ngươi quải đến bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng nơi đó đem sự tình cũng cùng bọn họ nói một tiếng. Vốn dĩ chuyện này, chỉ có bọn họ ba người biết cũng có thể, chính là Thạch Đầu con nhỏ, cần thiết đến làm hắn nhận thức đến chính mình sai có bao nhiêu nghiêm trọng, về sau mới sẽ không tái phạm. Nếu tiếp nhận Thạch Đầu, vậy cần thiết vì hắn phụ trách, đầu tiên chính là có thể biện thị phi, tam quan đến chính, tương lai đến làm có đảm đương người. Bởi vì này số tiền, Khổng Ngọc Lan cùng ngày đó trong thôn lại đây hỗ trợ thôn dân đều bị liên lụy, còn làm đồn công an để ra nghi vấn quá, trong lòng khẳng định không thoải mái, lúc ấy kia số tiền không có tìm được, đại gia ngoài miệng không nói nhưng tâm lý đều không dễ chịu. Lục Nghị Thần biết La Tiếu dụng ý, Thạch Đầu còn nhỏ, chuyện này cần thiết đến là toàn Thạch Đầu một cái khắc sâu giáo huấn, cũng không thể làm hắn về sau sinh ra loại này chỉ cần người khác không biết, chúng ta không nói liền quá khứ tư tưởng. Lục Nghị Thần đứng lên, Thạch Đầu, đi thôi, làm sai phải thừa nhận. Chuyện này tính chất đặc thù, chúng ta cần thiết cùng công an bên kia nói rõ ràng, nếu không kia 300 đồng tiền sợ là đến thành kia vài vị phá án công an tâm bệnh. Thạch Đầu rốt cuộc vẫn là cái hài tử, có chút sợ hai hướng La Tiếu bên kia đứng lại, ta có thể hay không cũng bị bắt lại. La Tiếu nhẹ giọng nói, sẽ không, chỉ là đi cùng công an đồng chí nói rõ ràng, này án tử cũng liên kết, không được vẫn luôn treo ở nơi đó, công an đồng chí trong lòng cũng sẽ vẫn luôn nhớ. Lại nói tiền tìm được rồi, luôn là muốn nói rõ ràng. Cũng làm cho thiệp án người đều đem việc này bông, nếu không đại gia trong lòng sẽ vẫn luôn không thoải mái, ngươi trong lòng cũng sẽ vẫn luôn bất an. Thạch Đầu nghe xong La Tiếu giải thích, gật đầu nói, đã biết, ta đi. Lục Nghị Thần mang theo Thạch Đầu đi rồi, La Tiếu lúc này mới đóng đại môn vào không gian, đem hôm nay ban ngày thu vào tới dược liệu cùng cây giống đều loại thượng, những cái đó thu vào tới động vật đã thích ứng nơi này. La Tiêu phía trước liền dùng ý niệm hạ qua cấm chế, cho nên trên núi động vật là sẽ không xuống núi tới thai họa lương thực. La Tiêu đem thu vào tới đồ vật đều loại hảo, đánh một bộ quyền, làm xong yoga lúc này mới thuấn di đến dòng suối nhỏ hạ du tắm rửa một cái. Mấy ngày nay nàng đem cao một sách giáo khoa từng cái đều nhìn một lần, hiện tại đang xem cao nhị. Lục nghị thần mang theo thạch đầu đến đồn công an thời điểm, chỉ có sở trưởng cùng một người trực ban công an ở, làm thạch đầu đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần sau. Công an cũng lời nói thâm thiê giáo dục một phen thạch đầu, lục nghị thần lúc này mới đứng dậy cùng công an cáo từ trở về trong thôn. Lại mang theo thạch đầu tới rồi đại đội trưởng trong nhà, đem sự tình cùng đại đội trưởng nói một lần. Đại đội trưởng ra mặt đem bí thư chi bộ cùng lúc ấy chịu liên lụy vài tên thôn dân gọi vào đại đội bộ. Sự tình nói rõ ràng, thạch đầu cũng cùng đại gia xin lỗi, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ cũng nói, việc này có như nguyên, xem tại đây tiểu tử còn tính thật thành phân thượng, việc này liền đến này đình chỉ, dù sao cũng không có thực chất xúc phạm tới ai. Đều là một đám đại nhân, biết sự tình nặng nhẹ, cũng đều tỏ vẻ đồng ý, chuyện này mới xem như qua đi. Hôm sau, La Tiêu sớm lên thu thập hảo tự mình. Ở trong nồi ngao thượng cháo, liền hướng đại đội trưởng trong nhà đi, muốn cho đại đội trưởng cho nàng khai cái thư giới thiệu, nàng muốn vào thành phố. Chương 188 suy nghĩ cặn kẽ mục đích. La Tiếu còn hỏi một câu Cao Thím muốn hay không cấp Cao Đại ca mang đồ vật, Cao Thím cười nói, sao có thể lao cho hắn mang, mị hắn. La Tiếu đi rồi, Cao Thím còn ở kia sửng sốt một hồi thần, con dâu cả Tống Kiều đi tới, mẹ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Tiểu Lan Lan lúc này mới nói, La Tiếu kia tiểu cô nương là càng ngày càng thủy linh. Tống Tiểu cười nói, mẹ ngươi nói thật đúng là đối, La Tiếu so vừa tới chúng ta thôn kia sẽ chính là đẹp nhiều, so với kia sẽ béo điểm cũng trắng thật nhiều. Tiểu Lan Lan nói, cái kia tử giống như cũng dài quá không ít, tương lai nảy nở định là cái xuất chúng, cũng không biết muốn tiện nghi cái nào có phúc khí. Tống Tiểu cười nói, kia cao như sâm thật đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn xem chính mình cái gì tính tình, còn làm mẹ nó chạy tới cầu hôn, thật là cười chết cá nhân. Từ khi Cao Bảo trụ vào thành đương công nhân, nay Tống Tiểu nói chuyện cũng so với phía trước Trương Dương, biết nam nhân nhà mình công tác là bởi vì La Tiếu mới được đến, cho nên đó là 100% đứng ở La Tiếu bên này. Tiểu Lan Lan nhìn nhà mình con dâu cả liếc mắt một cái, về sau đừng ở bên ngoài hạt liệt liệt, ta xem ngươi là muốn cho Lý Tú Lan thượng thủ xé ngươi. Nói xong xoay người đi rồi, Tống Tiểu ngẫm lại bà nói cũng đúng, bất quá chính mình cũng không phải cánh ốc, sao có thể ở bên ngoài nói chuyện này. Kinh thành. Viên lão gia đang xem báo chí, liền nghe được tiểu nhi Viên Duy Thành nói chuyện thanh âm. Quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, hôm nay như thế nào đã trở lại? Viên Duy Thành sắc mặt có chút khó coi nói, ở đoàn bộ đụng phải Lạc Phương Nguyên, làm ta cảm thấy ghê tởm, liền xin nghỉ đã trở lại. Viên lão gia tử nghe xong lời này, sắc mặt cũng không hảo đến nơi nào. Chỉ nói, Lạc Phương Nguyên như thế nào sẽ xuất hiện ở các ngươi đoàn bộ? Viên Duy Thành nói, hắn tưởng một lần nữa về đơn vị. Viên lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Cố gia là ăn chay, vẫn là cảm thấy cố gia sẽ không lại nhúng tay, bọn họ cảm thấy cố gia đại không bằng trước, sai lâu, ánh mắt quá ngắn thiện, cố gia đó là ở dấu tải. Viên Duy Thành gật đầu nói, ta tổng cảm thấy năm đó Lạc Tử Minh cứu Lục Tân Nghĩa sự tình cũng điểm đáng ngờ thật mạnh. Viên lão gia tử nói, sự tình qua như vậy xa xăm, năm đó người cũng chưa âm tín, Lạc Tử Minh nhưng còn không phải là lợi dụng này đó. Viên Duy Thành hung hăng gõ một chút sofa tay vịt, thật là cái cáo giả xảo quyệt đồ vật. Ta có đôi khi đều cảm thấy Lục Tân Nghĩa đầu óc khẳng định là nước vào, chỉ bằng hắn có thể nói ra ngay lúc đó tình cảnh, liền nhận định Lạc Tử Minh chính là năm đó cứu người của hắn. Tổng cảm thấy có điểm quá qua loa, chính là lần này Lạc Phương Nguyên tính kế nghị thần, này cũng nên thanh toán xong đi, nhưng hắn đều làm cái gì, phía trước là không biết chân tướng còn chưa tính, nhưng sau lại đâu. Liên bởi vì cái kia kế nữ cùng Lạc Tử Minh xử đối tượng, hắn liền phải hy sinh chính mình thân nhi tử ích lợi tới thành toàn kế nữ, ta thật là không nghĩ ra. Viên lão gia tử nhìn về phía tiểu nhi tử, có lẽ hắn có hắn suy tính đi, nghị thần rốt cuộc bị thương chân, hắn phỏng chừng cũng là suy nghĩ cặn kẽ quá mới làm quyết định. Viên Duy Thành nói, suy nghĩ cặn kẽ chính là gạt thân nhi tử giúp Lạc Phương Nguyên sao. Lão gia tử, ta là không tiếp thu được, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì lục nghị thần muốn ly nơi này rất xa, đại khái cũng là đối chính mình phụ thân không ôm bất luận cái gì hy vọng đi. Viên lão gia buông báo chí nói, nghị thần so ngươi thành thục. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống cái bộ dáng gì, Lạc Phương Nguyên còn chưa thế nào dạng đâu, chính ngươi liền rối loạn đầu trận tuyến. Viên Duy Thành nhìn đi ra ngoài lão gia tử, cũng cảm thấy chính mình này tự khống chế lực gặp gỡ Lạc Phương Nguyên liền mất khống chế, này nhưng không ổn. Chương 189 tạo cái gì nghiệt. Viên Duy Thành bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi lại ở trong đầu qua một lần sự tình ngọn nguồn, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì không thể ngôn nói ẩn tình, là hắn căn bản không biết. Lục Tân Nghĩa vì cái gì thay đổi, vì cái gì nghe không tiến người khác nói, ở Viên Duy Thành trong trí nhớ hắn không phải người như vậy, chính là ở lạc gia sự tình thượng, hắn quá làm chính mình thất vọng rồi. Viên lão gia tử từ bên ngoài đi vào tới, hỏi, La Tiếu kia nha đầu cũng không biết khảo thế nào. Viên Duy Thành bỏ qua một bên trong đầu những cái đó phỏng đoán, nói, La Tiếu đều nói muốn tới thành phố thượng cao trung, xem nàng định liệu trước biểu tình, hẳn là không có gì vấn đề, ngài lão liền chờ tin tức tốt đi. Viên lão gia tử vừa nghe lời này cười, ngươi còn đừng nói kia nha đầu là có một cổ dẻo dai, chính yếu đầu óc còn hảo, lão Dương nhưng không thiếu ở trước mặt ta nói nàng là cái đọc sách hạt giống tốt. Vừa nghe lão gia tử nhắc tới Dương gia, Viên Duy Thành hảo tâm tình lập tức lại không có, Dương gia kia mấy cái không bất lo thật là làm người sốt ruột. Viên lão gia một quay đầu liền nhìn đến tiểu nhi tử lại ở nhíu mày, như thế nào, kia mấy cái không bất lo lại qua đi náo loạn. Viên Duy Thành nói, ta có cái chiến hữu trong nhà cùng Dương gia ở một cái đại viện, nghe nói tam gia lần này đều đi, tưởng đem Dương lão gia phu thê lần này trở về thành cấp phát lại bổ sung tiền lương phân, nói là bồi thường bọn họ mấy năm nay chịu khổ. Viên lão gia nghe xong lời này, lập tức quăng ngã trên tay cầm thùng tưới, máng, đây đều là cái gì ngoạn ý nhi, lão tử nương xảy ra chuyện thời điểm không nói hai lời liền đăng báo đoạn tuyệt quan hệ. Nay thật vất vả không chết ở nông trường ngao sửa lại án xử sai trở về thành, này mấy cái xuất sinh không bằng đồ vật nhưng thật ra tưởng phân tiền, lão Dương đây là tạo cái gì nghiệt, này đó xuất sinh đều tạp trên tay hắn. Viên Duy Thành nói, Dương lão gia tử ngày đó nói, bọn họ lại qua đây nháo sự, hắn liền báo nguy, dù sao bọn họ cũng là đăng báo chặt đứt quan hệ. Còn nói bức nóng này hắn liền đem kia số tiền đều quên. Viên lão gia tử nói, ngươi còn đừng nói như thế cái biện pháp, đều là kia số tiền trong họa, nếu là không có những cái đó tiền, nói không chừng còn có thể tường an không có việc gì quá. Viên Duy Thành này sẽ hết giận, lão gia tử, có ăn sao? Ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Viên lão gia tử nói, Trần Thẩm sáng sớm đi ra ngoài, trong phòng bếp có ngao tốt cháo, tủ chén có ngày hôm qua bánh bao, chính ngươi đi đoan. Thanh Sơn Thôn. La Tiếu cầm thư giới thiệu sau, chạy nhanh hướng ra đi, nàng hỏa thượng còn ngao cháo đâu, đi ngang qua Lục Nghị Thần cổng lớn khi, vừa lúc viện môn mở ra, Thạch Đầu từ bên trong vọt ra. Thạch Đầu xông tới, đi theo La Tiếu bên người, La Tiếu tỉ tỉ, ngày hôm qua chúng ta đi đồn công an nói rõ ràng, sở trường còn biểu chàng ta là cái hảo hài tử. La Tiếu cười nói, thực hảo, chúng ta Thạch Đầu giỏi quá, về sau làm việc phía trước nhất định phải tam tư, biết không? Làm sự tình gì nếu là cảm thấy không ổn? Nhớ rõ muốn kịp thời cùng đại nhân câu thông, nhớ kỹ không có. Thạch Đầu cười nói, nhớ kỹ, về sau không bao giờ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, còn đem chính mình dọa chết khiếp, về sau có chuyện gì đều cùng các ngươi nói. Lục Nghị Thần đi theo Thạch Đầu mặt sau ra tới, nghe La Tiếu vừa rồi lời nói, Nghị Thẩm còn kịp thời cùng đại nhân câu thông đâu, ngươi không phải cũng là cái hài tử. Vào sân, La Tiếu chạy vội chạy nhanh vào phòng bếp, may mắn nàng không quá chậm trễ thời gian, nếu không cháo thế nào cũng phải tràn ra tới không được. Một cái khắc hỏa trên dưới mặt nấu trứng gà, mặt trên lồng hấp lựu màn thầu, thời gian này cũng không sai biệt lắm, chạy nhanh chịu hỏa nhặt ra tới. Chương 190 thấy đủ. Rau trộn dưa chuột, gắp một ít mấy ngày hôm trước yếm ngon miệng củ cải, một người một cái trứng gà, cháo thêm màn thầu, Thạch Đầu trải qua tối hôm qua sự tình, đã lại khôi phục sức sống. Thạch Đầu uống một ngụm cháo, gắp một khối ngon miệng củ cải, La Tiếu tỉ tỉ, này yếm củ cải ăn ngon thật. La Tiếu cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều chút. Mấy ngày nay đều không có hảo hảo ăn cơm. Thạch Đầu hắc hắc hắc cười nói, nguyên lai có tâm sự thật là ăn không ngon, trước kia ta mẹ tổng nói ăn không ngon, ta còn luôn tưởng nàng vì cái gì ăn không ngon, lần này ta chính là cảm nhận được, nguyên lai trong lòng tồn chút sự, thật sự không cảm thấy đói. La Tiếu nghe xong lời này không khỏi cười, Thạch Đầu không cần quá để ý ngày hôm qua sự tình, người luôn là phải trải qua quá một chút sự tình, mới có thể càng nhanh chóng trưởng thành, người có thể dũng cảm đứng ra thừa nhận sai lầm, đem sự tình nói rõ ràng. Hơn nữa vãn hồi một ít không cần thiết phiền thoái, đã phi thường đồng, về sau nhất định phải lấy làm cảnh giới. Thạch Đầu điểm điểm đầu nói, đã biết. La Tiếu sờ sờ Thạch Đầu đầu, hảo, việc này chúng ta liền phiên thiên. Thạch Đầu cười nói, hảo. Lục Nghị Thần nói, mau chút ăn cơm, chúng ta một hồi còn muốn ra cửa làm việc đâu. La Tiếu nói, kia hôm nay giữa trưa Thạch Đầu cơm làm sao bây giờ. Lục Nghị Thần nói, ta nơi đó có sữa mạch nha, làm hắn giữa trưa chính mình hướng một chén uống. Này không phải còn có màn thầu cùng rau ngâm, đúng rồi ta nơi đó còn có một vại thịt bò đóng hộp, tiện nghi tiểu tử ngươi. Thạch Đầu nói, ta có màn thầu cùng rau ngâm là được, sữa mạch nha cũng không cần hướng, phích nước nóng khi có nước ấm, ta uống một ít là được, La Tiếu tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta hiện tại đều uống phích nước nóng thủy, ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ đâu. Thịt bò đóng hộp vẫn là chờ các ngươi trở về cùng nhau ăn đi, ta một người ăn không hương, ta tưởng cùng La Tiếu tỷ tỷ cùng Lục đại ca cùng nhau ăn. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua Thạch Đầu, ngươi xác định muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn. Thạch Đầu kiên định nói, là, cùng nhau ăn, ta hiện tại đều có thể ăn tốt như vậy, còn có cái gì không biết đủ, trước kia chính là đi theo ta mẹ nó thời điểm ta đều không có ăn qua tốt như vậy cơm. Ta mẹ đều là ngao thành cháo loãng, cũng không có xào quá đồ ăn, đều là đem đồ ăn trực tiếp nấu đến cháo, nếu không chúng ta đồ ăn không đủ ăn, có đôi khi nửa đêm chúng ta hai cái đã đói bụng ủ cục luôn tê. Sau lại chúng ta liền chuẩn bị một ít thủy, phóng tới giường đất duyên thượng, đói bụng liền uống chút thủy, như vậy liền thật sự không gọi, ta mẹ nói uống cái thủy no, lừa lừa bụng làm nó cũng có thể ngừng nghỉ chút. Nói cho hết lời người cũng cảm xúc hạ xuống, ăn xong trong tay cuối cùng một ngụm màn thầu, trước kia ta liền không có ăn no quá. Ta mẹ đi rồi về sau, ở cứu cứu trong nhà vậy càng không cần phải nói, cho nên ta hiện tại quá hạnh phúc. Có chữ viết nhận, có cơm ăn, còn có quần áo xuyên, ngươi cũng không biết trong thôn hải tử có bao nhiêu hâm mộ ta, tiểu mao tử cùng sơn tử bọn họ đều hỏi ta Lục đại ca có thể hay không cũng từ nhà bọn họ muốn bọn họ. Ha ha ha, bọn họ đều hâm mộ ta, về sau chờ ta trưởng thành, ta nhất định cấp Lục đại ca cùng La Tiếu tỷ tỷ lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật, đều mua tốt nhất, quý nhất. Liên thấy Thạch Đầu hai chỉ tay nhỏ nắm chặt, hai mắt phóng quang, đây là bởi vì La Tiếu cùng hắn trong lúc vô tình để qua vài câu tương lai muốn quá sinh hoạt, Thạch Đầu biết muốn quá thượng hảo nhật tử, phải hảo hảo học tập. Tương lai mới có thể trở nên nổi bật, mới có thể hảo hảo báo đáp Lục đại ca cùng La Tiếu tỷ tỷ, tránh rất nhiều tiền cấp La Tiếu tỷ tỷ cùng Lục đại ca hoa, đây là hắn hiện tại trong lòng mộng tưởng. Chương 191 dẫn đường, trợ người. La Tiếu không biết chính là nguyên bản muốn dùng tới dẫn đường Thạch Đầu nói mấy câu. Hiện tại thành Thạch Đầu chấp nghiệm, La Tiếu xem Thạch Đầu có chút không thích hợp, hỏi, Thạch Đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Thạch Đầu hai mắt mạo quang nói, muốn đem tới tránh thật nhiều tiền, cấp La Tiếu tỷ tỷ cùng Lục đại ca hoa. La Tiếu kéo qua Thạch Đầu, mặc kệ làm chuyện gì, đều đến thành thật kiên định tới, không thể đua đòi, ta cùng Lục đại ca bổn ý là cổ vũ ngươi thông qua học tập thay đổi hiện trạng. Tương lai thông qua tri thức thay đổi chính ngươi vận mệnh, khai thác tầm nhìn sau thực hiện tự mình giá trị. Đương nhiên tưởng tránh rất nhiều tiền cũng không phải không thể, nhưng kia cũng không phải duy nhất mục đích, ngươi cũng không thể rất tiền trong mắt ta. Thạch Đầu có chút không được tự nhiên túi đầu, ta hiểu được La Tiếu tỷ tỷ, hiện tại ta chỉ cần hảo hảo học tập liền hảo. La Tiếu nói, đúng vậy, chúng ta Thạch Đầu tương lai phải làm một cái chính trực, thiện lương, thông minh, quả cảm, có đảm đương nam tử hán. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua La Tiếu, này đều hướng dẫn từng bước thượng, nghĩ thầm Thạch Đầu tiểu tử này vận khí không tồi, may mắn gặp gỡ La Tiếu. Nếu không tiểu tử này tương lai không biết có thể trưởng thành bộ dáng gì đâu. Tiểu tử này thật sự là quá thông minh, nếu là vẫn luôn ở tôn gia trường đại, không có người tốt dạy dỗ thực dễ dàng đi lên cực đoan. Lục Nghị Thần nhanh nhẹn thu thập rửa chén đi, La Tiếu còn lại là cấp Thạch Đầu đem cơm chưa chuẩn bị tốt thu thập đến tiểu trong rổ, còn cho hắn thả mấy viên trái cây đường ở bên trong. Ba người cùng nhau ra đại môn, La Tiếu lần này không có mang sọt, hơn nữa trên lưng chính mình làm nghiêng vượt bao. Dù sao cũng phải mang cái gian lận khí mới được. Thạch Đầu dẫn theo tiểu rổ hướng Lục Nghị Thần sân đi, La Tiếu dặn dò hắn xem một hồi thư liền đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi, không chuẩn vẫn luôn xem, nếu không đôi mắt chịu không nổi. Thạch Đầu gật đầu đáp ứng sau, nàng mới từ đường nhỏ hạ sườn núi hướng thôn ngoại đi đến, ra thôn không đi bao lâu, Lục Nghị Thần lái xe tử đuổi theo. Hai người tới rồi công xã xóa khẩu, Lục Nghị Thần đi tìm địa phương tồn xe đạp, La Tiếu liền ở ven đường chờ xe tuyến. Lục Nghị Thần tựa như bóp điểm dường như, xe tuyến lại đây hắn cũng ra tới, hai người lên xe sau còn có hai cái không tòa, chỉ là không ở cùng nhau. La Tiếu mới vừa ngồi xuống, liền nghe Lục Nghị Thần cùng bên cạnh đại ca nói, đồng chí, có thể phiền toái thay cho châu ngồi sao. Kia đại ca xem bọn họ cùng nhau thượng xe, đảo cũng không có khó xử, nhanh nhẹn thay đổi địa phương. La vì hàng phía trước có cái đại tỷ ôm cái tiểu Nam Hải, vẫn luôn khóc nháo không ngừng, trên xe thật nhiều người ta nói lời nói càng ngày càng khó nghe. Nhưng kia tiểu hài tử mặc kệ như thế nào hống chính là khóc. La Tiếu ý bảo Lục Nghị Thần làm hạ, đứng dậy đi qua, đại tỷ, ta giúp hài tử xem một chút, lão như vậy khóc hài tử cũng chịu không nổi. Kia đại tỷ hiện tại cũng sốt ruột đầy đầu là hãn, tiểu cô nương hiểu ý đi. La Tiếu gật đầu nói, lược hiểu một ít. La Tiếu xem hài tử cái dạng này, rõ ràng hôn mê xe, vì thế ngồi xổm nơi đó giúp hắn xoa ấn nổi lên ấn đường, nội quan, đủ ba dặm này mấy cái huyệt vị. Một lát sau có thể là nổi lên tác dụng, hai tử dần dần không khóc náo loạn, ở kia đại tỷ trong lòng ngực ngủ gật. Kia đại tỷ cảm kích nói, thật là cảm ơn người tiểu cô nương. La Tiếu cười cười, không có việc gì, hài tử tổng khóc đối giọng nói không tốt, về sau ngươi lại mang nàng ngồi xe, giúp nàng xoa ấn hạ ấn đường, nội quan, đủ ba dặm kia mấy cái huyệt vị, nàng sẽ thoải mái chút. Kia đại tỷ cười nói, hành, ta nhớ kỹ, hôm nay may mắn gặp phải ngươi, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. La Tiếu cười cười nói, hai tử không có việc gì liền hảo. Đứng dậy chuẩn bị hồi chỗ ngồi, kết quả khả năng ngồi xổm thời gian lâu lắm chút chân đã tê dần, xe còn ở cái này thời gian sóc nảy lên, La Tiếu a nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chương 192 bắt nước bẩn. Thân mình một ai thiếu chút nữa quăng ngã đi ra ngoài, còn chết tử tế chết bắt được lưng ghế, nếu không có điểm thân thủ, sợ là đã sớm ngã văng ra ngoài. Chỉ là này lộ quá lạ, xe còn đang không ngừng sóc nảy. Xe một cái phập phồng gian La Tiếu mắt thấy liền phải ngồi nhân ra bên cạnh đồng chí trên đùi. Lục Nghị Thần một cái tay mắt lanh lẹ bắt được nàng, trực tiếp đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Bởi vì dùng sức không nhỏ, La Tiếu cái mũi trực tiếp đụng phải Lục Nghị Thần ngực thượng, đau nàng nước mắt đều ra tới, khuôn mặt nhỏ đều nhăn tới rồi một khối. Phía trước trong xe ghét bỏ nhân ra tiểu hài tử khóc, nói chuyện khó nhất nghe một cái phụ nữ nói, thật là không biết xấu hổ, trước công chúng ấp ấp ôm ôm. Lục Nghị Thần mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Xem La Tiếu biểu tình hơi hoán một chút, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, hảo chút không? La Tiếu từ Lục Nghị Thần trên người lên, ngồi xổm xuống méo méo chính mình cẳng chân, lại đứng lên dậm mấy đá, vừa rồi ôm hải tử đại tỷ nói, có phải hay không chân đã tê dần? La Tiếu cười nói, không có việc gì, một hồi thì tốt rồi, ngồi xổm thời gian dài, chân ma không tránh được. Hai người nói chuyện thanh không lớn, nhưng đủ để cho trên xe người nghe được, có người may mắn chính mình không có đi theo hạt liệt liệt, nếu không này sẽ thật là không mặt mũi. Chờ chân hoàn toàn không tê rồi, Lục Nghị Thần làm La Tiếu ngồi vào bên trong đi, chính mình lại là đứng lên, đi đến vừa rồi mắng chửi người kia phụ nữ phía trước. Kia phụ nữ hiện tại cũng có chút sợ hãi, nói lắp nói, ngươi muốn làm gì? Ta nhi tử chính là sẽ võ, ngươi nhưng đừng làm bậy. Lục Nghị Thần lạnh lùng nói, xin lỗi. Kia phụ nữ nói, đạo, nói, xin lỗi cái gì, ta lại không có không sai, các ngươi vừa rồi ôm nhau mọi người đều thấy được. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua này phụ nữ bên người người trẻ tuổi, duỗi tay một phen xách ra tới, nhắm ngay người trẻ tuổi kia bụng chính là một quyền, người trẻ tuổi kia a một tiếng sau cuốn thành con tôm, đau trên trán tất cả đều là mồ hôi mỏng. Kia phụ nhân không làm, ngươi sao lại có thể tùy tiện đánh người đâu? Ông tiểu hài tử vị kia đại tỷ đứng lên nói, ngươi miệng như vậy xú, không thấy được kia tiểu cô nương ở chỗ này ngồi xổm cỡ nào lâu sao? Ngươi vừa rồi là đã chết không cảm giác được xe sóc này sao? Ta xem ngươi buổi sáng là ăn phân, nói chuyện không trải qua đại não liền phải cho người khác bắt nước bẩn, chính mình tâm không sạch sẽ thiếu ra tới tai họa người khác, thứ gì, ngươi nhi tử có như vậy mẹ cũng là xui xẻo. Trên xe người cũng mồm năm miệng mười nói lên kia phụ nữ không phải, chờ con của hắn hoán lại đây, quay đầu nói, chạy nhanh cho nhân ra xin lỗi. Kia phụ nữ xem mọi người đều ở chỉ trích nàng, có chút xuống đài không được, nhìn đến nhi tử trong mắt tức giận, chỉ phải nói, thực xin lỗi, ta không nên nói bậy. Lục Nghị Thần lạnh mặt nói, đứng lên, lớn tiếng chút nói. Kia phụ nữ tâm bất cam tình bất nguyện đứng lên, đề cao thanh âm nói, thực xin lỗi, ta sai rồi, không nên nói hiệu nói vượng. Lục Nghị Thần lúc này mới đem kia tuổi trẻ nam tử hướng lối đi nhỏ thượng một ném, xoay người về tới trên chỗ ngồi. Xem La Tiếu cái mũi còn hồng hồng, có chút đau lòng hỏi, còn đau không? La Tiếu lắc đầu nói, không có việc gì. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, nói, lập tức liền đến thành phố. Nói xong nhìn về phía trước, chỉ là này vừa thấy hắn lục soát một chút liền chạy trốn đi ra ngoài, La Tiếu còn không có phản ứng lại đây đâu, liền cảm giác xe lắc lư lên, chờ nàng thấy rõ phía trước đã xảy ra cái gì, tên kia nam người bán vé cũng hô, tiền sư phó, ngươi làm sao vậy? La Tiếu bọn họ ngồi ở vị trí này vừa lúc có thể thấy rõ tài xế nhất cử nhất động, kia tài xế sư phó khẳng định là phát bệnh, liền thấy cánh tay chậm rãi buông xuống dưới, đầu cũng ai tới rồi dựa môn bên này. Chương 193 quá nguy hiểm. Xe ở trên đường vận thành bánh quay trèo đi rồi một đoạn, Lục Nghị Thần mới đem xe ổn định đỉnh đến ven đường thượng, thật sự là quá nguy hiểm. Cũng may này niên đại trên đường không có nhiều ít ô tô, nếu là ở đời sau gặp phải hôm nay tình huống này chuẩn đến ra sự cố giao thông. Kia người bán vé cũng có chút luống cuống, chạy tiến lên hỏi, tiền sư phó đây là làm sao vậy? Lục Nghị Thần nói, phát bệnh, đến mau chóng đưa bệnh viện. Lục Nghị Thần đối với trong xe hành khách hô, phiền toái tới các vị đại ca phụ một chút, hỗ trợ đem tài xế sư phó phóng bình. Vừa rồi mắng chửi người kia phụ nữ nói, này không phải chậm trễ chúng ta thời gian sao, lại nói ai dám giúp đỡ à, vạn nhất hắn ngoa thượng hỗ trợ người kia chẳng phải là cho chính mình tìm phiền toái. La Tiêu đứng lên, đang chuẩn bị đi phía trước đi, nghe thế phụ nữ nói, quay đầu nhìn qua đi, câm miệng, hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần có yêu cầu người khác hỗ trợ một ngày. Nàng nói cho hết lời, phía trước các vị đại ca đã giúp đỡ Lục Nghị Thần đem người từ trên ghế điều khiển nâng xuống dưới, làm hắn nằm thẳng ở lối đi nhỏ thượng. La Tiếu tiến lên nhanh chóng kiểm tra rồi một chút, liền đối vị kia nam người bán vé nói, sợ là bệnh tim, đến yêu cầu cấp cứu. Kia người bán vé nói, chính là ta cũng sẽ không a. Gấp đến độ đều mồ hôi đầy đầu. La Tiếu làm mọi người đều ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, hơn nữa làm mọi người đem cửa sổ xe mở ra, làm trong xe không khí lưu thông. Nói chuyện đồng thời cấp tài xế bắt đầu làm hồi sức tim phổi, đối người bán vé nói, một hồi nghe ta chỉ hô đến cấp tài xế sư phó làm hô hấp nhân tạo, nếu không người có thể hay không đến bệnh viện vẫn là hai nói. Biên cấp cứu biên đối Lục Nghị Thần nói, ngươi có thể khai được này xe sao? Lục Nghị Thần biết nàng ý tứ, xoay người hướng giá sử vị trí đi đến, hắn biết này tài xế sư phó cần thiết đến lập tức đưa bệnh viện, La Tiếu kia chỉ có thể xem như cái cấp cứu. Lại là vừa rồi vị kia phụ nữ, ai? Ngươi không thể lấy chúng ta toàn xe mệnh nói dân à, này xe là ai đều có thể điều khiển sao? Kia người bán vé này sẽ chính phiền lòng đâu, quắc, ngươi có thể hay không câm miệng, liền hiện ngươi có thể đúng không, từ lên xe trải qua một kiện chính sự sao? Trừ bỏ sẽ hạt liệt liệt thí đều không biết, thật không biết là cái kia đại lao ra đổ tám đời múc lấy ngươi như vậy ngoạn ý nhi. Kia phụ nữ còn tưởng chửi, lại là bị nàng nhi tử cấp kéo lại, hắn nhưng không nghĩ lại chọc nhiều người tức giận. Lục Nghị Thần vững vàng đem xe khai thượng quốc lộ. Vốn dĩ liền ly nội thành không xa, thực mau liền đến ly gần nhất bệnh viện, đại gia lúc này mới phát hiện này tiểu tử lái xe kỹ thuật so với kia tài xế giả cũng không kém. La Tiếu bên này cũng chỉ huy vị kia nam người bán vé, cấp tài xế sư phó tiến hành hô hấp nhân tạo, hơn 10 phút qua đi người còn không có động tĩnh, La Tiếu vẫn luôn không có từ bỏ. Xe mới vừa đình ổn, Lục Nghị Thần trước chạy đi vào kêu người, chờ bệnh viện người nâng cáng lại đây thời điểm, kia tài xế sư phó rốt cuộc cũng có phản ứng. La Tiếu cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đang nghĩ ngợi tới nếu là còn không tỉnh liền cho hắn uống một ngụm trong không gian nước giếng, thật sợ hắn hoan bất quá tới. Kia người bán vé xem tài xế bị bác sĩ nâng đi, đối trên xe người ta nói, nơi này ly chúng ta bến xe không xa, hôm nay thật là xin lỗi đại gia, liền ở chỗ này xuống xe đi, xin lỗi. Nói xong còn cấp người trong xe cúc một cung, lúc này mới ở La Tiếu nhắc nhở hạ đem chìa khóa xe rút, cũng không rảnh lo trên xe người ta nói cái gì. Vội vã liền chạy vào bệnh viện bên trong. Vốn dĩ phía trước tên kia phụ nữ còn tưởng há mồm mắng chửi người, khả đối thượng Lục Nghị Thần kia lạnh băng ánh mắt, dọa cũng dừng miệng, chỉ là cùng chính mình nhi tử nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cái này kêu chuyện gì à, còn chưa tới nhà ga đâu. Chương 194 chỉ người. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đứng ở xe bên, nhìn trên xe người đều xuống dưới, lúc này mới giúp đỡ đem cửa xe quan hảo, rời đi nơi này. Bọn họ chuẩn bị đi ngang qua phía trước bến xe khi, cấp nhà ga đưa cái tin. Nhà ga dù sao cũng phải người từng trải đem xe khai đi, phóng nơi này cũng không phải cái lả. Hai người đi ra bệnh viện, liền nghe cái kia kỳ ba phụ nữ còn ở lại nhải hôm nay mệt, chỉ nghe con của hắn nói, ngươi còn chưa đủ, nơi này xuống xe không phải càng phương tiện sao. Tới rồi nhà ga xuống xe chúng ta còn phải trở về phần đâu, hiện tại qua đường cái liền đến. Kia phụ nữ nói, nhưng ta liền nhớ rõ từ nhà ga ra tới kia một cái lộ, bên này ta cũng không biết đi như thế nào. La Tiếu lập tức liền cười lên tiếng. Ở trong lòng nghĩ thật là chết lửa nhớ kỹ một cái nói. Bất quá nghĩ đến ở trên xe nữ nhân này còn tưởng bắt nàng nước bẩn, nhìn hạ phía trước tình hình giao thông, ý niệm vừa động thủ thượng nhiều một viên tiểu thạch hạt, nhà ga bên này có hảo ta nhiều xe bỏ lại đây đón đưa người, xem chuẩn cơ hội quăng qua đi. Lục Nghị Thần cảm giác được La Tiếu vừa rồi động tác, còn quay đầu xem giống nàng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi hạ nàng vừa rồi làm cái gì. Liền nghe được đầu tiên là một tiếng A, sau đó tiếp theo A A A A A. La Tiếu nhìn đến kia nữ nhân động tác, lập tức liền cười lên tiếng, kia phụ nữ quỳ một gối trên mặt đất, đầu gối vừa lúc quỳ đến lão Ngưu mới vừa kéo ba bà thượng. Nay còn không phải trọng điểm là kia nữ nhân vì tìm chống đỡ điểm, trên tay cũng ấn ở một đống cất châu thượng, cho nên làm nàng kêu sợ hãi liên tục. La Tiếu hừ một tiếng, nói, tiện nghi ngươi, như vậy chân quy đổ vật bị ngươi đạp hư. Xoay người hướng chính mình muốn đi phương hướng đi đến, không hề lý kia nữ nhân, một cái khách qua đường mà thôi. Phía sau kia nữ nhân còn ở chu lên, bọn họ đã đi ra thật xa. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu, báo thủ, cao hứng. La Tiếu nói, kia nữ nhân vốn dĩ liền thiếu thu thập, vừa thấy chính là cái tâm tư dơ bẩn, nếu không cũng không thể như vậy ghê tởm người. Lục Nghị Thần thu hồi tầm mắt, đi phía trước đi, thân thủ không tồi. La Tiếu cười cười, không có trả lời, vừa lúc cũng tới rồi bên xe, hai người đến gần phòng trực ban đem sự tình nói đơn giản một lần, lúc này mới rời đi. La Tiếu nói, Lục đại ca, ngươi nếu là có việc liền đi trước làm, ta bên kia vãn chút cũng có thể. Lục Nghị Thần nói, không có việc gì, ta chuyện đó không đổi, trước xem nhà dưới từ nơi nào yêu cầu tu chỉnh, trong lòng cũng hảo có cái số, mua tài liệu trên đường chuyện của ta cũng liền thuận tiện làm. Hắn hôm nay quá thành phố có việc, nhưng trễ chút qua đi cũng có thể. Tới rồi phòng ở nơi đó, Lục Nghị Thần nói, bên này ly thị nhất trung nhưng thật ra rất gần, hoàn cảnh cũng không tồi. Hắn ở trong lòng tưởng, quan trọng nhất là cách hắn căn hộ kia cũng ly không phải qua xa, quay đầu lại còn có thể tới cọ cơm, từ khi ăn La Tiếu làm cơm, hắn là lại không muốn ăn chính mình làm đồ ăn. Mở ra viện môn, hai người cẩn thận nhìn một lần viện này, La Tiếu nói thật đúng là không sai, yêu cầu sửa chữa địa phương thật không nhiều lắm, vừa thấy viện này nguyên chủ nhân chính là đặc biệt yêu quý này phong ở. Hậu viện còn loại các loại rau dưa, vị kia Lý Gia Gia chính là nói, hậu viện đồ ăn sẽ để lại cho nàng, ngày đó nàng rời đi trước còn chuyên môn qua hậu viện một chuyến. Vì chính là cấp này đó đồ ăn giải một ít trong không gian suối nước, liền sợ kia đối lao phu thê rời đi sau không ai tới nước cấp chết héo. Hiện tại xem ra khẳng định là kia đối lao phu thê đi thời điểm cấp này đó đồ ăn tới quá thủy, thật là một đôi thiện lương lão phu thê. La Tiếu mở miệng nói, Lục đại ca, viện này không có gì cần tu chỉnh địa phương, bất quá ta tưởng ở hậu viện cái một cái hô xí. Chương 195 trong chiều có người dễ làm sự. Nói xong từ trong bao lấy ra một chương chính mình trước tiên họa bản vẽ, đưa cho Lục Nghị Thần xem. Lục Nghị Thần tiếp nhận cẩn thận nhìn một hồi, nói, hành, cái này giao cho ta đi, nhất định giúp ngươi làm tốt. La Tiếu từ trong bao móc ra 5 chương đại đoàn kết đưa qua, Lục đại ca, này đó tiền ngươi trước cầm, đến lúc đó cái nhiều lui thiếu bổ. Lục Nghị Thần hơi làm do dự liền tiếp qua đi. Hai người ở hậu viện tuyển định địa phương, Lục Nghị Thần liền rời đi tìm chỗ nào bán tài liệu đi, La Tiếu lưu lại đem chỗ đó rửa sạch ra tới, để một hồi tài liệu kéo trở về hiếu động công. Bên này góc loại chút một ít rau cần cùng rau chân vịt, La Tiếu trước dùng dị năng dục sinh, sau đó thu hoạch xuống dưới tất cả đều thu vào không gian kho hàng, cũng thả một ít đến tiền viện phòng bếp. Đem những cái đó rau cần căn thu vào không gian loại ở dòng suối nhỏ bờ biển, trong không gian nàng dị năng không thể thi triển, cho nên mấy thứ này cũng không thể lãng phí. Nàng muốn đem này đó đồ ăn thu thập tồn lên, tới rồi mùa đông tìm cái địa phương bán cái giá tốt. Lục Nghị Thần trở về còn rất nhanh, không chỉ có đem tài liệu kéo lại, còn mang về tới 2 cái công nhân, nghe Lục Nghị Thần nói một người cấp 1 khối tiền công, hôm nay nhất định có thể hoàn công. Này đó tài liệu là tìm chiến hữu hỗ trợ làm, bất quá cũng không phải là bạch cấp, chính là được rồi cái phương tiện trực tiếp từ bọn họ tam kiến đại trong kho kéo, vừa đứng thức mua tề, này 2 cái công nhân cũng là hắn chiến hữu cấp đề cử. Bọn họ 2 cái hôm nay nghỉ ngơi, vừa lúc ra tới kiếm cái ngoại khối, bất quá việc này không thể minh nói chính là. Những người này là tam kiến công nhân. Nhìn bản vẽ sau liền bắt đầu khởi công, này đối bọn họ tới nói quá đơn giản. La Tiếu nghĩ giữa chưa quản một đốn, như vậy sư phó cơm nước xong hơi nghỉ ngơi là có thể tiếp theo làm việc, tốt nhất là có thể sớm chút làm xong, bọn họ cũng có thể đuổi kịp buổi chiều kia tranh trở về xe tuyến. Chạy tới hậu viện cùng sư phó nhóm nói tốt, lúc này mới ra một chuyến môn, lại trở về trên tay dẫn theo một ít khởi mễ, mặt, dù còn có một con đã băm thành khối gà. Phòng bếp đồ vật mang không đi cấp giữ lại, thấu cùng cũng có thể làm bữa cơm, lau một lần đồ làm bếp, dùng gà khối, đậu que, rau cần, cà chua đốn một nồi to đồ ăn, rán hai trộn lẫn mặt bánh bột ngô. Còn ngao trứng gà rau chân vịt canh, vừa lúc hậu viện kết thúc công việc, La Tiếu cơm cũng làm hảo. Kia mấy cái sư phó ở hậu viện đã sớm ngửi được mùi hương, thèm quá sức, bởi vì phòng bếp đồ vật không được đầy đủ, cho nên hai vị sư phó là dùng chậu gốm thịnh đồ ăn cùng bánh, chỉ là mặc kệ dùng cái gì ăn, này đồ ăn làm hai vị sư phó khen thượng thiên. Ăn cơm xong hơi nghỉ ngơi một hồi, sư phó môn lại bắt đầu làm việc, nếu không phải bên kia có tường cấp chắn chút thái dương, như vậy nhiệt thiên nhưng chịu không nổi. La Tiếu cấp ngao một nồi thủy, bên trong bỏ thêm đường trắng, vẫn là dùng chậu gốm thịnh hảo đưa đến hậu viện. Hái được dưa chuột cùng cà chua rửa sạch sẽ làm cho bọn họ khát cơm ăn, lúc này mới trở về tiền viện chuẩn bị đi một chuyến trạm phế phẩm, muốn nhìn một chút có hay không cái gì có thể sử dụng được với đồ vật. Cùng Lục Nghị Thần trao hỏi, La Tiếu liền ra sân. Ở đi ngang qua bưu cục thời điểm, nghĩ hẳn là đem đi thị nhất trung đi học sự tình cấp viên ra ra cùng Dương ra ra bọn họ nói một tiếng, bọn họ khẳng định vẫn luôn nhớ thương việc này. Gửi xong tin ra tới bước nhanh hướng trạm phế phẩm đi đến, chỉ tiếc lúc này đây cái gì cũng không có đào đến. Nghĩ đến phòng ở thiếu đồ vật, nàng lại đi rồi một chuyến chợ đen, chờ lại lần nữa trở về, trong phòng bếp thiếu đồ vật cơ bản đều đặt mua tề. Đem đồ vật bông, xem còn có một chút thời gian, giặt sạch xuống tay xoay người ra sân. Đến phố đối diện cùng tiêu xã mua thước đo trở về, chuẩn bị lượng một chút giường kích cỡ, mấy ngày nay đem nệm, chăn làm ra tới. Chương 196 có người tự tìm phiền phức. Đem tiền viện thu thập hảo, lúc này mới hướng hậu viện mà đi, hai vị sư phó đang ở dùng xi măng chát khe hở, thật là đủ xa xỉ, bất quá lập tức liền có thể hoàn công. Lục Nghị Thần đã giúp đỡ đem sân thu thập sạch sẽ dư lại mấy khối gạch, hắn từ trước viện phô một cái tiểu đạo đến hố xí cửa, như vậy trời mưa cũng không sợ dẫm bùn. Thu thập hào hết thảy, kết tiền công, lúc này mới làm kia hai vị sư phó hỗ trợ đem trong viện đá vụn đầu thuận đường cấp lôi đi, đến nội những cái đó thổ, La Tiếu không có làm lôi đi. Một là kia xe cũng kéo không dưới như vậy nhiều đồ vật, nhị là này hố xí nền làm cao, này đó thổ quay đầu lại ném tới đất trồng rau, vừa lúc còn có thể thổ tầng hậu chút. Hai người thu thập khóa cửa, vội vàng hướng nhà ga chạy đến. Con Hảo vừa mới đuổi kịp, lại tàu đêm liền đi rồi, vừa lúc ở trạm ngoại gặp phải, trực tiếp lên xe bị phiếu. Chờ hai người ngồi thường thường tựa như kỵ đại mã xe tuyến trở lại công xã khi, đã là 6 giờ nhiều, Lục Nghị Thần đi lấy xe đạp hai người hướng trong thôn đi. Ở ly trong thôn không xa địa phương, La Tiếu đã đi xuống xe, nàng hiện tại thị lực đặc biệt hảo, nhìn đến phía trước có người trong thôn ở trên đường đi tới, nhỏ giọng nói, Lục đại ca, ngươi về trước thôn. Ta đi bộ đi trở về đi, dù sao cũng không xa. Lục Nghị Thần nghĩ cũng là, này muốn vạn nhất có cái nào miệng rộng, đến lúc đó nên đau đầu, chính mình một đại nam nhân là không sợ, nhưng La Tiếu vẫn là cái tiểu cô nương. La Tiếu trực tiếp đi đường nhỏ thượng sườn núi, cho nên không có nghe được tiểu bên cạnh người đang nói cái gì. Lục Nghị Thần trở về đem xe phóng hảo, đã vượt qua La Tiếu sân, đem hôm nay còn thừa tiền đưa cho La Tiếu, hôm nay những cái đó tài liệu hoa 13 khối, tiền công 2 khối. Tổng cộng hoa 15 khối, đây là dư lại tiền. La Tiếu cười cười, nhận lấy, hôm nay đây cũng là đáp nhân tình đi. Lục Nghị Thần cười nói, không có việc gì ta chiến hưu ở Tam Kiến, ta tìm hắn hỗ trợ. La Tiếu để ra rổ chuẩn bị muốn đi hậu viện hái rau, ta phía trước phơi không ít cây kim ngân, quay đầu lại ngươi lấy chút tặng người đi. Lục Nghị Thần cười nói, hành, quay đầu lại ta nếu là lại đi thành phố tìm ngươi lấy. La Tiếu người này chính là như vậy, không nghĩ thiếu người nhân tình. Vào phòng bếp trước ngao thượng gạo cây cháo, có buổi sáng phát mặt, cắt hành thái, toàn bộ làm thành bánh bao cuộn, ở một khắc nồi nấu thượng trưng thượng, này sẽ Lục Nghị Thần đã chọn hảo đồ ăn, đầu que cả tím còn có một tiểu khối yêm tốt thịt hầm cái đồ ăn, lại chụp cái dưa chuột xong việc. Cơm mau hảo, thạch đầu cũng phong giống nhau đã trở lại, La Tiếu tỷ tỷ, Lục đại ca, ta đã trở về. Lục Nghị Thần quay đầu nhìn thoáng qua thạch đầu, nghe được thạch đầu lời nói mới rồi, trên mặt có một tia ý cười, nghe một chút này nhiều như là người một nhà. La Tiếu nói, rửa tay, một hồi ăn cơm. Thạch đầu múc nước giặt sạch tay, chạy đến La Tiếu phía sau, nhỏ giọng nói, La Tiếu tỷ tỷ, ta hôm nay nghe được bí thư chi bộ ra xảo diễm nói ngươi nói bậy. La Tiếu nhặt bánh bao cuộn tay dừng một chút, nàng nói ta cái gì? Thạch đầu sơ soạn đầu, nàng nói ngươi một cái không ai muốn bé gái mồ côi, không hảo hảo ở trong thôn tránh công điểm, còn nghĩ đi học, từ đâu ra tiền, không nói được là như thế nào tới. La Tiếu cái này mặt có chút đen. Này Trương xảo diệm thật đúng là nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Bên ngoài ngồi Lục Nghị Thần cũng nghe tới rồi thạch đầu nói, trên mặt biểu tình cũng biến lạnh băng lên. La Tiếu đem nhặt ra tới bánh bao cuộn đưa cho thạch đầu, lúc ấy nàng cùng ai nói lời này. Thạch đầu nhíu mày suy nghĩ một chút, nhị cầu nương, sơn tử nương, còn có kế toán gia thải phượng mợ, bên cạnh còn đứng mấy cái không biết nghe được nàng nói không có. La Tiếu trước nay liền không phải có hại tính tình, tốt nhất nàng đừng giáp mặt tự tìm phiền phức. Nếu không định làm nàng cả nhà không thoải mái. Chương 197 ngươi đây là muốn đánh chết ta. Ăn cơm xong thu thập hảo, Lục Nghị Thần cùng thạch đầu kết bạn đi rồi, La Tiếu vào không gian chuẩn bị đem thành phố bên kia đệm chăn làm ra tới, trước tiên làm tốt bị, vạn nhất ngày nào đó có việc đuổi không trở lại, ở thành phố trụ còn có thể dùng tới. Bí thư chi bộ trong nhà, Trương Đức Chính tức phụ Vương Xuân Nhi đang ở mắng nữ nhi, ngươi nói ngươi một cái cô nương mọi nhà, không có việc gì cùng người khác khua môi múa mép làm cái gì. Ngươi nghe một chút hiện tại bên ngoài đều nói như thế nào ngươi. Nhân gia La Tiếu là chiêu ngươi vẫn là chọc ngươi. Ngươi như vậy bại hoại nhân gia thanh danh. Đây là nhân gia không biết. Nếu là biết nhà chúng ta đều đến đi theo xui xẻo. Trương gia những người khác trầm mặc mà chống đỡ. Bí thư chi bộ nhìn nữ nhi có chút hận sát không thành thép nói. Xảo diễm, cùng ngươi đi học nếu là học thành cái này. Ngươi còn không bằng không phải. Đỡ phải nào một ngày ngươi đem lão Trương gia làm hỏng. Trương xảo diễm đầy mặt không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn chính mình cha. Cha, ta không phải nói La Tiếu vài câu không phải sao, các ngươi liền phải cho ta thượng cương thượng tuyến A, ta chính là các ngươi khuê nữ. Trương gia con dâu cả thượng Hồng Anh nhỏ giọng hừ một tiếng, nàng ngày thường nhất không quen nhìn cái này cô em chồng, luôn là cảm thấy trong thôn liền nàng một cái nữ hài thượng cao trung, kia lỗ mũi đều mau hướng lên trời. Cái này nhân ra La Tiếu đến thành phố thượng cao trung, nàng liền cảm thấy chịu không nổi lạc, mấy ngày nay không có việc gì liền ở bên ngoài nói nhân ra La Tiếu không phải, nàng tự cho là làm không sai. nhưng mấy ngày này trong thôn những cái đó phụ nữ cái nào không chê cười nàng. Nhân gia giáp mặt không phản bác nàng, sau lưng lại là nói nàng phẩm hạnh không tốt, nếu không phải nàng công công là bí thư chi bộ, sợ là sớm đã có người đứng ra nói rõ. Trương Đức Chính nói, ta Trương Đức Chính như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không đầu góc nữ nhi, ngươi như vậy mỗi ngày ở bên ngoài chửi bới nhân gia La Tiếu, ngươi có thể được đến cái gì? Ngươi tưởng được đến cái gì? Nhân gia La Tiếu đến Nhật Tử không làm theo đi thành phố thượng cao trung, nhưng ngươi đâu, cha mẹ ngươi huynh đệ đều tại đây trong thôn, đem chính mình thanh danh đáp đi vào không nói, còn đem Trương gia thanh danh cũng đáp đi vào.